trộm mộ, bắt đầu thu được hai đại truyền thừa chương 155 tới chương 211. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Chỉ thấy vô số quái vật phía sau đang từ từ đứng dậy, và đầu chúng đồng loạt quay về phía họ. Chạy mau, phía sau có quái vật. Không đợi Diệp Trường Ca mở lời, một người phía sau đột nhiên sợ hãi hét lên. Một tiếng hét lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người quay lại nhìn, đúng là có quái vật. Cứ như vậy, Diệp Trường Ca bắt đầu bỏ chạy. Mặc dù Diệp Trường Ca có thể giải quyết đám quái vật phía sau nhưng chúng quá đông và phiền phức. Anh Diệp, chúng ta phải làm sao? Hạo Thiên Chân hét lớn. Còn làm sao nữa, chạy mau. Lúc này một đạo sĩ trung niên bên cạnh hét vào mặt Hạo Thiên Chân. Đáng sợ quá đi mất. Hạo Thiên Chân ngửa mặt lên trời hét lớn. Không ổn rồi Diệp thống lĩnh, phía trước có quái vật cưỡi ngựa chặn đường chúng ta. Một người hét lớn với Diệp Trường Ca phía trước, lúc này chỉ thấy phía trước có mấy chục con ngựa chiến, trên người chúng bốc lên ngọn lửa màu máu không rõ. Còn con quái vật tướng quân dẫn đầu thì có thực lực cấp A thượng đẳng. Hống quả là có bản lĩnh, ngay cả đám này cũng có sức chiến đấu cấp A, nhìn đám binh lính quái vật đang ngày càng gần, Diệp Trường Ca càng kinh ngạc hơn về hống. Để tôi ra tay, các người cứ chạy đi. Diệp Trường Ca tay phải rút kinh chập ra, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Một tia chớp cực nhanh trong nháy mắt xuyên qua mấy chục binh lính quái vật và tướng quân quái vật. Tôi cảm thấy anh Diệp lại mạnh hơn rồi. Hạo Thiên Chân nói, cậu cũng cảm thấy Diệp Trường Ca lại mạnh hơn, không biết là ảo giác hay là thật. Lúc này Hạo Thiên Chân vốn đang chạy ở vị trí giữa đã tăng tốc, vậy mà lại chạy lên phía trước nhất. Nhìn những bộ xương cưỡi ngựa xương phía sau, Diệp Trường Ca cũng nhíu mày. Đám xương này lại dám ngang ngược như vậy, vậy mà còn đang trêu đùa họ. Khi Diệp Trường Ca dừng bước định phản công, đột nhiên đám xương phía sau đều dừng lại, và trên những bộ xương đáng sợ đó hiện lên vẻ sợ hãi. Đợi đã, mau nhìn kìa, đám lính xương truy đuổi phía sau đều dừng lại rồi. Trương Linh Ngọc vốn luôn chú ý đến đám xương này, sắc mặt đột nhiên vui mừng, vội vàng hét lên với mọi người xung quanh. Nghe Trương Linh Ngọc nói vậy, mọi người đều ngẩn ra, đôi chân đang chạy như bay cũng từ từ dừng lại, nhìn về phía sau. Đám xương này có ý gì? Mới vừa rồi còn trêu đùa truy sát chúng ta, giờ lại dừng lại, hình như đang sợ hãi điều gì đó. Huyền Phân Tử cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn đám xương đang lộ vẻ sợ hãi phía sau. Hình như đám xương này đang sợ thứ gì đó ở phía trước. Hạo Thiên Chân nhíu chặt mày, răng cắn móng tay cái nói. Phía trước, nghe Hạo Thiên Chân nói phía trước, phần lớn mọi người trong lòng cũng nổi lên sự sợ hãi. Có thể khiến nhiều bộ xương như vậy sợ hãi, vậy phía trước lại có thứ đáng sợ gì đang chờ đợi họ. Đội trưởng Ngưu, tôi không chịu nổi nữa, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn rời đi, cầu xin anh cho tôi rời đi. Cuối cùng, một người trông khá cường tráng tâm lý trực tiếp sụp đổ, hai chân quỳ xuống đất, ôm một chân của Ngưu, khóc lóc thảm thiết. Một tiếng khóc và lời cầu xin như một mồi lửa, một bộ phận nhỏ người cũng trực tiếp ngã xuống đất, khóc lóc cầu xin Ngưu cho họ ra ngoài. Đủ rồi, ra ngoài, muốn ra ngoài thì đi giết hết đám xương phía sau đi. Lúc này Diệp Trường Ca cũng không nghe nổi nữa, trực tiếp lạnh lùng quát, trong mắt sát khí biến đổi nhanh chóng. Nghe lời của Diệp Trường Ca, những người đang khóc lóc đó cũng vẻ mặt do dự. Họ không dám đắc tội Diệp Trường Ca cũng không muốn đánh nhau với đám xương nhiều như núi thây biển xương đó, nhưng lại muốn ra ngoài, có chút khó xử. Tôi cho các người ba lựa chọn. Thứ tiếp tục đi sâu vào cùng tôi. Thứ hai, đánh nhau với đám xương phía sau. Thứ ba, vậy thì tôi giết các người. Diệp Trường Ca nói đến cuối cùng, sát khí trên người không chút kiềm chế mà phóng ra. Đương nhiên, sát khí này chỉ nhắm vào những người đang gào thét đòi ra ngoài. Dưới sự bao trùm của sát khí kinh khủng của Diệp Trường Ca, những người đó đều mặt mày tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu từng giọt rơi xuống, thậm chí bắt đầu có bóng ma tâm lý với Diệp Trường Ca. Tôi chọn cái thứ nhất được không? Diệp thống lĩnh, người cường tráng khóc lóc đầu tiên mếu máo, môi không ngừng run rẩy. Giọng nói cũng run rẩy. Những người khác ngã ngồi trên đất cũng không ngừng nuốt nước bọt, vẻ mặt không gì sánh được căng thẳng. Đối với ý kiến của người cường tráng kia, họ cũng không tức giận. Dù sao không đánh nhau với đám xương đó cũng không đánh nhau với Diệp Trường Ca. Được thôi, vậy các người đi lên phía trước đi. Diệp Trường Ca cũng không phải thành mẫu, muốn dùng những người này làm tiên phong. Nghe Diệp Trường Ca phân phó, những người ngã ngồi trên đất cũng không dám nói gì, vội vàng đứng dậy, rụt rè đi lên phía trước. Diệp Trường Ca đáng ghét, mày nhất định phải chết. Một trong những người ngã ngồi trên đất, ánh mắt lóe lên sự âm hiểm, độc ác và sát khí liếc nhìn Diệp Trường Ca, trong lòng cũng phẫn nộ gào thét. Trường Ca, người vừa rồi mặc dù ánh mắt sát khí của người đó chỉ thoáng qua, nhưng vừa hay bị Lý Tuyết nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy, cô cũng vội vàng nói với Diệp Trường Ca. Anh biết rồi Lý Tuyết, người đó không sống được đâu. Diệp Trường Ca cũng vẫy vẫy tay ra hiệu mình biết, dù sao anh cũng mạnh hơn người thường quá nhiều, khoảnh khắc người đó lộ ra một tia sát khí, Diệp Trường Ca đã nhận ra. Mặc dù thấy Diệp Trường Ca không chút lo lắng, nhưng Lý Tuyết vẫn lo cho anh. Cứ như vậy, dưới ánh mắt mong chờ thực ra tôi cũng không biết có phải là mong chờ không của đám xương phía sau, nhóm của Diệp Trường Ca tiếp tục tiến lên. Đi được mười mấy phút, Đột nhiên những người đi dò đường phía trước cũng dừng bước, thân thể run rẩy. Dừng lại rồi à, tiếp tục đi đi. Ngưu đi phía sau cũng nhíu mày, bất mãn hét lên với những người phía trước. Không, không phải chúng tôi không đi, đội trưởng Ngưu, phía trước là một vách đá. Một người mếu máo nói với Ngưu. Vách đá, hai từ này cũng xuất hiện trong đầu mọi người. Lúc này Diệp Trường Ca đi lên phía trước, nhìn vách đá, nhưng khi nhìn xuống dưới, anh cũng có chút ngẩn người. Trường Ca, sao vậy? Phong Xà Yến thấy Diệp Trường Ca cứ cúi đầu không nhúc nhích, có chút lo lắng gọi, sợ anh bị tà nhập. Tự xem đi, tôi biết tại sao mười mấy cỗ thi thể đó lại không có máu rồi. Nghe lời của Diệp Trường Ca, mọi người trong lòng càng thêm run rẩy, vừa tò mò vừa sợ hãi đi lên phía trước. Con hống này rốt cuộc hung tàn đến mức nào, lại dùng máu tạo thành cả một biển máu. Nhìn cảnh tượng dưới vách đá, Hạo Thiên Chân cũng sợ đến lùi lại mấy bước, giọng điệu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nó hung tàn đến mức nào tôi không biết, nhưng tôi biết trừ tôi ra, một khi rơi xuống, chắc chắn sẽ chết. Diệp Trường Ca cũng nhìn biển máu phía dưới, vẻ mặt ngưng trọng nói. Diệp thống lĩnh, lời này có ý gì? Huyền Phân Tử cũng vẻ mặt khó hiểu hỏi. Dù sao nhìn bề ngoài đây chỉ là một biển máu được tạo thành từ máu, sao lại biến thành rơi xuống chắc chắn sẽ chết? Nghe Huyền Phân Tử nghi vấn, và cảm nhận được ánh mắt của những người khác, Diệp Trường Ca cũng mỉm cười bí ẩn. Chỉ thấy anh cúi người nhặt một mảnh đá vỡ, trực tiếp ném xuống biển máu. Phụt, mảnh đá đó rơi xuống biển máu cũng phát ra một tiếng động, nhưng sau đó, nơi mảnh đá rơi xuống đột nhiên phát ra tiếng ăn mòn, từng làn khói bốc lên từ mặt nước. Nước máu này có thể ăn mòn, những người vốn có chút khó hiểu cũng đã hiểu lời của Diệp Trường Ca. Chẳng trách Diệp Trường Ca nói rơi xuống biển máu sẽ chết, ra là nước máu này có thể ăn mòn con người. Thực ra, đám xương chúng ta gặp lúc trước đều đã bị hút cạn máu. Sau đó không biết nó dùng cách gì để nước máu này có thể ăn mòn, cuối cùng lại dùng nước máu này ăn mòn hết chút thịt xương còn sót lại. Diệp Trường Ca đứng thẳng người, phủi phủi bụi còn sót lại trên tay rồi nói. Vậy chúng ta phải qua đó thế nào, Diệp thống lĩnh? Ngưu nhìn vách đá cách bờ bên kia mấy chục mét, rồi lại nhìn thân hình mập mạp của mình, lộ ra vẻ hối hận vì lúc trước không chịu giảm cân. Có dây thừng không? Mặc dù vách đá cách nhau mấy chục mét, nhưng đối với những đệ tử tinh anh như Trương Linh Ngọc thì đơn giản, nhưng đối với những người bình thường như Ngưu thì khó như lên trời. Có, đưa cho Diệp thống lĩnh. Nghe Diệp Trường Ca cần dây thừng, Ngưu vội vàng giật lấy dây thừng từ tay viên cảnh sát vừa đưa cho anh. Diệp Trường Ca nhận lấy dây thừng, một cú nhảy trực tiếp sang bờ bên kia và buộc dây thừng vào một cột đá trông có vẻ chắc chắn gần đó. Buộc đầu dây bên này vào một chỗ thật chắc chắn, sau đó có thể thuận theo đó mà leo qua. Nói xong, Diệp Trường Ca ném đầu dây còn lại trong tay cho Ngưu. Ngưu nhận lấy dây thừng, vội vàng chỉ huy những người khác học theo Diệp Trường Ca, buộc vào một cột đá không xa. Còn Trương Linh Ngọc thì khi bay qua, đã mượn lực từ vách đá bên phải, thuận lợi đến được bờ bên kia. Này, có cần tôi giúp không? Lúc này Phong Xà Yến nhìn Lý Tuyết có chút lúng túng bên cạnh, nhàn nhạt nói. Hừ, bản cô a, chưa đợi Lý Tuyết nói xong, Phong Xà Yến đã trực tiếp ném cô ta về phía Diệp Trường Ca. Sau khi ném Lý Tuyết sang bờ bên kia, Phong Xà Yến cũng vận dụng sức mạnh của thời không đại kiều, trực tiếp đến được bờ bên kia. Này, Phong Xà Yến, cô đột nhiên ném tôi qua như vậy, không sợ sức không đủ, để tôi rơi xuống giữa chừng à? Lý Tuyết vẻ mặt không vui nói với Phong Xà Yến đang đứng bên cạnh. Phong Xà Yến liếc nhìn Lý Tuyết một cái rồi vẻ mặt bình thản nói. Yên tâm đi, tôi rất tự tin vào sức của mình. Thực ra Phong Xà Yến nói đúng, dù sao cũng là một thiên sinh dị nhân, thể chất bẩm sinh đã mạnh hơn người thường, lại dùng nắm đấm làm vũ khí chính, việc rèn luyện thân thể cũng gần như là rèn luyện hàng ngày. Ném một Lý Tuyết chưa đến 100 cân, Phong Xà Yến rất tự tin. Hừ, Lý Tuyết thấy vậy cũng không nói gì thêm, dù sao đối phương cũng đã đưa mình sang bờ bên kia rồi còn gì. Mãi cho đến nửa giờ sau, tất cả người của cảnh sát Ngưu cũng cơ bản thuận lợi đến được bên cạnh Diệp Trường Ca. Đi thôi, các người đi trước dò đường. Thấy Ngưu đã thuận lợi đến nơi, Diệp Trường Ca lại dùng cằm ra hiệu cho những người vốn đi dò đường lúc trước. Những người đó cũng đầy vẻ bất lực, lại không đánh thắng được Diệp Trường Ca, chỉ đành ngoan ngoãn đi trước dò đường. Quãng đường sau đó cũng an toàn, không gặp nguy hiểm gì. Diệp thống lĩnh, chúng ta phải đi đâu, có hai con đường. Trương Linh Ngọc vẻ mặt có chút bất lực và ngưng trọng nói với Diệp Trường Ca đang nhắm mắt bên cạnh. Chỉ thấy trước mặt Diệp Trường Ca là một ngã ba, cũng không biết nên chọn thế nào, chỉ đành mong chờ nhìn Diệp Trường Ca. Đi bên trái, lúc này Diệp Trường Ca đang nhắm mắt cũng mở ra, liếc nhìn lối đi bên phải, lộ ra một nụ cười lạnh rồi nói với Trương Linh Ngọc. Những người khác tuy tò mò về lối đi bên phải, nhưng dưới tiền đề tính mạng, họ ngoan ngoãn nghe theo lời của Diệp Trường Ca. Trên đường đi, Diệp Trường Ca cũng đang nghĩ về chuyện lối đi bên phải. Thực ra lối đi bên phải không có chỗ chết, không có ma quỷ, cũng không có cơ quan ám khí, chỉ có năng lượng màu máu lơ lửng trong không trung. Luồng năng lượng đó không mạnh lắm, nhưng để khống chế tâm trí của vài người thì thừa sức. Vì để đảm bảo an toàn cho hai cô nhóc Lý Tuyết và Phong Xà Yến, anh cảm thấy đi bên trái tốt hơn. Chỉ là, mộ huyệt này chắc chắn không phải do Hồng làm. Ngay cả ám khí cũng có, chắc chắn là Hồng đã bắt cóc cao thủ chế tạo ám khí và người xây mộ lăng để làm. Diệp Trường Ca nhìn mấy người dò đường phía trước bị ám khí giết chết, trong lòng thầm nghĩ. A, sau một tiếng hét thảm, người dò đường cuối cùng cũng chết, nhưng vừa hay cũng đã đến cuối đường. Lại là cửa à, chúng ta đã gặp bao nhiêu cánh cửa rồi? Hạo Thiên Chân thấy cánh cửa đá màu đen khổng lồ trước mặt, cũng đầy vẻ cạn lời mà phàn nàn. Nhiều lời quá, mau cùng mọi người đẩy ra đi. Diệp Trường Ca cũng đá một cước vào mông Hạo Thiên Chân, hung hăng trừng mắt với cậu ta. Hạo Thiên Chân cũng không dám có chút oán hận nào với Diệp Trường Ca, chỉ đành phủi bụi trên mông, cùng với các đạo sĩ đẩy cửa. Trường Ca, chúng ta cứ thế đẩy ra, không sợ chủ nhân phía sau cửa phát hiện sao? Thấy Hạo Thiên Chân mặt đỏ bừng, miệng còn hô lớn 1 2 3 đẩy, Phong Xà Yến đầy vẻ lo lắng nhỏ giọng nói với Diệp Trường Ca. Phát hiện, kể từ khi chúng ta vào mộ, đã luôn bị giám sát. Diệp Trường Ca khẽ híp mắt, giọng điệu càng lạnh lùng vô cùng. Bị, sắc mặt Phong Xà Yến hiện lên vẻ kinh ngạc, vừa định mở miệng thì đột nhiên bị một tiếng ma sát mặt đất cắt ngang. Két két, từng tiếng ma sát khó chịu và vô cùng chói tai vang vọng khắp xung quanh. Đẩy ra rồi, đẩy ra rồi, anh em cố lên, đẩy ra được một chút rồi. Dùng sức đi, đừng nói nữa, nín thở đẩy cửa ra đi. Thấy cánh cửa nặng như vậy cũng bị đẩy ra, Hạo Thiên Chân cũng phấn khích, chuẩn bị một hơi đẩy cửa ra. Mấy chục giây sau, cánh cửa cũng bị đẩy ra hơn một nửa. Nhưng hơn một nửa này lại có thể cho mười mấy người cùng vào, có thể thấy cánh cửa này lớn đến mức nào. Bùm, một luồng khí màu máu khổng lồ đột nhiên từ phía sau cửa lao ra. Luồng khí này cũng khiến Hạo Thiên Chân đang chuẩn bị nghỉ ngơi ho sặc sụa. Khụ khụ, mùi gì vậy, cảm giác như mùi máu tanh. Trời ạ, tôi biết ngay mà, lúc nãy tôi đã bịt mũi ngay lập tức, nên không ngửi thấy. Đừng hỏi nữa, là mùi máu tanh, nhưng mùi máu tanh này cũng quá nồng rồi. Quỷ mới biết, dù sao tôi cũng bắt đầu sợ rồi. Mùi máu tanh nồng nặc mãi không tan, cứ lẩn vẩn trong không khí. Tiếp tục tiến lên, Diệp Trường Ca vẻ mặt bình thản, nói với những người bên cạnh sắc mặt có chút khó coi. Trường Ca, anh không ngửi thấy mùi này sao? Lý Tuyết dùng tay nhỏ bịt mũi, vẻ mặt không thể tin được nói. Ngửi thấy rồi, nhưng chúng ta tiếp tục đi thôi, không thì sẽ bị mùi máu tanh này xộc vào mũi mãi. Diệp Trường Ca cũng nói dối Lý Tuyết một chút. Thực ra khi luồng khí màu máu đó xộc ra, anh đã điểm huyệt vị, nên không ngửi thấy mùi máu tanh này. Sau khi vào sau cánh cửa khổng lồ, mọi người nhìn thấy hai bên đều là biển máu, và trong biển máu này thỉnh thoảng xuất hiện vài bộ xương. Chẳng trách mùi máu tanh lại nồng như vậy, hai bên đều là biển máu. Hạo Thiên Chân nhìn biển máu hai bên cũng chợt hiểu ra, nói. Diệp thống lĩnh, ở đây có gì đó không ổn. Lúc này Huyền Phần Tử đi đến bên cạnh Diệp Trường Ca, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói. Diệp Trường Ca nhướng mày, có chút khó hiểu. Ngay cả anh cũng không cảm thấy có gì không ổn, tại sao Huyền Phần Tử lại nói không ổn? Ở đây, không có âm khí. Phụt, ông nói lại lần nữa xem. Nghe Huyền Phần Tử nói không có âm khí, Diệp Trường Ca cũng phun hết nước vừa uống ra, ánh mắt và vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Huyền Phần Tử dùng tay áo lau sạch nước bọt và nước khoáng bị phun đầy mặt, bất lực nói. Tôi nói, ở đây không có âm khí. Huyền Phần Tử, ông bị ngốc à? Trường Ca đã nói đây là mộ của Hống, sao ở đây lại có âm khí, chẳng lẽ Hống tự mang theo âm khí? Phong Xà Yến nhìn Huyền Phần Tử bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Ặc, Huyền Phần Tử cũng có chút lúng túng, ông suýt nữa quên đây là mộ của Hống trong truyền thuyết. Hống là hung thú tự mang theo thú uy, chứ không tự mang theo âm khí. Tiếp tục đi thôi, Diệp Trường Ca uống thêm một ngụm nước rồi nói với những người còn lại. Mọi người cũng vội vàng cất bình nước của mình, nhanh chóng theo sau Diệp Trường Ca. Trên đường đi, Diệp Trường Ca cùng ánh mắt lạnh lùng quan sát xung quanh, nhưng xung quanh căn bản không có gì, toàn là đường đá bình thường. Cuối cùng cũng đến rồi. Lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một con quái vật hình rồng có sừng giống hươu, đầu giống lạc đà, tai giống mèo, mắt giống tôm, miệng giống lừa, lông giống sư tử, cổ giống rắn, bụng giống sò, vảy giống cá chép, móng trước giống chim ưng, móng sau giống hổ. Diệp thống lĩnh, chính là nó đã tấn công tôi. Huyền Phần Tử bên cạnh cũng ngay lập tức nhận ra con quái vật hình rồng này, vội vàng hét lớn. Là Hống à, bị giam cầm sao? Diệp Trường Ca không để ý đến Huyền Phần Tử, vẻ mặt trông có vẻ thoải mái, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Hống nhìn những chiếc còng tay có phù văn màu vàng trên tứ chi, khuôn mặt lớn lạnh lùng cười. Không sai, ta là Hống. Ngươi nói đúng, ta bị giam cầm, nhưng sắp tới sẽ không bị giam cầm nữa. Ồ, ý gì đây? Diệp Trường Ca cũng lộ ra nụ cười hứng thú. Hống không nói gì, chỉ ánh mắt vô cùng tham lam nhìn chằm chằm Trương Linh Ngọc. Mục tiêu của ngươi là Trương Linh Ngọc à? Nhưng nếu là Trương Linh Ngọc thì đáng lẽ ngươi đã ném thẳng chìa khóa cho cậu ta, có thể ăn luôn tại chỗ mà. Diệp Trường Ca cũng nhận ra mục tiêu của Hống là Trương Linh Ngọc, nhưng không hiểu tại sao hôm qua nó không ăn luôn Trương Linh Ngọc mà lại lặng lẽ ném chìa khóa xuống. Ồ, con người này tên là Trương Linh Ngọc à? Ha ha ha, tên hay, quả không hổ là tiên thiên đạo thể hiếm có. Hống cũng mở miệng, lộ ra nụ cười khát máu, ánh mắt tham lam như muốn nuốt chửng Trương Linh Ngọc ngay lập tức. Tên này coi thường tôi à? Diệp Trường Ca thấy Hống không trả lời câu hỏi của mình, cũng tức giận. Coi thường, ngươi vốn dĩ còn không lọt vào mắt ta. Nếu không phải vì con người này, ta cũng sẽ không trả lời một câu hỏi của ngươi. Hống liếc nhìn Diệp Trường Ca một cái, giọng điệu cũng đầy khinh thường. Nghe Hống nói vậy, ánh mắt Diệp Trường Ca càng lúc càng lạnh, bây giờ anh chỉ có một ý nghĩ là giết chết nó. Diệp thống lĩnh đừng, con quái vật này muốn ăn tôi, chắc chắn sẽ trả lời câu hỏi của tôi. Lúc đó hỏi xong rồi, ngài giết nó cũng được. Trương Linh Ngọc bên cạnh vội vàng nắm lấy cánh tay Diệp Trường Ca, trong giọng nói còn có một tia cầu xin. Nghe Trương Linh Ngọc nói vậy, sát khí của Diệp Trường Ca tuy không giảm bớt, nhưng cũng không có ý định ra tay. Thấy Diệp Trường Ca không ra tay nữa, Trương Linh Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hống, ngươi có thể ăn ta, nhưng trước khi chết ta có thể hỏi ngươi mấy câu được không? Trương Linh Ngọc khôi phục lại vẻ mặt bình thản vốn có. Hống nhìn Trương Linh Ngọc trước mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói. Hỏi đi, ta đều có thể trả lời, coi như là giải đáp thắc mắc trước khi chết cho ngươi. Được, ta hỏi tại sao ở mộ huyệt trước đó ngươi không ăn ta? Không ăn ngươi, ha ha, nếu ta ra ngoài được, ta đã sớm ăn ngươi rồi. Đó chỉ là phân thân sức mạnh của ta mà thôi, thời hạn chỉ có nửa giờ. Khi ta vừa đưa chìa khóa cho ngươi xong, ta đã biến mất rồi. Nghe đó chỉ là phân thân, huyền phân tử bên cạnh tâm trạng càng thêm nặng nề. Hống rốt cuộc lợi hại đến mức nào, ngay cả một phân thân cũng không đánh thắng. Vậy, những bộ xương như núi thây biển xương bên ngoài lúc đầu đều là do ngươi làm ra sao? Nhiều sinh mạng như vậy chết đi, trong lòng Trương Linh Ngọc cũng không khỏi có một trận lửa giận. Ô, đúng là ta làm. Hai bên biển máu cũng là đồ uống của ta. Hay là sau khi ngươi chết, ta ném xương cốt của ngươi vào đó cho thoải mái nhé. Ha ha ha ha, Hống cũng sợ thiên hạ không loạn mà nói. Hống, nói chuyện đáng ăn đòn như vậy, tìm chết. Diệp Trường Ca cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bùng phát khí thế và sát khí cấp S. Cấp S đôi mắt to như trung đồng của Hống cũng trợn tròn, vừa định mở miệng thì đã bị tay phải của Diệp Trường Ca phủ thêm sức mạnh của kim chi, trực tiếp bị rạch một vết thương. Hống, đột nhiên một tiếng hổ gầm xuất hiện xung quanh, hình xăm bạch hổ trên người Diệp Trường Ca cũng sáng lên. Một ảo ảnh bạch hổ khổng lồ cũng xuất hiện sau lưng Diệp Trường Ca, đôi đồng tử màu vàng cũng hung hăng nhìn chằm chằm Hống đang ngẩn người phía trước. Diệp Trường Ca tay phải trực tiếp triệu hồi sấm sét, sức mạnh sấm sét màu xanh trắng dần biến thành sấm sét màu đỏ máu. Phải biết rằng không chỉ huyết mạch tăng cường mà cả năng lực cũng mạnh lên. Diệp Trường Ca vung tay phải, vô số sấm sét điên cuồng lao về phía Hống. Con người, ta sai rồi. Hống cũng ngay lập tức xin lỗi Diệp Trường Ca. Phải biết rằng nó đang bị giam cầm, không chỉ hành động khó khăn mà năng lực cũng gần như không còn. Muộn rồi, Diệp Trường Ca cũng lộ ra một nụ cười khát máu. Sấm sét màu đỏ máu kinh khủng trực tiếp tàn phá, oanh tạc Hống. Hống cũng đau đớn gào thét. Là ngươi ép ta, con người, cơ hội ngàn vạn năm của ta đều bị ngươi hủy hoại rồi. Đôi mắt màu đỏ máu của Hống càng trợn tròn, chỉ thấy toàn thân nó bốc lên ngọn lửa màu máu. Ngọn lửa này trực tiếp cách ly sức mạnh sấm sét bên ngoài. Con người, chỉ cần ngươi giao con người tên Trương Linh Ngọc kia cho ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Còng tay có phù văn màu vàng đang giam cầm Hống cũng lập tức phát ra tiếng vỡ vụn. Giao cho ngươi, đừng có mơ, Diệp Trường Ca nói xong, càng tăng thêm sức mạnh, sấm sét màu máu kinh khủng cũng sắp xuyên thủng ngọn lửa máu của Hống. Con người đáng ghét, ta đã tàn sát hàng ngàn vạn sinh mệnh chỉ để cầu tự do, tại sao ngươi không cho ta? Hống gào thét một tiếng, còng tay trên tứ chi trực tiếp vỡ nát, biến thành một đống mảnh vụn. Ầm ầm, mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển bởi sự va chạm sức mạnh của Diệp Trường Ca và Hống. Các người ra ngoài trước, tôi đối phó Diệp Trường Ca chưa nói xong, đã bị Hống một cú va chạm hất bay ra ngoài. Trường Ca, thấy Diệp Trường Ca bị Hống hất bay ra ngoài, Lý Tuyết và Phong Sa Yến cũng vẻ mặt căng thẳng hét lên. Diệp Trường Ca tung một cú đá ngang hất văng Hống bay xa cả trăm mét, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Sức mạnh của Hống mạnh nhất cũng chỉ hơn Heracles một chút, tại sao hệ thống lại đánh giá là cấp S thượng đẳng? Diệp Trường Ca cũng thấy lạ, so sánh sức mạnh lúc va chạm ban nãy, Hống nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn Heracles một chút, lẽ nào hệ thống đánh giá sai rồi? Loài người đáng ghét, Hống lắc lắc cái đầu choáng váng, nhìn Diệp Trường Ca đang lơ lửng trên không trung nhìn xuống, gầm lên giận dữ. Còn về việc tại sao Diệp Trường Ca có thể bay trên trời, đó là vì mỗi sinh vật đột phá cấp S đều có thể tác chiến trên không, không còn bị giới hạn trên mặt đất nữa. Hống, bây giờ chỉ là tự tìm khổ thôi, người nên biết rõ là không đánh lại ta đâu. Diệp Trường Ca tốt bụng nhắc nhở con Hống bên dưới, nhưng lời nhắc nhở tốt bụng của Diệp Trường Ca, trong tai Hống lại biến thành sự chế nhạo. Loài người, nếu không phải ta cưỡng ép đột phá phong ấn, chỉ bằng một kẻ mới vào cấp S như ngươi, ta đã không biết giết bao nhiêu rồi. Nghe Hống nói vậy, Diệp Trường Ca chợt bừng tỉnh, không phải hệ thống đánh giá sai, mà là Hống cưỡng ép đột phá phong ấn khiến thực lực của bản thân không còn toàn vẹn. Hay nhỉ, thực lực của ngươi cũng chỉ cỡ cấp S trung đẳng thôi, ngay cả một người mới vào cấp S như ta cũng không đánh lại, còn mặt mũi mà gào thét ở đó à? Diệp Trường Ca cũng đầy vẻ chế nhạo và khinh bỉ nói với Hống. Hống cũng sững sờ, đúng vậy, mình là cấp S trung đẳng, nhưng tại sao lại không đánh lại một con người mới vào cấp S chứ? Từ xưa đến nay, những kẻ đạt đến cấp S về cơ bản không thể nào vượt một tiểu giai đoạn để chiến thắng người có thực lực cao hơn mình được. Nhưng tại sao con người này lại có thể vượt cấp đánh thắng mình? Thậm chí nhìn tình thế này còn có thể giết chết mình nữa. Phế vật, thấy bộ dạng ngơ ngác của Hống, Diệp Trường Ca càng phun ra những lời chế nhạo như súng liên thanh. Loài người đáng ghét, hôm nay ngươi phải chết. Hống cũng bị Diệp Trường Ca chế nhạo đến mức lửa giận ngút trời, chỉ thấy ngọn lửa máu lúc trước lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là lần này ngọn lửa máu lớn hơn trước gấp 10 lần. Bang, âm thanh đột phá tốc độ âm thanh tức thời xuất hiện bên tai Diệp Trường Ca, anh cũng vội vàng cảnh giác xung quanh, hống không chỉ đơn giản là đột phá tốc độ âm thanh. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện sau lưng Diệp Trường Ca, bóng đen đó chính là hống. Một luồng sức mạnh khổng lồ xuất hiện sau lưng Diệp Trường Ca, anh cũng sử dụng sức mạnh sấm sét biến xung quanh thành một biển sấm. Sức mạnh sấm sét kinh hoàng trực tiếp phá hủy mọi thứ trong phạm vi trăm mét xung quanh, tạo ra một hố sâu khổng lồ đường kính trăm mét. Không hổ là hống có thể giao đấu với rồng, luồng sức mạnh kia suýt chút nữa khiến mình cũng không đỡ nổi. Diệp Trường Ca âm thầm sử dụng sức mạnh huyết mạch để hồi phục lưng, nếu có người nhìn thấy lưng của Diệp Trường Ca lúc này, sẽ thấy toàn bộ lưng anh đều máu me be bét. Thế thì, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, mình cũng nên dùng hình thái huyết mạch bạch hổ thôi. Diệp Trường Ca nói rồi trực tiếp sử dụng hình thái huyết mạch của bạch hổ. Ầm ầm, một đám mây đen khổng lồ bao trùm vị trí của Diệp Trường Ca trên phạm vi ngàn mét, từng tia sét cũng điên cuồng lóe lên, người không biết còn tưởng là tận thế đã đến. Chết tiệt, con người này lại có hình thái huyết mạch của thần thú bạch hổ. Con hống đang trốn ở một góc, chuẩn bị tung một đòn chí mạng cho Diệp Trường Ca, sắc mặt cũng vô cùng khó coi lẩm bẩm. Diệp Trường Ca ở giữa đám mây sấm sét, hình dạng cũng nhanh chóng thay đổi, mái tóc đen bóng ban đầu cũng biến thành màu bạc, con người màu tím đen cũng biến thành một con người màu vàng kim vô cùng uy nghiêm. Gầm, một con bạch hổ toàn thân lóe lên sấm sét xuất hiện bên cạnh Diệp Trường Ca, con bạch hổ này có thân hình cao đến 3 mét, trên người lóe lên sức mạnh sấm sét kinh hoàng, con người màu vàng kim giống như thần tiên tuần tra nhân gian. Con bạch hổ này chính là thần thú bạch hổ, chỉ là con bạch hổ này do Diệp Trường Ca dùng sức mạnh huyết mạch triệu hồi ra, nếu là trước đây Diệp Trường Ca có thể không triệu hồi được, nhưng bây giờ huyết mạch đã nồng đậm rồi thì chắc chắn có thể triệu hồi. Chết tiệt, sao có thể, con người này lại có thể triệu hồi cả thần thú bạch hổ ra, không, không đúng, con bạch hổ này là do con người đó dùng huyết mạch triệu hồi ra. Khi thấy bạch hổ được triệu hồi ra, hồng cũng tưởng đại họa sắp ập xuống đầu, nhưng khi dùng năng lượng đặc thù để xem xét, nó phát hiện ra con bạch hổ này là do Diệp Trường Ca dùng huyết mạch triệu hồi. Nhưng, bạch hổ được triệu hồi bằng huyết mạch cũng có thực lực cấp S, cảm nhận được khí tức nguy hiểm lúc có lúc không trên người bạch hổ, con hồng vốn cảm thấy có 5 phần cơ hội giết được Diệp Trường Ca, lập tức cảm thấy 5 phần đó e rằng chỉ còn 1-2 phần. Hừ, tìm thấy rồi. Diệp Trường Ca sau khi kích hoạt hình thái huyết mạch bạch hổ, cảm giác cũng tăng lên đáng kể, con hống đang ẩn nấp trong góc không gian cũng bị anh phát hiện ngay lập tức. Không ổn, bị phát hiện rồi. Thấy Diệp Trường Ca liếc mắt về phía mình, hống cũng biết mình đã bị lộ, chỉ thấy nó vội vàng đột phá vô số rào cản không gian để bỏ chạy. Chạy, chạy được sao? Khóe miệng Diệp Trường Ca hiện lên một tia thích thú, rồi trực tiếp cưỡi lên con bạch hổ bên cạnh, xé toạc vô số rào cản không gian đuổi theo hống. Loài người, thực lực của ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể chống lại một kẻ có thực lực cấp S thượng đẳng tự bạo đâu nhỉ. Hống nhìn Diệp Trường Ca và bạch hổ đã chặn trước mặt mình, lớn tiếng cảnh giác. Nghe hống nói vậy, Diệp Trường Ca vốn định dồn hết sức giết chết hống cũng dừng lại. Hống nói đúng, thực lực của anh có mạnh hơn, nhưng căn bản không thể chống lại một kẻ cấp S thượng đẳng tự bạo. Trừ phi là người chuyên tu phòng ngự, nếu không thì căn bản không thể chống lại một kẻ cấp S thượng đẳng tự bạo. Đúng vậy, loài người ngươi nghĩ cho kỹ đi, nếu ta tự bạo, trong vòng 100 km sẽ bị san thành một hố sâu, người phụ nữ của ngươi cũng sẽ gặp tai ương. Đúng không? Thấy Diệp Trường Ca do dự, hống vui mừng khôn xiết tiếp tục dụ dỗ. Diệp Trường Ca nhíu chặt mày, nếu không giết hống, chẳng khác nào thả hổ về rừng, nhưng nếu muốn giết hống trong nháy mắt, nhỡ hống thật sự cá chết lưới rách, trực tiếp tự bạo, thì trong vòng 100 dặm thật sự có thể biến thành một hố sâu. Được, ta có thể không giết ngươi. Diệp Trường Ca giả vờ đồng ý với hống, sau đó tìm cơ hội trực tiếp một đòn kết liễu nó. Vậy thì tốt quá, nhưng loài người ngươi tắt hình thái huyết mạch đi đã. Hống tuy mừng vì Diệp Trường Ca tha cho mình, nhưng nó rất gian xảo. Không biết Diệp Trường Ca thật sự tha hay giả vờ tha. Không được, không thể nào, nếu ngươi tấn công lén ta thì sao? Diệp Trường Ca cũng kiên quyết lắc đầu, dù sao thì trạng thái hiện tại mới có khả năng cao giết được hống trong nháy mắt, nếu trở về trạng thái bình thường, không những không thể giết được hống mà còn có khả năng bị hống giết ngược lại. Hống cũng không nói gì, chỉ nheo đôi mắt to như cái chiêng nhìn Diệp Trường Ca, thật ra nó cũng biết con người này không thể nào thoát khỏi hình thái huyết mạch, lời nói ban nãy cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Một người một thú cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ. Nhưng đột nhiên không xa có tiếng hơn chục chiếc xe đang chạy tới. Cả Diệp Trường Ca và hống trong lòng đều không vui, mình và hống con người đang đối đầu, sao lại có người tới, chẳng lẽ không sợ chết sao? Không phải là Phong Sa Yến sao? Diệp Trường Ca tuy mắt vẫn cảnh giác hống, nhưng khóe mắt liếc thấy tài xế ở phía xa, tài xế là một người đàn ông trung niên, người này Diệp Trường Ca chưa từng gặp, nên trực tiếp suy đoán không phải người của mình. Tiểu thư mau nhìn lên trời, trên một chiếc xe Việt dã, một ông lão trông khoảng 5-60 tuổi mặt đầy kinh ngạc nói. Nhị tiểu thư vốn đang gà gật ngủ bỗng nhiên tỉnh táo, có chút mơ màng nhìn lên trời. Chỉ thấy trên bầu trời trong phạm vi 1 km toàn là mây đen, sấm chớp đùng đùng, nhưng điều kinh ngạc nhất là 3 bóng người trên trời. Có thể đây là một cơ hội, nếu bắt được những người này, Diệp Trường Ca sẽ phải đàm phán với mình. Hống lặng lẽ liếc nhìn phía sau, đôi mắt to như cái chiêng lóe lên ánh sáng khó hiểu. Hống lại muốn làm gì? Lẽ nào nhắm vào đoàn xe đó? Nhìn đoàn xe không xa, Diệp Trường Ca cũng thấy phiền lòng, Dù sao anh cũng có thể đoán được Hồng muốn bắt cóc tất cả mọi người trong đoàn xe đó để đàm phán với mình. Loài người, chúng ta cứ giằng co thế này cũng không tốt, ngươi không làm gì được ta cũng không làm gì được ngươi, hay là chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện cho đàng hoàng. Hồng nhè cái miệng lớn kinh khủng, ồm ồm nói. Nói chuyện, chẳng lẽ tìm đoàn xe đó để nói chuyện với ta? Ánh mắt Diệp Trường Ca lóe lên sát khí, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Bị Diệp Trường Ca nói trúng tim đen, Hồng cũng không hoảng, nó tự tin rằng trước khi Diệp Trường Ca bắt được mình, nó sẽ đến được đoàn xe đó trước. Ha ha, sao có thể? Ta là Hồng, là hung thú thượng cổ, sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Hồng tuy nói sẽ không làm chuyện đó, nhưng thân thể nó cũng đang từ từ lùi về phía sau. Đáng ghét, tên này, Diệp Trường Ca trong lòng cũng khó chịu, nhưng anh không dám tùy tiện tấn công Hồng, vốn dĩ có 7 phần chắc chắn có thể giết Hồng trong nháy mắt, nhưng khi đoàn xe này xuất hiện, bây giờ chỉ còn chưa đến 4 phần. Hồng, nếu ngươi thật sự dám động đến đoàn xe đó, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lời nói của Diệp Trường Ca cũng là một đòn hỏa mù, thân hình anh cũng từ từ tiến lại gần Hồng. Con người gian xảo, Hồng tuy hiện tại chỉ có thực lực cấp S giả thượng đẳng, nhưng với tư cách là một hung thú từng ở đỉnh cao cấp S, hành động nhỏ của Diệp Trường Ca không thể qua mắt được nó, Hồng cũng trực tiếp chửi thầm Diệp Trường Ca một tiếng. Kệ đi, bây giờ trốn cũng chết, chiến đấu cũng chết, chỉ bằng bắt đám người trong đoàn xe đó còn có chút hy vọng. Hồng cũng điên cuồng so sánh tỷ lệ tử vong, phát hiện chỉ có bắt đám người trong đoàn xe đó mới có hy vọng, vì vậy Hồng trực tiếp điều khiển thân thể lao thẳng đến đoàn xe. Tìm chết, thấy Hồng thật sự dám đi bắt đám người trong đoàn xe, Diệp Trường Ca cũng tức giận, dám động đến người khác ngay trước mắt mình, không muốn sống nữa sao? Diệp Trường Ca và con bạch hổ bên cạnh cũng ngay lập tức đột phá bức tường âm thanh, sức mạnh sấm sét kinh hoàng cũng điên cuồng giáng xuống con Hồng đang di chuyển nhanh. Tiểu thư, không hay rồi, có một bóng người đang lao về phía chúng ta. Ông lão ngồi ở ghế phụ lái mặt đầy kinh hãi và kinh ngạc nói với tiểu thư đang ngây người nhìn ở phía sau. Tiểu thư không để ý đến ông lão, chỉ chăm chú nhìn lên trời, chỉ thấy trên trời vạn tia sét giáng xuống, điên cuồng giáng vào con Hồng đang di chuyển với tốc độ cao. Đáng ghét, bạch hổ, thấy Hồng ngày càng gần đoàn xe, Diệp Trường Ca cũng gầm lên với con bạch hổ bên cạnh. Gầm, bạch hổ cũng gầm lên một tiếng, sấm sét màu trắng bạc quanh người trực tiếp biến thành màu đỏ như máu, trong nháy mắt tốc độ của bạch hổ cũng tăng lên hơn 10 lần, trực tiếp hóa thành một tia sét khổng lồ màu đỏ máu truy đuổi Hồng. A, đáng ghét, Hồng cũng bị bạch hổ đuổi kịp, sức mạnh sấm sét kinh hoàng trong nháy mắt khiến Hồng bị trọng thương. Trong nháy mắt, một hố sâu hàng trăm mét xuất hiện, vô số bụi bặm cũng như bị cuồng phong thổi bay, làm cho cửa sổ và xe của đoàn xe không xa bị nhuộm một màu. Gầm, sau khi bụi bặm tan đi, chỉ thấy ánh mắt bạch hổ hung ác, móng vuốt sắc bén gắt gao giữ chặt con Hồng đang giãy giụa, thấy Hồng giãy giụa, bạch hổ trực tiếp phóng ra sấm sét màu máu, sức mạnh sấm sét này trong nháy mắt khiến Hồng ngoan ngoãn trở lại. Loài người đáng ghét, ta muốn ngươi cùng chết với ta. Hồng cũng biết không còn đường thoát, cũng sắp bị giết, nhưng trước khi chết, nó muốn tự bạo. Vô số hoa văn màu đỏ máu lan tràn trên thân thể đen kịt của Hồng. Chết tiệt, năng lượng của ta không đủ để nổ ngay lập tức, thôi kệ, dù sao con người kia cũng không thể ngăn ta nổ được. Một phút sau chúng ta cùng gặp nhau ở địa ngục nhé, ha. Tuy không thể nổ ngay lập tức, nhưng cảm nhận được thân thể mình đang nhanh chóng tan rã, Hồng cũng không hoảng, một phút sau chắc chắn sẽ nổ tung. Đáng ghét, sấm sét màu máu của bạch hổ lại không giết được nó ngay lập tức. Sắc mặt Diệp Trường Ca cũng khó coi, vốn tưởng sấm sét màu máu của bạch hổ sẽ giết Hồng trong nháy mắt, nhưng Hồng chỉ thoi thóp chứ không chết, bây giờ thì hay rồi, Hồng bị dồn vào đường cùng. Không đúng, chắc chắn sẽ có cách. Diệp Trường Ca cũng từng nghĩ đến việc đánh nát thân thể Hồng khi nó tự bạo, nhưng sợ một khi đánh nát năng lượng đó vẫn sẽ tự bạo, nên đã phủ định cách này. Hệ thống chó chết, ta phải làm sao bây giờ, con chó này bị dồn vào đường cùng rồi. Diệp Trường Ca vội vàng vào mái tóc bạc, nghĩ đến hệ thống, lập tức hỏi. Ký chủ, có thể dùng toàn bộ linh khí của mình để thi triển lệnh thứ hai của thần quỷ thất sát lệnh, phong hỏa lệnh là được. Lần này hệ thống cũng đáng tin cậy, trả lời Diệp Trường Ca ngay lập tức. Phong hỏa lệnh có tác dụng sao? Diệp Trường Ca cũng ngơ ngác, cách làm quỷ quái của hệ thống, không phải mình đã từng nghĩ đến rồi sao? Đánh nát nó ngay lúc tự bạo, dùng phong hỏa lệnh cũng cùng một nguyên lý, cũng là đánh nát. Không, đúng đúng, hệ thống bảo ta dùng toàn bộ linh khí để sử dụng phong hỏa lệnh thật sự có thể đốt Hồng thành tro ngay lập tức, năng lượng tự bạo phun ra, phong hỏa lệnh cũng có thể vừa vặn triệt tiêu. Đại não Diệp Trường Ca cũng vận chuyển với tốc độ cao. Nếu đã như vậy, tả phù lục giáp, hữu vệ lục đinh, tiền hữu hoàng thần, hậu hữu việt trương, thần thức sát phạt, bất tị hào cường, cấp cấp như luật lệnh. Phong hỏa lệnh được Diệp Trường Ca dùng gần như toàn bộ linh khí phóng ra cũng tạo thành một ngọn lửa ngút trời, ngọn lửa này trực tiếp thiêu đốt bầu trời, phạm vi cũng đạt đến 1 km, đây là hình thái do Diệp Trường Ca cố ý nén lại. Không, đừng, ta, a, Hồng cũng cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng chứa trong phong hỏa lệnh, sức mạnh này tuyệt đối có thể triệt tiêu sức mạnh tự bạo của nó, thậm chí còn có thể áp chế. Con bạch hổ đang dùng 4 chân đè Hồng cũng vì linh khí của Diệp Trường Ca không đủ mà trực tiếp tan biến. Còn Diệp Trường Ca trên không trung thì mặt mày trắng bệch. Hình thái huyết mạch cũng đã sớm giải trừ, hiện tại đang ở trung tâm vụ nổ, nếu không ra ngoài kịp, cũng phải chôn cùng. Diệp Trường Ca dùng chút linh khí cuối cùng trong cơ thể nhanh chóng dịch chuyển tức thời, tuy không biết phạm vi vụ nổ là bao nhiêu, nhưng trốn càng xa càng tốt, chẳng có hại gì. Tiểu thư, mau chạy. Đoàn xe ở phía bên kia cũng cảm nhận được luồng khí nóng bỏng và sức mạnh kinh khủng từ rất xa, ông lão là người mạnh nhất cũng phản ứng nhanh chóng, chỉ thấy ông hô tiểu thư phía sau rồi lấy ra một tấm bài gỗ cổ xưa. Tấm bài gỗ ngay lập tức biến thành một luồng sáng xanh này với tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành một rào chắn màu xanh lá cây. Bang, cuối cùng phong hỏa lệnh và sức mạnh tự bạo của Hống cũng va chạm vào nhau, luồng khí khổng lồ và ngọn lửa khiến Diệp Trường Ca càng tăng tốc độ. Hai luồng sức mạnh khổng lồ va chạm cũng kéo dài mấy phút này khiến Diệp Trường Ca và đoàn xe bên kia không được ổn cho lắm, khuôn mặt tuấn tú của Diệp Trường Ca cũng dính không ít cho đen, trên người cũng vô cùng nhếch nhác. Nhưng thảm nhất là đoàn xe bên kia, khi luồng khí và ngọn lửa ập đến, rào chắn màu xanh lá cây không chịu được 3 giây đã vỡ tan, tiểu thư may có ông lão bảo vệ, nhưng những vệ sĩ và người thường khác thì toàn bộ đều tử vong. Má ơi, may mà mình chạy đến đây, nếu là thời kỳ đỉnh cao của mình cũng phải chết. Tuy linh khí trong cơ thể đã hết, nhưng sức mạnh thể chất vẫn còn, Diệp Trường Ca trực tiếp nhìn cảnh tượng ở trung tâm vụ nổ, mặt đầy kinh ngạc nói. Chỉ thấy trung tâm vụ nổ bốc lên một đám mây hình nấm màu đen khổng lồ, tuy bốc lên đám mây hình nấm màu đen, nhưng vị trí trung tâm vẫn có thể nhìn thấy được. Trung tâm vụ nổ không biết bị nổ sâu đến mức nào. Quả thực sâu không thấy đáy, phạm vi xung quanh cũng bị đẩy ra hơn 2 km. Mẹ nó, may mà mình đã nén phạm vi tấn công của phong hỏa lệnh, nếu không thì cả trăm dặm cũng đã bị phá hủy rồi. Diệp Trường Ca cũng may mắn vì đã nén phạm vi tấn công của phong hỏa lệnh, tuy 9 phần sức mạnh đã triệt tiêu cùng sức mạnh tự bạo của Hống, nhưng một phần sức mạnh còn lại cũng đủ để tạo ra một hố sâu vô cùng lớn, hố sâu đó sâu không thấy đáy. Sức mạnh cấp S thật lợi hại, có thể tùy ý thay đổi bản đồ. Diệp Trường Ca sau khi đứng vững, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng, vui mừng vì sức mạnh của mình mạnh, lo lắng vì chỉ đối mặt với cấp S đã có thể tùy ý thay đổi bản đồ rồi, vậy còn cấp SS và cấp SSS thì sao? Cấp SS tùy ý phá hủy bất kỳ một đại quốc nào. Cấp SSS tùy ý phá hủy trái đất, khả năng này thật sự có, sự chênh lệch sức mạnh giữa các cảnh giới là rất lớn. Ví dụ như hàng triệu cấp S đánh một cấp SS mới có khả năng hòa, thậm chí nếu cấp SS đó vừa mới thăng cấp, chờ đến trung đẳng, thì dù có bao nhiêu cấp S cũng vô dụng, như kiến bị nghiền chết. Tất nhiên nếu cấp SS hạ đẳng ổn định cảnh giới tốt, cũng có thể coi cấp S như kiến, nên tàn sát, giết chết đơn giản như giết kiến vậy. Hù, không biết Phong Xà Yến thế nào rồi. Sức mạnh va chạm mạnh mẽ như vậy, phía Phong Xà Yến không bị ảnh hưởng, anh không tin. Tiểu thư, khụ khụ, cô, không có chuyện gì chứ. Đoàn xe bên kia, ông lão cũng vô cùng nhếch nhác, chỉ thấy ông ho mấy tiếng, rồi hỏi tiểu thư cũng có chút nhếch nhác. Tiểu thư lắc đầu, phát ra một giọng nói trong trẻo đáng yêu. Cháu không sao, chỉ là cháu tò mò không biết cường giả nào đang chiến đấu. Tiểu thư, tuyệt đối đừng tò mò. Cường giả như vậy e rằng ngay cả gia chủ cũng không chống lại được, thậm chí nếu gia chủ đến gần một chút, cũng sẽ bị thiêu thành cho ngay lập tức. Nếu không phải chúng ta ở xa, uy lực của ngọn lửa cũng nhỏ nhất, nếu không thì chúng ta đều phải chết cả. Ông lão cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi vội vàng nói với tiểu thư. Tiểu thư nghe ông lão nói vậy, sắc mặt không hề lộ ra vẻ sợ hãi, chỉ lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hừ, bóng người kia, tiểu thư cũng không phải người thường, vừa quay đầu đã phát hiện Diệp Trường Ca đang loạng choạng đi ở không xa. Lý Gia Gia, mau nhìn người kia có phải là người đã phóng ra ngọn lửa kinh hoàng ban nãy không? Tiểu thư vẻ mặt hưng phấn đưa tay chỉ về phía Diệp Trường Ca không xa. Lý Gia Gia nghe tiểu thư nói cũng sững sờ, sau đó cũng vội vàng nhìn về phía tiểu thư chỉ. Diệp Trường Ca ở phía bên kia cũng nhíu mày, cảm giác có hai cặp mắt đang nhìn mình, theo cảm giác nhìn lại, quả nhiên không xa có một cô gái và một ông lão đang nhìn mình. Chết tiệt, hai người này định thừa nước đục thả câu sao? Diệp Trường Ca tự suy diễn, sắc mặt cũng vô cùng khó coi, hiện tại linh khí tuy đã hồi phục một chút, nhưng căn bản không thể phóng ra chiêu thức uy lực lớn, nhưng chạy trốn thì có thể, nhưng chạy trốn không phải phong cách của anh, sẽ mất giá. Hệ thống, lát nữa ta gặp nguy hiểm, ngươi liệu mà làm, ta mà chết, ngươi cũng không khá hơn đâu. Diệp Trường Ca cũng quyết định nói trước với hệ thống, lời nói này hàm chứa hai ý nghĩa, ý thứ nhất là ta gặp nguy hiểm, ngươi phải giúp ta, ý thứ hai là ta chết rồi ngươi chắc chắn cũng không tốt lành gì. Yên tâm đi ký chủ, hai người đó không có ác ý, chỉ là có chút tò mò thôi. Nghe hệ thống nói vậy, Diệp Trường Ca hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn cảnh giác hai người không xa, dù sao cũng sợ hai người đột nhiên trở mặt, có ác ý với mình. Bên trong xe, Lý Gia Gia mặt đầy kinh ngạc nói với tiểu thư. Tiểu thư, có khả năng lắm, tuy màu tóc không đúng, nhưng quần áo và thân hình thì tuyệt đối đúng. Vậy chúng ta mau đi xem, hình như anh ấy bị thương rồi. Tiểu thư nói xong liền đạp tung cánh cửa xe bị khóa chặt, lao thẳng đến chỗ Diệp Trường Ca. Tiểu thư, ai, thấy tiểu thư vội vã như vậy, Lý Gia Gia cũng bất đắc dĩ, đành phải lập tức theo sau. Diệp Trường Ca đối diện thấy hai người Lý Gia Gia đang tiến lại gần, anh cũng vận dụng một chút linh khí triệu hồi kinh chập, nếu hai người đối diện thật sự muốn ra tay với mình, anh không ngại dùng kinh chập để kết liễu sinh mệnh của hai người. Trẻ như vậy sao, anh chàng này đẹp trai quá, đẹp trai hơn tên Diệp Tu kia nhiều. Hai người Lý Gia Gia thấy bộ dạng của Diệp Trường Ca, cũng nảy ra những suy nghĩ khác nhau. Ai, Diệp Trường Ca vô cùng cảnh giác nhìn hai người, tuy tiểu thư kia trông tuyệt đẹp, nhưng ai dám đảm bảo người đó không phải là mỹ nhân rắn rết. À, vị tiền bối, tại hạ Lý Hồng Cương, đây là tiểu thư nhà tôi Tô Mẫu Thừa, tôi và tiểu thư nhà tôi thấy tiền bối có sức mạnh như vậy, đặc biệt đến đây kết giao. Lý Hồng Cương sắc mặt có chút ngượng ngùng giới thiệu với Diệp Trường Ca, dù sao gọi một thiếu niên trẻ tuổi là tiền bối cũng thấy kỳ cục, nhưng thực lực người ta mạnh, không gọi cũng phải gọi. Chào anh, em tên là Tô Mẫu Thừa, ban nãy anh lợi hại quá, em có thể bái anh làm sư phụ không? Tô Mẫu Thừa lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng nói đến cuối cùng, đôi mắt như có thể phát sáng, vô cùng sùng bái nhìn Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca, tôi không nhận đệ tử. Diệp Trường Ca nhíu mày rồi lạnh lùng nói, hiện tại trạng thái của anh rất tệ, giữ cảnh giác với người lạ là tốt nhất. Bị từ chối thẳng thừng, Tô Mẫu Thừa cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cũng hiểu cho Diệp Trường Ca, dù sao người ta cũng không thể nhận một người không quen biết làm đệ tử được. Tiền bối này, tôi thấy bộ dạng của anh có vẻ như đang muốn đi đến một nơi nào đó, hay là để tôi và tiểu thư cùng đi với anh, khi gặp nguy hiểm, tôi cũng tiện bảo vệ anh. Lý Hồng Cương cũng tính toán rất kỹ, lời nói tuy là bảo vệ Diệp Trường Ca, nhưng lại khiến Diệp Trường Ca nợ ông ta một ân tình, dù sao được một người mạnh như vậy nợ ân tình, Lý Hồng Cương nằm mơ cũng phải cười tình. Tô Mẫu Thừa bên cạnh tâm cơ có vẻ nông cạn hơn, hoặc là không có tâm cơ gì với Diệp Trường Ca, nói. Đúng vậy đó Diệp Trường Ca, để bọn em bảo vệ anh đi, đừng thấy em trông yếu đuối nhưng em mạnh lắm đó. Lần này Diệp Trường Ca có chút do dự, nếu là trước đây, anh đã không do dự từ chối, nhưng hiện tại trạng thái quá tệ, gặp phải người mạnh hơn một chút là có thể gục ngã. Diệp Trường Ca cũng hiểu ý tứ ngầm của Lý Hồng Cương, đối phương chỉ muốn anh nợ một ân tình thôi, nhưng ân tình thì sao, nợ thì nợ. Được thôi, đi theo đi. Diệp Trường Ca nghĩ một lúc rồi quyết định nợ Lý Hồng Cương một ân tình, dù sao cũng sợ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Hồng Cương và Tô Mẫu Thừa đều mừng rỡ, nhưng sự mừng rỡ của hai người lại khác nhau, Lý Hồng Cương mừng vì Diệp Trường Ca quyết định nợ một ân tình, còn Tô Mẫu Thừa mừng vì có thể tiếp tục đi cùng Diệp Trường Ca, trên đường có thể học lỏm được 2-3 chiêu, hoặc được Diệp Trường Ca chỉ đạo. Cô gái này trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Diệp Trường Ca dùng khóe mắt liếc nhìn Tô Mẫu Thừa có mái tóc màu nâu nhạt, có chút suy tư. Hình như đã gặp ở đâu đó rồi, cái tên Tô Mẫu Thừa cũng quen quen. Khi Diệp Trường Ca đang nghĩ về chuyện của Tô Mẫu Thừa, Lý Hồng Cương bên cạnh cũng bắt được ánh mắt của anh, có chút kinh ngạc. Lẽ nào Diệp Trường Ca có ý với tiểu thư? Tô Mẫu Thừa bên cạnh Diệp Trường Ca cũng dùng khóe mắt lặng lẽ đánh giá anh, dù sao lúc trước anh mặt mày lem luốc căn bản không nhìn rõ mặt, bây giờ sau khi rửa mặt, bộ dạng của Diệp Trường Ca đã lộ ra. Tên này đẹp trai hơn Diệp Tu. Tô Mẫu Thừa tuy tự cho mình không phải là người trọng ngoại hình, nhưng là con gái thì thích con trai đẹp trai hơn, đối với một người đẹp trai đến mức vô lý như Diệp Trường Ca, cô cũng có chút cảm tình. Ba người cứ thế mang những tâm tư riêng, trên đường cũng im lặng không nói, cứ lẳng lặng đi. Đến rồi, đi gần nửa giờ, Diệp Trường Ca cũng nhìn thấy cái hồ lớn phía trước, cái hồ đó là do hống bị hất văng ra tạo thành. Này, Lý Tuyết có ở đó không? Diệp Trường Ca cúi người hét lớn xuống cái hố. Bên phía Lý Tuyết, cũng không biết anh Diệp thế nào rồi, chấn động vừa rồi không phải chuyện đùa đâu. Hạo Thiên Chân cũng lo lắng đi qua đi lại tại chỗ. Không biết, dù sao thì Trường Ca nhất định sẽ thắng. Tuy không biết kết quả bên ngoài thế nào, nhưng Lý Tuyết lại một mực tin tưởng Diệp Trường Ca sẽ thắng. Tôi thấy thay vì lo lắng cho chiến thắng của Diệp thống lĩnh, chỉ bằng lo lắng có ra ngoài được không? Lúc này, Huyền Phần Tử vốn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn cánh cửa bị vô số tảng đá lớn nhỏ chặn lại. Này, ông già, anh Diệp của tôi đang ở ngoài kia đổ máu chiến đấu, ông lại lo có ra ngoài được không? Có phải là người không vậy? Hạo Thiên Chân cũng bị lời nói của Huyền Phần Tử chọc giận, mặt đầy phẫn nộ nói với ông ta. Tôi, khi Huyền Phần Tử định mở miệng, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói. Này, Lý Tuyết có ở đó không? Giọng nói này là của Diệp thống lĩnh anh Diệp, Trường Ca. Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, mọi người trong lòng đều đoán ra chủ nhân của giọng nói đó. Phong Sa Yến ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Diệp Trường Ca ở trên đỉnh đầu. Em đây, Trường Ca anh không sao chứ? Phong Sa Yến vui mừng đứng dậy, vẫy vẫy hai tay. Nghe thấy giọng nói đầy nội lực của Phong Sa Yến, Diệp Trường Ca ở trên cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị trận chiến của anh và Hống làm ảnh hưởng. Trước tiên ném cho anh một sợi dây thừng, sau đó anh buộc lại, rồi từng người một trèo lên. Được, đối với cách làm của Diệp Trường Ca, Phong Sa Yến ở dưới cũng đồng ý. Mười mấy phút sau, Phong Sa Yến và Lý Tuyết là những người cuối cùng trèo lên, vừa trèo lên, Lý Tuyết nhíu mày nhìn cô gái có mái tóc màu nâu nhạt, khuôn mặt tuyệt mỹ bên cạnh Diệp Trường Ca. Trường Ca, cô ấy là ai vậy? À, cô ấy tên là Tô Mẫu Thừa, sau khi anh và Hồng chiến đấu xong thì gặp được hai người họ. Nghe Diệp Trường Ca giải thích, Lý Tuyết có chút kỳ lạ nhìn Tô Mẫu Thừa. Nhị tiểu thư nhà họ Tô. Tô Mẫu Thừa sững sờ, có chút kinh ngạc. Hả, cô là Lý Tuyết phải không? Con gái của ông trùm số một Thượng Hải. Sắc mặt Lý Tuyết có chút kỳ lạ gật đầu rồi không nói gì thêm, dù sao cũng không quen biết đối phương, hỏi để làm gì, có chút thừa thãi. Được rồi, em và Lý Gia Gia cũng nên đi rồi, anh không nên cho em số điện thoại sao? Tô Mẫu Thừa thấy tất cả mọi người của Diệp Trường Ca đã đông đủ, liền nháy mắt có chút tinh nghịch nói với anh. Diệp Trường Ca nghe xong cũng trầm ngâm một lúc rồi đọc số điện thoại. 136. Nhìn bóng lưng rời đi của Tô Mẫu Thừa, Phong Sa Yến chọc chọc vào lưng Diệp Trường Ca, có chút trêu chọc nói. Trường Ca, Tô Mẫu Thừa có vẻ có hứng thú với anh đó nha. Tô Mẫu Thừa từ sau khi anh trai qua đời, chỉ có số điện thoại của Diệp Tu, bạn của anh trai cô ấy, là nam giới, bây giờ lại có thêm anh, có phải là có hứng thú với anh không? Chỉ xin một số điện thoại thôi mà có gì lạ, không phải cô ấy đã có số điện thoại của một người nam rồi sao? Diệp Trường Ca nhướng mày, sắc mặt bình thản nói. He he, không hiểu rồi, Diệp Tu đó là vì là bạn của anh trai cô ấy mới có, còn anh là một người hoàn toàn xa lạ, cô ấy chủ động xin, có phải là có hứng thú với anh không? Phong Sa Yến lắc lắc ngón tay, vẻ mặt bí hiểm nói. Nói nhiều, em không ghen sao? Diệp Trường Ca cốc mạnh vào đầu Phong Sa Yến một cái, mặt đầy bất lực nói. Em mới không ghen, em hoàn toàn không ưa Lý Tuyết thôi. Sắc mặt Phong Sa Yến đỏ bừng, tay cũng không biết để đâu, mặt đỏ bừng có chút xấu hổ nói lung tung. Chậc, không ưa tôi, kẻ ngốc cũng nhìn ra được cô thích Trường Ca. Lý Tuyết mặt đầy khinh bỉ và bất lực nói với Phong Sa Yến. Ngươi mới có vấn đề, ngươi không liên quan đến ta. Trên xe, Diệp Trường Ca đang ở trong không gian hệ thống, mặt đầy hưng phấn nói. Hệ thống, có thể cho phần thưởng nhiệm vụ cho tôi được rồi chứ? Ok, ngay lập tức ký chủ, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng để nhận phần thưởng nhiệm vụ lần này. Lần này hệ thống chuẩn bị rất nhanh, không giống lần trước phải sắp xếp nửa ngày. Điểm đánh giá nhiệm vụ lần này là cấp S thượng đẳng. Bắt đầu trao phần thưởng nhiệm vụ cho ký chủ Diệp Trường Ca. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Phần thưởng nhiệm vụ 1, thẻ xuyên không gian thời gian. Bản khuyết thẻ này có thể xuyên đến bất kỳ thời gian nào, nhưng vì là bản khuyết, chỉ có thể xuyên trong vòng 1 vạn năm, thời gian lưu lại giới hạn 3 tháng. Lưu ý, thẻ này chỉ dùng một lần. Phần thưởng nhiệm vụ 2, thẻ cường hóa X5 có thể cường hóa bất kỳ vật phẩm nào cũng có thể cường hóa lên cấp S. Phần thưởng nhiệm vụ 3, Thái Cổ Thượng Thanh Quyết bản hoàn chỉnh. Phần thưởng nhiệm vụ 4, 10 vạn điểm đạo mộ. Nhìn thấy phần thưởng hệ thống xa hoa như vậy, Diệp Trường Ca cũng cười không khép được miệng. Thẻ xuyên không gian thời gian tuy là bản khuyết, nhưng có thể đến bất kỳ thời điểm nào trong vòng 1 vạn năm, chỉ tiếc là chỉ dùng một lần. Thẻ cường hóa thì lợi hại rồi, có tận 5 tấm, 5 tấm có thể cường hóa bất kỳ thứ gì lên cấp S. Lúc trước không lấy kinh chập ra đối chiến với Hống là vì sợ kinh chập không chịu nổi sức mạnh của Hống mà gãy. Nhưng bây giờ có thẻ cường hóa, gặp phải thần mộ cấp S và chủ nhân thần mộ đối chiến cũng không cần sợ kinh chập gãy nữa. Còn về Thái Cổ Thượng Thanh Quyết, bộ công pháp này ngay cả bản khuyết cũng có hiệu quả với Diệp Trường Ca cấp A đỉnh phong lúc trước, huống chi là bản hoàn chỉnh. Cuối cùng là 10 vạn điểm đạo mộ cũng như tuyết giữa trời đông, dù sao điểm đạo mộ gần như đã hết, 10 vạn điểm đạo mộ vừa hay bổ sung sự thiếu hụt. Đúng rồi hệ thống, nếu tôi dùng thẻ xuyên không gian thời gian, thì thế giới hiện thực phải làm sao? Lúc này Diệp Trường Ca cũng hỏi hệ thống một vấn đề nghiêm trọng, dù sao một khi nổi hứng dùng thẻ xuyên không gian thời gian, thì 3 tháng đó thế giới hiện thực phải làm sao? Không cần lo lắng ký chủ, 3 tháng đó thời gian ở thế giới hiện thực sẽ dừng lại, có thể yên tâm đi. Nghe hệ thống nói, Diệp Trường Ca cũng hài lòng gật đầu. Tuy lời nói phía sau của hệ thống có chút không đúng lắm. Sau khi Diệp Trường Ca thoát khỏi không gian hệ thống, mọi người cũng đã đến nơi an toàn, sau khi xuống xe Huyền Phân Tử cũng mời mọi người ăn một bữa thịnh soạn, mọi người cũng khó từ chối, đều đồng ý. Diệp Trường Ca từ trong đám đông đang chúc rượu tìm cớ đi vệ sinh ra ngoài, dựa vào cửa nhà vệ sinh, có chút hưng phấn nói: "Hệ thống, tôi muốn dùng thẻ xuyên không gian thời gian." "Được thôi ký chủ, xin hãy nhập thời gian địa điểm, sau đó xé nó đi." Hệ thống vừa nói xong, một tấm thẻ xuất hiện trước mặt Diệp Trường Ca, tấm thẻ này tỏa ra ánh sáng trắng. Ở giữa tấm thẻ có các mục 005, 00 tháng, 00 ngày, 00 địa điểm. Thời gian, địa điểm sao? Diệp Trường Ca nhẹ nhàng nắm lấy tấm thẻ xuyên không gian thời gian, lẩm bẩm. Nếu đã như vậy thì mình đến Dân Quốc đi, mình muốn đến mùa hè năm 1944 ở Dân Quốc, địa điểm thì là Xuyên Thục đi. Trong đầu Diệp Trường Ca hiện lên hình ảnh một thiếu nữ tuy lôi thôi nhưng đẹp đến nao lòng, anh khẽ cười, sau đó nhẹ nhàng nhập thời gian địa điểm trên tấm thẻ. Vậy thì, anh đến đây. Phùng Bảo Bảo, Diệp Trường Ca cười nói xong. Liền mạnh mẽ xé nát tấm thẻ xuyên không gian thời gian trong tay, trên người anh xuất hiện vô số năng lượng màu xanh u lam. Luồng năng lượng này điều khiển cơ thể Diệp Trường Ca, tay phải vung lên, một cánh cửa năng lượng màu xanh u lam hình xoáy nước xuất hiện, nhìn cánh cửa năng lượng màu xanh u lam, Diệp Trường Ca cũng cười cười, rồi nhẹ nhàng bước vào. Khi Diệp Trường Ca bước vào, chỉ thấy thế giới hiện thực toàn bộ biến thành một màu đen trắng, không có màu xanh, không có màu đỏ. Không có màu sắc nào cả, và tất cả mọi người và động vật đang đi trên đường phố đều dừng lại. Dừng lại ở khoảnh khắc biểu cảm và hành động đó. Năm 1944 mùa hè, địa điểm Xuyên Thục. Nhanh nhìn kìa, cái gì thế? Cái đó, tôi đọc trong sách, là thiên thạch, nhưng trong sách không phải nói buổi tối mới có sao, ban ngày sao lại có? Nhanh nhìn, thiên thạch đó rơi xuống rồi, chúng ta có đi xem không? Xem cái búa, mùa màng còn chưa làm xong, xem cái búa gì? Thôi, các người không đi xem, thì tôi đi xem. Ở một thôn nhỏ trên núi ở Tứ Xuyên, mọi người cũng bàn tán xôn xao nhìn ngọn lửa xé toạc bầu trời. Có người quyết định đi xem cái gọi là thiên thạch ở sau núi, có người thì không có hứng thú, và tiếp tục thu hoạch mùa màng. Hãy quay lại 5 phút trước, Diệp Trường Ca vừa bước vào cánh cửa năng lượng màu xanh u lam, phát hiện mình đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, và xung quanh cơ thể ma sát với không khí có tia lửa, nếu không có Diệp Chi Phong e rằng đã phải trần truồng rồi. Đây là đâu? Thôi kệ, cứ rơi tự do đi. Diệp Trường Ca cũng có chút tò mò đây là đâu, nhưng lạ nước lạ cái, quyết định rơi tự do. Đồng, cuối cùng Diệp Trường Ca cũng rơi xuống một ngọn núi phía sau, nơi anh hạ cánh trong vòng 10 mét đều biến thành một đống đổ nát, cây cối xung quanh cũng đổ rạp trên mặt đất. Hử, có người đến, mau trốn. Diệp Trường Ca vốn đang quan sát xung quanh cũng tay thính, nghe thấy có người đang xì xào chạy tới, cũng định mau chóng trốn đi. Dù sao người thời kỳ này rất mê tín, anh không muốn bị những người này coi như thần minh phụng thờ. Hả, nhị oa tử không phải nói trong sách có thiên thạch sao? Ngay cả một hòn đá cũng không có. Lừa tôi à, lúc này hơn 10 người dân địa phương cũng chạy tới, nhưng vừa chạy tới đã thấy một hố sâu mấy chục mét, chẳng có gì cả, một người đàn ông trung niên tức giận nói. Nhị oa tử cũng ngơ ngác gãi gãi cái đầu đinh, nhìn đông nhìn tây, không có thiên thạch như trong sách nói. Nhị oa tử sau này bớt đọc những cuốn sách lừa người đó đi. Được, đi thôi. Những người dân địa phương khác cũng mỗi người một câu mắng nhị oa tử, nhị oa tử cũng tức đến đỏ mặt tía tay. Diệp Trường Ca trốn ở không xa cũng nhìn hơn 10 người dân địa phương, không khỏi cười cười. Sau khi những người dân địa phương đó rời đi, Diệp Trường Ca liền không có mục đích bắt đầu đi lang thang trong rừng, thực ra mục đích lang thang là xem có thể cảm nhận được luồng sức mạnh nào không. 4 giờ chiều, Diệp Trường Ca vốn đang ngủ trên cây, đột nhiên mạnh mẽ mở mắt. Có một luồng năng lượng đang di chuyển trong rừng. Lẽ nào là Phùng Bảo Bảo? Diệp Trường Ca cá nhân nghĩ là Phùng Bảo Bảo. Thời buổi bây giờ loạn lạc quá, ngay cả lên núi cũng không dám. Một người đàn ông trung niên để đầu đinh, trông có vẻ già hơn tuổi, khổ sở nói. Không phải là do bọn sơn tặc làm chuyện tốt sao, nhưng không lên núi. Một người đàn ông trung niên khác cũng mặt mày khổ sở. Lúc này một cô gái xuất hiện. Này, cô gái, có chuyện gì vậy, chạy loạn ở nơi này, nguy hiểm lắm. Nghe lời của ông chú này, cô gái không có biểu cảm gì, chỉ hơi nghiêng đầu. Không giống người địa phương. Người đàn ông trung niên đầu đinh nói, không lẽ trong thành xảy ra chuyện gì rồi? Một người đàn ông trung niên khác cũng đặt khúc gỗ trong tay xuống, có chút lo lắng nói với cô gái. Tôi không biết, nhưng, mấy chú, không được đi đâu đó. Lúc này một giọng nói từ trên một cái cây truyền ra. Ba người cô gái cũng theo giọng nói nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên mặt lạnh lùng nói. Mau đi đi, người đàn ông trung niên đầu đinh tức giận mắng thanh niên, nhưng cảm nhận được áp lực trong không khí cũng lập tức sợ hãi, vội vàng dẫn người kia đi. Vì vậy Diệp Trường Ca, lão tử. Ông có nghe thấy ai đó hét giết người không? Lúc này không xa có tiếng của một người phụ nữ trung niên. Tôi hình như cũng nghe thấy, vậy chúng ta đi xem thử. Nghe thấy hai giọng nói không xa, ánh mắt Diệp Trường Ca lóe lên mấy cái, rồi. Hai đứa nhỏ này xinh quá. Hai người đàn ông trung niên vốn hùng hổ xông tới, nhìn thấy trước mắt không có kẻ giết người nào cả, mà là hai cô gái đẹp như tranh vẽ và Diệp Trường Ca tuấn mỹ đến mức vô lý. Hai đứa nhỏ trong thành chạy ra sau núi à, xảy ra chuyện gì sao? Người đàn ông trung niên cởi trần, sắc mặt chân chất, lén lút ném cây gậy trong tay đi, quan tâm hỏi. Ôi, hai đứa nhỏ trông xinh thế này, nếu gặp phải sơn tặc thì không hay rồi. Bà vợ trung niên cũng nắm lấy tay Diệp Trường Ca và cô gái kia, mặt đầy quan tâm nói. Nhìn hai người, Diệp Trường Ca trong lòng cũng có cảm tình với hai người, trong nguyên tắc nếu không có hai người này Phùng Bảo Bảo e rằng đã sớm. Chào gì, cháu tên là Diệp Trường Ca, cháu vừa thấy có hai người. Muốn làm hại cô gái bên cạnh cháu, nên cháu đã đánh đuổi họ đi, còn về lai lịch của cháu. Cha mẹ cháu đã sớm bị sơn tặc sát hại rồi. Nói đến cuối cùng, Diệp Trường Ca nặn ra mấy giọt nước mắt, diễn kỹ, có thể đi làm diễn viên rồi, e rằng là diễn viên hạng A, hài hước hà. Bọn sơn tặc đáng ghét, không sợ ông trời đánh chết sao? Bà lão trung niên và người đàn ông kia cũng tin hoàn toàn, thậm chí bà lão trung niên còn bị câu chuyện của Diệp Trường Ca làm cho khóc. Thế, cô bé này tên gì? Bà lão trung niên khóc một lúc, rồi hỏi cô gái không có biểu cảm gì, ánh mắt không một gợn sóng bên cạnh. Cô gái chớp chớp đôi mắt không một gợn sóng. Không nói gì, hoặc là, căn bản không biết nói. Thấy cô gái không trả lời, bà lão trung niên cũng tự suy diễn một tràng, cha mẹ của cô bé này cũng bị sơn tặc sát hại rồi, sau đó lại đối với hai người kia. Có ám ảnh, lão tử, hay là chúng ta nhận nuôi hai đứa nhỏ này đi, hai đứa nó đáng thương quá. Bà lão cũng buông tay Diệp Trường Ca và cô gái ra, mặt đầy lo lắng nói với người đàn ông trung niên. Lão tử cũng không do dự gật đầu, không vấn đề gì, hai đứa nhỏ này tôi cũng thích, nhận nuôi không sao cả. Vậy thì được, vậy thì được. Nghe lão tử đồng ý nhận nuôi Diệp Trường Ca hai người, bà vợ trung niên cũng thở phào một hơi, vui vẻ cười nói. Cậu nhóc Diệp, từ nay về sau ta gọi ngươi là Diệp nhé, hai đứa có muốn sống cùng gì không? Nghe bà lão trung niên muốn sống cùng, Diệp Trường Ca cũng ánh mắt khẽ động, anh chính là muốn Phùng Bảo Bảo và hai người họ sống cùng nhau. Không vấn đề gì gì à, cháu nghĩ cô ấy cũng không có vấn đề gì đâu, cô ấy đồng ý rồi. Diệp Trường Ca cũng cười nói với bà lão trung niên. Tốt quá, sau này hai đứa gọi ta là dì Triệu nhé, đúng rồi mau xuống núi thôi. Đã 4 giờ rồi. Dì Triệu cũng vui vẻ nói, tuy cô gái có chút ngơ ngác bên cạnh không nói gì, nhưng cũng không quan trọng nữa, dù sao một cô gái xinh đẹp như vậy đi lang thang ở sau núi quá nguy hiểm. Vâng ạ, Di Chiêu. Diệp Trường Ca cười cười nói xong, tay phải nắm lấy tay Phùng Bảo Bảo bên cạnh không viết thiếu nữ nữa, viết Phùng Bảo Bảo rồi cùng Di Chiêu xuống núi. Bị Diệp Trường Ca nắm tay, Phùng Bảo Bảo, ánh mắt cũng lóe lên một tia sáng không dễ nhận thấy. Chiều, 5 giờ, lúc này hoàng hôn rồi, nhà tôi đến rồi, Di Chiêu chống nạnh cười nói với Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo đang đứng ở cửa, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Dù sao Diệp Trường Ca là người trong thành, không biết có ở quen nhà ở đây không, còn về Phùng Bảo Bảo bên kia, tuy không nói gì, Di Chiêu cũng cho rằng cô là tiểu thư khuê các. Hử, lúc này một đứa trẻ trông hồ đầu hồ não, cởi trần, mặc quần ngắn đi chân đất có chút tò mò nhìn Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo. Cậu oa tử nhà tôi, tên thật là Từ Tường, năm nay 9 tuổi. Di Chiêu cũng cúi đầu mỉm cười dùng tiếng xuyên thục nói với hai người Diệp Trường Ca. Chào em, Từ Tường. Diệp Trường Ca cũng lấy ra quả táo hái trong rừng đưa cho Từ Tường. Từ Tường nhìn thấy quả táo trong tay Diệp Trường Ca cũng vui mừng, vội vàng nhận lấy quả táo, nói lớn. Cảm ơn anh, thấy Diệp Trường Ca và Từ Tường hòa thuận như vậy, Lão Từ và Di Chiêu cũng nhìn nhau cười, nhưng nhìn Phùng Bảo Bảo mặt không biểu cảm bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Cô bé, chẳng có gì cả, có hiểu lời của tôi không? Lão Từ cũng lo lắng nói với Phùng Bảo Bảo. Hai, rõ ràng trông giống như con gái nhà giàu. Không lẽ bị bệnh rồi, hoặc là bị bỏ rơi trên núi. Đừng có nói bừa nữa, ngày mai lên thành một chuyến. Đi tìm lang trung lấy ít thuốc, hoặc là đi hỏi xem có ai mất con gái không. Nhỡ không tìm được người nhà thì sao? Không tìm được thì, lúc trước tôi không nói rồi sao? Cùng cậu nhóc Diệp nhận nuôi, bây giờ bên ngoài loạn lạc, sao có thể bỏ một người ở ngoài được? Được rồi, được rồi, được rồi, nghe ông, cái gì cũng nghe ông. Còn đương sự Phùng Bảo Bảo lại bị một con côn trùng bay qua thu hút. Trong một tháng sau đó, Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo cũng đã quen với thôn nhỏ này và gia đình nông dân bình thường này. Bảo Bảo, đi, chúng ta lên núi hái quả. Được, ngay đây, Diệp Trường Ca nhìn Phùng Bảo Bảo vào nhà lấy cái gùi, cũng cười cười. Về chuyện Phùng Bảo Bảo có thể mở miệng nói chuyện, là do ngày thứ hai anh đã dạy cô chữ viết và lời nói, và cái tên Phùng Bảo Bảo cũng là do anh đặt cho cô nửa tháng trước. Cậu nhóc Diệp, tôi thích ăn chuối, hái nhiều một chút. Trên đường, Phùng Bảo Bảo đeo gùi, mặt không biểu cảm nói với Diệp Trường Ca đang có chút bất lực bên cạnh. Bảo Bảo, em ăn bao nhiêu chuối cũng được, nhưng anh không phải đã nói rồi sao, đừng gọi anh là cậu nhóc Diệp, phải gọi anh là Trường Ca. Diệp Trường Ca đỡ chán, có chút giờ khóc giờ cười nói với Phùng Bảo Bảo. Nhưng, Di Chiêu và chú Tử đều gọi anh là cậu nhóc Diệp mà. Tại sao em lại không thể gọi là cậu nhóc Diệp? Phùng Bảo Bảo nghiêng đầu có chút hỏi Diệp Trường Ca. Bảo Bảo, đó là cách gọi của Di Chiêu đối với anh, còn cách gọi của em đối với anh chỉ có thể là Trường Ca thôi. Diệp Trường Ca nói, ồ, thế à, vậy em gọi là Trường Ca nhé. Ừ, thế mới đúng chứ. Diệp Trường Ca cũng hài lòng gật đầu, sau đó buông tay xuống, nắm lấy tay kia của Phùng Bảo Bảo. Bị Diệp Trường Ca nắm tay, Phùng Bảo Bảo lại nhìn chằm chằm vào ngón tay thon dài của Diệp Trường Ca. Di Chiêu nói, chỉ có người thân mật mới được nắm tay, nhưng thân mật rốt cuộc là gì nhỉ? Chưa, Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo hái quả xong trở về nhà Di Chiêu. Ôi, cậu nhóc Diệp, Avo, thật làm khó hai đứa, lần nào cũng phải chạy xa như vậy hái quả. Di Chiêu vốn đang xào rau trong bếp cũng lau tay, mặt mày vui vẻ nhận lấy cái gùi của Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo. Không sao đâu Di Chiêu, cũng không xa lắm đâu. Diệp Trường Ca cũng cười cười nói. Không xa sao, đến tận bên kia sườn núi rồi, sau này, bớt chạy qua đó đi. Nghe Diệp Trường Ca nói không xa, Di Chiêu cũng nghiêm mặt nói, thực ra không chỉ lo Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo đi mệt, mà lo nhất là có sơn tặc, dù sao khu vực đó có sơn tặc xuất hiện. Biết rồi Di Chiêu, con đi gọi chú Tử và mọi người ăn cơm đây, đi thôi Bảo Bảo. Diệp Trường Ca vội vàng nói qua loa mấy câu, rồi nắm tay Phùng Bảo Bảo đi tìm chú Tử và Từ Tường. Nhìn bóng lưng của Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo, Di Chiêu cũng cảm thán. Tình cảm của hai đứa nhỏ này thật tốt, đều trông xinh xắn, đúng là kim đồng ngọc nữ, tìm thời gian bàn với Lão Tử, lén lút vun vén cho chúng nó thành một đôi. Chú Tử, cậu Hoa Tử, ăn cơm thôi. Phùng Bảo Bảo cũng ngồi xổm trên đất, hét lớn với chú Tử và Từ Tường đang bận rộn. Ờ chú biết rồi, về ngay đây. Chú Tử cũng dừng lại, lau mồ hôi trên mặt, rồi lớn tiếng đáp lại. Trên bàn ăn, Di Chiêu nói với Phùng Bảo Bảo đang cúi đầu ăn cơm. A Vô, lát nữa ăn cơm xong, Di dẫn con và cậu Hoa Tử ra sau núi học chữ. Đúng rồi cậu nhóc Diệp cũng phải đi theo đấy nhé, nếu không Di Chiêu dạy sai chữ thì không hay đâu. Vâng ạ, Di Chiêu. Diệp Trường Ca cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi ở nhà chú Tử, Di Chiêu thấy Diệp Trường Ca đang dạy Phùng Bảo Bảo học chữ, có những chữ gì cũng không biết. Vì vậy trong lòng vui mừng, để Diệp Trường Ca cùng Di dạy Phùng Bảo Bảo và cậu Hoa Tử học chữ. 4 ngày Diệp Trường Ca dạy, 3 ngày còn lại Di dạy. Chiều, 1 giờ, 4 người Diệp Trường Ca cũng ở hướng sau núi. Cái này đọc là cáo phải không? Nhìn chữ kháo được tạo thành từ bùn đất trên mặt đất, Từ Tường có chút không chắc chắn. Nhưng vừa nói xong, Di Chiêu một quyền trực tiếp đánh vào đầu Từ Tường, phát ra tiếng bốp. Thằng nhóc này, nhìn người ta A Vô đi, rồi nhìn lại mình xem. Mẹ, không phải hôm nay mẹ mới biết con ngu sao? Với lại A Vô vốn có anh Diệp tận tình chỉ bảo, A Vô trông có vẻ vốn biết viết chữ, chỉ là trước đây quên mất, bây giờ đang dần nhớ lại thôi. Từ Tường hai tay xoa chỗ bị Di Triệu gõ, mặt đầy đau đớn lại không phục nói. Thấy Từ Tường không phục, Di Triệu càng tức giận hơn, trực tiếp bước lên một bước, lại cho Từ Tường một cái cốc đầu. Cho nên, còn quá ngu rồi. Còn đương sự Phùng Bảo Bảo lại lẳng lặng ăn chuối, ánh mắt cũng nhìn Di Triệu và Từ Tường đùa giỡn. Diệp Trường Ca bên cạnh với vai trò người hòa giải cũng vội vàng ngăn Di Triệu lại. Di Triệu, Di Hiệu, con thấy Từ Tường tuổi này cũng không nghe lọt tai những chữ này đâu, hay là sau này từ từ dạy là được. Hừ, anh Diệp cũng đã lên tiếng rồi, dù sao tuổi con cũng không nhỏ nữa, sau này nhất định phải học. Di Triệu thu tay lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Con biết rồi, bị đánh sưng cả đầu, Từ Tường cũng khó chịu nói. Đúng rồi, A Vô, từ sau khi cậu nhóc Diệp cứu con, một tháng nay có chuyện gì lạ không? Phùng Bảo Bảo vốn đang ăn chuối cũng nghe Di Triệu gọi, cũng mặt không biểu cảm quay đầu về phía Di Triệu, có chút giọng nhỏ nói. Ký ức của con ấy, ngoài tên ra, con sống ở đâu? Người nhà của con, có làm những gì không? Ách, đầu, Phùng Bảo Bảo dường như đã nhớ lại điều gì đó, khuôn mặt vốn không biểu cảm cũng hiện lên vẻ đau đớn, hai tay cũng ôm chặt đầu. A Vô, Di Triệu cũng lo lắng gọi Phùng Bảo Bảo. Đầu của tôi, đầu. Phùng Bảo Bảo cũng đau đớn không chịu nổi vô thức hét lên, chỉ cảm thấy có vô số ký ức ùa vào trong đầu. A Vô, sao vậy? Cậu Hoa Tử, gọi chú Tử, nhanh lên. Con đi ngay. Di Triệu thấy Phùng Bảo Bảo đau đớn lăn lộn trên đất, vội vàng nói với Từ Tường, Từ Tường cũng nghiêm túc trả lời, rồi vội vàng xuống núi. Để con, Di Triệu. Diệp Trường Ca cũng vội vàng đỡ Phùng Bảo Bảo đang đau đớn lăn lộn trên đất dậy, trực tiếp truyền linh khí vào các nơi trên cơ thể Phùng Bảo Bảo, tất nhiên được linh khí chiếu cố nhiều nhất là đại não của Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo được linh khí nuôi dưỡng, vẻ mặt đau đớn cũng dần dần biến mất, và vô thức ngồi thiền tại chỗ, hai tay đặt hai bên đầu gối, kết một thủ thế không rõ. Hu, xem ra linh khí của mình có tác dụng. Thấy Phùng Bảo Bảo giống như trong nguyên tác bắt đầu vô thức tu luyện khí, Diệp Trường Ca cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng đã sống cùng nhau như hình với bóng một tháng, nếu không có cảm tình với Phùng Bảo Bảo, ai cũng không tin. Di Triệu ở bên cạnh thì ngây người, cậu nhóc Diệp này chỉ đỡ Phùng Bảo Bảo dậy, đã chữa khỏi bệnh rồi. Nhưng Phùng Bảo Bảo lại ngồi thiền tại chỗ làm gì? Mười mấy phút sau, phía sau cũng truyền đến tiếng hét lớn của Từ Tường. Mẹ, mẹ, con dân chú Từ đến rồi, A Vô thế nào rồi? A, chỉ thấy phía sau Từ Tường có một ông lão trông già nua đang chạy. Ông lão này hói đầu, tóc hai bên cũng màu xám trắng, trên môi trên có bộ râu dài màu trắng. Nhưng điều kinh ngạc nhất là ông lão này trông có vẻ chạy cùng Từ Tường, mấy km đường mà ông lão chỉ đổ một chút mồ hôi. Từ Tường và chú Từ đến nơi, phát hiện Phùng Bảo Bảo mặt mày bình tĩnh ngồi xếp bằng trên đất, hai tay đặt hai bên đầu gối, trên tay kết một thủ thế không rõ, còn Diệp Trường Ca thì một tay xoa đầu Phùng Bảo Bảo, linh khí từng chút truyền vào. Xung quanh cũng thổi từng trận gió nhẹ cũng làm cho tóc của Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo khẽ bay, một tia nắng chiếu xuống hai người, khiến hai người như trong tranh tiên. Mẹ, anh Diệp và A Vô. Từ Tường ngơ ngác nhìn đôi nam thanh nữ tú phía trước. Không biết nữa, lúc con bé đang lăn lộn trên đất, cậu nhóc Diệp đột nhiên đỡ nó dậy, A Vô cũng không đau nữa nhưng lại ngồi xuống, anh Diệp cũng xoa đầu A Vô, sau đó. Ngũ tâm triều thiên và linh khí quán thâu trong truyền thuyết. Hả X2, cô bé đó chắc là đang luyện khí, còn cậu bé kia đang giúp cô bé đó luyện khí nhanh hơn. Luyện khí là gì? Mắt Từ Tường cứ dán chặt vào chú Tử, ngây ngô hỏi. Chú Tử không cúi đầu nhìn Từ Tường, mà nghiêm túc nhìn Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo. Là phương pháp luyện công của những dị nhân trên giang hồ, ta từng bái một cao nhân làm sư phụ, ông ấy dạy ta, đáng tiếc mấy năm liền không luyện thành cái gì cả, chỉ học được chút y thuật từ sư phụ rồi về quê. Chị Triệu, chuyện của cô bé này và cậu bé kia, tốt nhất đừng nói lung tung với ai, bối cảnh của cô bé này e rằng còn phức tạp hơn chị tưởng nhiều. Còn cậu bé kia càng bí ẩn hơn, ta từng hỏi sư phụ, thế giới này có tu tiên giả không, nhưng sư phụ ta nói không có, linh khí cạn kiệt cộng thêm không có truyền thừa, nên không có tu tiên giả. Nhưng cậu bé này lại biết linh khí quán thâu, vậy chắc chắn là tu tiên giả trong truyền thuyết, cảnh giới không thấp, sau lưng không có truyền thừa đặc biệt mạnh mẽ thì cũng có sư phụ đặc biệt mạnh mẽ. Nghe chú Từ nói vậy, Di Triệu và Từ Tường cũng nghe đến ngây người, kinh ngạc nhất là Di Triệu, không ngờ ra khỏi cửa nhận nuôi hai đứa trẻ mà bối cảnh lại lớn và phức tạp như vậy. Khi Phùng Bảo Bảo tỉnh lại, hoàng hôn đã buông xuống, trên đường xuống núi, Từ Tường và Di Triệu không ai nhắc đến chuyện buổi chiều, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra. Buổi tối, Diệp Trường Ca ăn cơm xong, anh cũng dẫn Phùng Bảo Bảo ra sau núi trên cao ngắm trăng, dù sao thời đại này không có điện thoại thông minh, còn về việc đổi từ hệ thống thì lại lãng phí điểm đạo mộ, nên ngắm trăng trở thành thú vui trong cuộc sống của Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo. Cậu nhóc Diệp, chuyện buổi chiều cảm ơn anh. Phùng Bảo Bảo lắc lư đôi chân ngọc thon dài, thần sắc không chút gợn sóng nói với Diệp Trường Ca. Bảo Bảo, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh là cậu nhóc Diệp, gọi anh là Trường Ca. Diệp Trường Ca cũng bất đắc dĩ, Di Triệu và chú Tử gọi anh là cậu nhóc Diệp quen rồi, Phùng Bảo Bảo cũng gọi theo. Ô, Trường Ca, thế mới đúng chứ, chúng ta vốn là một nhà mà, anh giúp em cũng là chuyện nên làm. Diệp Trường Ca cũng cười xoa đầu Phùng Bảo Bảo. Lúc này, phía sau truyền đến giọng của Từ Tường. Anh Diệp, A Vô, em tìm được hai người rồi. Cậu Hoa Tử, có chuyện gì? Phùng Bảo Bảo có chút nghiêng đầu. He he, em tò mò buổi chiều A Vô rốt cuộc bị làm sao vậy? Từ Tường cũng gãi gãi đầu, ngốc nghếch cười nói. Em không biết, đầu óc như muốn nổ tung, hình như có thứ gì đó từ trong đầu xông ra, sau đó đầu óc và cơ thể đột nhiên lại có thứ gì đó ùa vào, nhưng khi nó vào thì đầu óc không đau nữa, sau đó em vô thức ngồi xuống. Phùng Bảo Bảo cũng mày trao có chút ưu sầu nói. Cái này, ai dạy cậu vậy? Luyện khí à? Từ Tường quỳ ngồi trên đất, tò mò hỏi Phùng Bảo Bảo. Không biết nữa, chắc là trước đây tôi biết. Trước đây, tóm lại là tôi cứ để thứ bên trong cơ thể chuyển động, cứ như vậy là không đau nữa. Khí không ngừng luân chuyển trong người tôi, như vậy đầu tôi không còn đau dữ dội, tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Nghe Phùng Bảo Bảo nói vậy, Từ Tường cũng tỏ ra hứng thú, sao nghe thần kỳ thế? Thật ra trong cơ thể cậu cũng có khí đấy, Từ Tường à, lúc này, Diệp Trường Ca im lặng đã lâu lên tiếng, anh liếc nhìn Từ Tường rồi chậm rãi nói. Tôi, trong cơ thể tôi cũng có sao? Từ Tường kinh ngạc, vội vàng nhìn quanh cơ thể mình. Thật ra người trời sinh là dị nhân thì trong cơ thể ít nhiều cũng có khí. Diệp Trường Ca đứng dậy, dùng hai ngón tay điểm lên trán Từ Tường để cảm nhận luồng khí ít ỏi đến đáng thương trong cơ thể cậu ta, rồi mỉm cười nói. Phải rồi anh Diệp, chú Từ nói anh là tu tiên giả, có phải không ạ? Lúc này Từ Tường cũng nhớ lại chuyện chú Từ nói Diệp Trường Ca là tu tiên giả trong truyền thuyết vào buổi chiều, liền phấn khích hỏi. Dù sao thì danh xưng tu tiên giả nghe ngầu quá. Tu tiên giả à? Thật ra luyện đến một cảnh giới nhất định thì có thể thành tiên. Diệp Trường Ca do dự một chút rồi nói. Thật ra anh cũng không biết mình có phải tu tiên giả không, nhưng đã tu luyện Thái Cổ Thượng Thanh Quyết thì chắc là có. Thành tiên, ngầu quá đi mất, có thể trở thành giống như Tôn Ngộ Không không ạ? Từ Tường hoàn toàn tin lời Diệp Trường Ca, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa phấn khích. Chuyện đó còn xa lắm, thành tiên đâu có dễ dàng như vậy. Diệp Trường Ca chỉ đành bất lực lắc đầu. Mặc dù sức chiến đấu của anh đã có thể xem là đỉnh cao trong cấp S, nhưng hoàn toàn chưa thành tiên, chỉ có sức chiến đấu của thần tiên chứ không có tuổi thọ của thần tiên. Anh Diệp, em có thể bái anh làm sư phụ không? Em có thể trở thành tu tiên giả không? Từ Tường thoát khỏi cơn phấn khích, nhưng vẫn đầy mong đợi nhìn Diệp Trường Ca. Từ Tường, không phải tôi muốn đả kích cậu, nhưng căn cốt của cậu quá kém, mà linh khí trời đất về cơ bản đã cạn kiệt, căn bản không thể tu luyện được. Diệp Trường Ca nói thật, dù sao thì căn cốt của cậu ta quá tệ, linh khí trời đất cũng đã khô cạn, anh có thể tu luyện là hoàn toàn nhờ vào linh khí tự có mà hệ thống cung cấp. À vậy thôi à, Từ Tường thất vọng cúi gằm mặt. Nếu muốn học về khí thì tôi có thể dạy cậu. Lúc này, Phùng Bảo Bảo đứng bên cạnh lên tiếng. Thật không? A Vô, tôi có thể tu luyện khí sao? Từ Tường lập tức quẳng hết nỗi thất vọng vì không thể tu tiên ra sau đầu, tràn đầy hy vọng tiến lại gần Phùng Bảo Bảo. Nhưng tránh xa tôi ra một chút, cậu Hoa Tử. Phùng Bảo Bảo cũng không biết tại sao mình lại nói câu này, nhưng cô không cho phép bất kỳ người đàn ông nào ngoài Diệp Trường Ca đến gần mình. Hì hì, vậy A Vô dạy tôi luyện khí nhé. Từ Tường ngượng ngùng gãi đầu, rồi vui vẻ nói. Ngồi xuống, học theo dáng của tôi. Phùng Bảo Bảo nói xong với vẻ mặt vô cảm, rồi khoanh chân ngồi trên mặt đất. Từ Tường ở bên cạnh cũng vội vàng bắt chước Phùng Bảo Bảo, khoanh chân ngồi trên đất và nhắm mắt lại. Còn Diệp Trường Ca đứng một bên thì mỉm cười nhìn Phùng Bảo Bảo. Lời nói vừa rồi của cô khiến anh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá bất ngờ. Kiểm tra đối tượng, Phùng Bảo Bảo. Độ hào cảm với ký chủ Diệp Trường Ca, 40/100 cô ấy không biết tình cảm của mình dành cho anh là gì, nên vẫn luôn dao động, có lúc có thể yêu cả đời, cũng có lúc lại bình thường như một người bạn. Mười mấy phút sau, Từ Tường bực bội nói, cậu ngốc à, đã ngồi lâu như vậy rồi mà chẳng cảm nhận được gì cả. Kỳ lạ thật. Tôi không cần ngồi cũng cảm nhận được thứ đó. Cậu cứ ngồi tiếp đi, tôi xem thử. Nói xong, Phùng Bảo Bảo liền đứng dậy, đi ra phía sau đứng cạnh Diệp Trường Ca. Bảo Bảo, không cần xem nữa đâu. Vừa rồi anh đã sớm nhìn ra rồi, Từ Tường không tĩnh tâm được, tạp niệm quá nhiều. Sở hữu thần thú chi đồng, Diệp Trường Ca liếc mắt một cái đã nhìn thấu tại sao Từ Tường không cảm nhận được khí. Anh Diệp nói bừa, sao anh biết em có nhiều tạp niệm chứ? Ồ, vậy được, Diệp Trường Ca cười lắc đầu, sau đó chập hai ngón tay lại, điểm vào mấy huyệt vị của Từ Tường. Chỉ thấy Từ Tường đang mở mắt bỗng nhắm lại, sắc mặt trở nên bình tĩnh. Dần dần, cơ thể Từ Tường phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Nếu có người sở hữu đôi mắt đặc biệt, sẽ thấy một luồng khí trắng xuất hiện trong cơ thể cậu ta, hội tụ về phía bụng. Em cảm nhận được rồi. Anh Diệp vừa điểm mấy cái, em cảm nhận được rồi. Thật sự có, thành công rồi. Cảm nhận được khí, Từ Tường lập tức tỉnh lại, phấn khích nói với Diệp Trường Ca. Vậy sao, thành công là tốt rồi. Diệp Trường Ca mỉm cười nói. Thật ra vừa rồi khi điểm huyệt cho Từ Tường, anh đã truyền thêm linh khí vào, nếu không thì cậu ta cũng không thể thành công cảm nhận được khí nhanh như vậy. Cứ như thế, một tháng rưỡi trôi qua, Diệp Trường Ca cũng thường xuyên âm thầm dùng linh khí giúp Phùng Bảo Bảo cảm nhận được nhiều khí hơn. Còn về tên nhóc Từ Tường ư, cảm nhận được khí là được rồi, không cần phải dùng linh khí cho cậu ta. Anh Diệp, tôi thấy dạo này anh có vẻ hơi ưu phiền thì phải. Trên ngọn núi phía sau, Từ Tường linh hoạt hái một quả đào rồi hỏi Diệp Trường Ca đang dựa vào cây, người đã im lặng suốt mấy ngày nay. Diệp Trường Ca không nói gì, chỉ im lặng lắc đầu. Thấy bộ dạng của Diệp Trường Ca, Từ Tường cũng có chút lo lắng. Cậu phát hiện mấy ngày nay anh Diệp đều im lặng không nói, trước kia Hái Đào còn nói được vài câu, nhưng gần đây thì một câu cũng không. Xem ra về phải nói cho ba biết, hình như anh Diệp bị bệnh gì rồi. Trên đường trở về, Diệp Trường Ca thở dài một hơi, thầm nói với hệ thống trong đầu, hệ thống, thật sự không thể kéo dài thời gian được sao? Kéo dài thêm một ngày cũng không được à, xin lỗi ký chủ, thật sự không thể kéo dài thời gian. Thẻ duyên không mà anh có là bản không hoàn chỉnh, nếu không phải bản không hoàn chỉnh thì còn có thể dùng điểm đạo mộ để kéo dài, nhưng đây lại là bản không hoàn chỉnh. Nghe giọng điệu bất lực của hệ thống, Diệp Trường Ca cũng chỉ biết im lặng. Mấy ngày nay anh trầm mặc là vì thời hạn 3 tháng sắp hết. Anh muốn kéo dài thời gian nhưng hệ thống không cho phép. Sau khi về nhà Từ Tường, Diệp Trường Ca ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Dạo này anh sao thế? Chẳng nói năng gì cả. Lúc này, Phùng Bảo Bảo mặc chiếc áo sườn xám giống như lúc mới gặp Diệp Trường Ca, nhưng bên dưới lại mặc quần đùi, lên tiếng hỏi. Không có gì đâu Bảo Bảo, dạo này anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Diệp Trường Ca mỉm cười lắc đầu. Thật ra anh muốn kéo dài thời gian cũng là vì Phùng Bảo Bảo, anh không muốn cô phải đợi trắng 75 năm. Anh trở về chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Phùng Bảo Bảo lại là 75 năm chờ đợi. Anh nói dối, dạo này anh có tâm sự, cứ như sắp phải rời khỏi đây vậy. Lời của Phùng Bảo Bảo khiến tim Diệp Trường Ca đập thịch một cái. Chắc là mấy hôm trước, tia yêu sầu và không nỡ thoáng qua trong mắt anh đã bị Phùng Bảo Bảo ghi nhớ hoàn toàn. Làm sao anh có thể rời đi được chứ? Anh cũng không thể nào rời đi. Diệp Trường Ca nói được nửa chừng thì im bặt, chỉ cúi đầu. Trong nhà, Di Triệu vừa nấu cháo loãng vừa nói với ông Từ và Từ Tường, ban ngày gì Từ có nói, muốn gả A Vô cho con trai nhà họ, rồi để thằng bé Diệp cưới con gái nhà đó. Cái gì, gả A Vô và thằng bé Diệp cho thằng con trai và con gái của mụ điên đó á, tất nhiên là tôi từ chối rồi. Nghe lời nói kinh ngạc của ông Từ, Di Triệu liếc ông một cái rồi nói một cách đương nhiên. Ồ, nhưng mà chúng ta cũng không thể giữ A Vô và thằng bé Diệp ở nhà mãi được, một đứa phải đi lấy chồng, một đứa phải cưới vợ chứ. Ông Từ nghe xong liền uống một ngụm trà, có chút lo lắng. Cứ như vậy đi, nhưng con trai và con gái của dì hai Từ thì tuyệt đối không được. Dì Triệu nghiêm túc nói với ông Từ, mà nói đi cũng phải nói lại, con bé đó rốt cuộc từ đâu đến, cũng sắp được 3 tháng rồi, trong 3 tháng chỉ thân thiết với thằng bé Diệp một chút, còn với những người khác và cả chúng ta A Vô là người thế nào cũng không sao cả, đừng gả con bé đi là được. Từ Tường đang nghỉ ngơi bỗng nhiên đứng bật dậy, nắm chặt tay, căng thẳng và nghiêm túc hét lớn. Dì Triệu và ông Từ đều sững sờ, ngơ ngác nhìn Từ Tường. Hồi lâu sau, dì Triệu mới nhíu mày gọi một tiếng, cậu Oa Tử. Được rồi, vậy ngày mai tôi làm xong việc sẽ dắt thằng bé Diệp và A Vô ra ngoài dạo một vòng, tiện thể tìm giúp A Vô người nhà. Nhưng mà, e là không tìm được đâu, dì Triệu sờ cằm, trầm tư nói. Lúc này, Từ Tường đứng bên cạnh ngẩng đầu rồi lại cúi đầu, ngượng ngùng nói, nếu không tìm được người nhà, thì nhà chúng ta cho con bé một danh phận đi. Thấy bộ dạng của Từ Tường, với tư cách là người từng trải, dì Triệu lập tức nhận ra e rằng Từ Tường đã có cảm tình với Phùng Bảo Bảo, muốn cưới cô làm vợ. Ha, được thôi, nếu không tìm được thì mẹ nhận con bé làm con gái nuôi, sau đó để thằng bé Diệp cưới nó làm vợ. Dù sao chuyện này mẹ cũng đã nói với ba con 2 tháng trước rồi. Dì Triệu cười gian xảo nói với Từ Tường. Nghe dì Triệu nói vậy, Từ Tường chết lặng. Nếu là người khác thì cậu còn dám cãi, nhưng nếu đối thủ là Diệp Trường Ca thôi, thà chết còn hơn. Được rồi, con bé đó cũng không phải bạc bẽo gì, theo lời tôi nói lúc trước, nó chỉ thân thiết với thằng bé Diệp, còn với chúng ta nói cái gì thế? Dì Triệu nhíu mày, vội vàng ngắt lời ông Từ. Bảo, nếu một ngày nào đó anh rời đi, em có buồn không? Diệp Trường Ca chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn Phùng Bảo Bảo đang dùng cành cây vẽ bậy dưới đất. Buồn là gì? Phùng Bảo Bảo cũng bị câu hỏi của Diệp Trường Ca làm cho bối rối. Dù sao cô cũng chưa từng cảm nhận được nỗi buồn, vẫn luôn vô dục vô cầu, nên không biết buồn cũng là chuyện bình thường. Thôi bỏ đi, coi như anh chưa nói gì. Diệp Trường Ca cười lắc đầu. Lúc này, từ phía sau truyền đến tiếng gọi của dì Triệu. A Vô, con thích mẹ không? Có thích thằng bé Diệp không? Có thích cậu Hoa Tử không? Phùng Bảo Bảo cũng bị câu hỏi của dì Triệu làm khó, ngơ ngác hỏi lại, thích. Thế nào mới gọi là thích, thích, thích, thì nói đến đây, Phùng Bảo Bảo đột nhiên cảm thấy một cơn đau buốt từ trong não ập đến, khiến cô đau đớn kêu lên. Dì Triệu, đừng hỏi những chuyện này nữa. Thấy bộ dạng đau đớn của Phùng Bảo Bảo, Diệp Trường Ca vội vàng nắm lấy tay phải của cô, trực tiếp dùng linh khí bao phủ cơ thể cô để chữa trị. Một lúc sau, Phùng Bảo Bảo mới buông tay xuống. Ai, vào nhà ăn cơm thôi. Dì Triệu nhìn bộ dạng của Phùng Bảo Bảo cũng thở dài một hơi, vẫy tay gọi. Khi đêm đã về khuya, vạn vật tĩnh lặng, Phùng Bảo Bảo đang say ngủ bỗng lộ ra vẻ mặt đau đớn, trong vô thức không ngừng kêu đau. Diệp Trường Ca ngủ ngay bên cạnh cũng vội vàng mở mắt, rõ ràng là bị Phùng Bảo Bảo làm cho tỉnh giấc. A Vô, con sao thế? Dì Triệu vốn ngủ không sâu cũng bị Phùng Bảo Bảo đánh thức. Vừa tỉnh lại đã thấy Phùng Bảo Bảo ôm đầu đau đớn, bà liền lo lắng hỏi. Diệp Trường Ca gỡ tay phải đang đặt trên đầu cô xuống, rồi từ từ truyền linh khí vào cơ thể Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo đang đau đớn dần dần bình tĩnh lại, hơi thở hỗn loạn cũng ổn định. Phù, may mà có thằng bé Diệp, không thì A Vô cứ thế này thật quá tội nghiệp. Dì Triệu may mắn cảm thán với Diệp Trường Ca. Không sao đâu dì Triệu, dì cứ ngủ trước đi, còn chăm sóc bảo bảo là được rồi. Diệp Trường Ca vẻ mặt không quan tâm lắc đầu. Vậy được, con cũng ngủ sớm đi, cũng sắp 3 giờ rồi. Dì Triệu nói xong liền nằm xuống ngủ, nhưng trông có vẻ là đang ngủ, thực chất bà vẫn âm thầm theo dõi tình hình của Phùng Bảo Bảo. Hai, Diệp Trường Ca lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt Phùng Bảo Bảo, trong lòng cũng thở dài một hơi. Thật ra anh có thể chữa trị tận gốc chứng đau đầu của Phùng Bảo Bảo, nhưng linh khí căn bản không có tác dụng. Anh đã hỏi hệ thống, nếu ở giai đoạn này chữa trị tận gốc cho Phùng Bảo Bảo, thì tất cả sức mạnh trong cơ thể cô sẽ biến mất hoàn toàn, chỉ có thể đợi tìm được thời cơ tốt mới được. 15 ngày sau ngày cuối cùng rồi sao? Diệp Trường Ca một mình ngồi trên cây, phóng tầm mắt nhìn ngôi làng không lớn không nhỏ ở phía xa, có chút cảm thán. Hệ thống, thời gian của tôi còn một tiếng nữa phải không? Đúng vậy ký chủ, mời chuẩn bị trở về. Nghe giọng điệu xác nhận và kiên định của hệ thống, Diệp Trường Ca bất lực lắc đầu, sau đó quay về nhà Từ Tường lấy lại bộ quần áo của mình. Trong nhà Từ Tường, Diệp Trường Ca vừa mặc xong quần áo thì Từ Tường từ ngoài cửa đi vào. Vừa vào đã kinh ngạc kêu lên, anh Diệp, anh định đi đâu vậy? Tôi à, có lẽ tôi phải đi rồi. Cảm ơn sự chăm sóc của mọi người trong 3 tháng qua, tôi cũng nên đi rồi. Diệp Trường Ca đóng dương hành lý lại, mỉm cười nói với Từ Tường. Đi, Từ Tường kinh ngạc, anh Diệp ở đây sống không tốt sao? Sao lại đột ngột rời đi chứ? Vậy nhé, đừng nói cho Bảo Bảo biết. Diệp Trường Ca xoa đầu Từ Tường, rồi tự mình đi về phía ngọn núi sau làng, lúc đi còn để lại một câu. Anh Diệp, nhìn bóng lưng rời đi của Diệp Trường Ca, Từ Tường ngẩn người. Cậu đã quen với cuộc sống có Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo, nhưng đột nhiên Diệp Trường Ca rời đi khiến cậu vô cùng không quen. Từ Tường muốn ngăn Diệp Trường Ca lại, nhưng qua 3 tháng, cậu cũng biết anh là người nói là làm, không thể nào nói đùa được. Chuyện đã quyết thì nhất định sẽ làm, bây giờ anh đã rời đi, không thể nào ngăn lại được. Bầu trời xám xịt dường như cũng cảm thấy bi thương cho sự ra đi của Diệp Trường Ca. Trong vòng nửa tiếng sau khi Diệp Trường Ca rời đi, đầu làng đột nhiên vang lên vô số tiếng la hét thảm thiết. Hộp, hộp, hộp, không xong rồi, thổ phỉ vào làng. Mau chạy đi, không xong rồi. Chúng ở gần đây thôi, mau chạy đi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Sau khi thổ phỉ vào làng, chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi đã tập trung tất cả dân làng và lương thực của thôn họ từ lại một chỗ. Giao hết đồ ăn và tiền bạc ra đây, tất cả giao hết ra cho tao. Một gã béo đầu chọc cởi trần, mặt mày hung ác cầm một khẩu súng tự chế, hung hăng gầm lên với dân làng đang ngồi trên đất. Lúc này, một tên thổ phỉ cầm đại khảm đao thấy sau lưng Từ Tường dường như đang giấu thứ gì đó, liền hung hăng quát, thằng nhóc, giấu cái gì đó. Đưa ra đây cho tao. Dừng tay, cái đó là cho A Vô. Bớt lằng nhằng với tao. Từ Tường thấy tên thổ phỉ lấy đi thứ dành cho Phùng Bảo Bảo, vội vàng giật lại, nhưng lại bị hắn ta không thương tiếc đá văng ra. Thằng nhóc con, còn ồn ào nữa tin tao giết mày không? Tên thổ phỉ giơ khảm đao lên, sát khí đằng đằng nói với Từ Tường. Từ Tường ngã trên đất, mặt đầy bất mãn. Cậu muốn liều mạng với tên thổ phỉ nhưng biết mình căn bản không đánh lại được bọn chúng. Được rồi, không cần nữa, cậu Hoa Tử bình tĩnh lại. Dì Triệu vội vàng vỗ lưng Từ Tường, nhẹ nhàng an ủi. Lúc này, một giọng hát có chút lạnh lùng từ phía sau bọn thổ phỉ truyền đến. Mặc dù giọng hát có chút lạnh lùng nhưng lại cực kỳ dễ nghe. Hoàng Dương Biển Đam Nguyễn Lưu Lưu chỉ thấy Phùng Bảo Bảo xuất hiện ở phía sau, vừa hát sơn ca vừa cầm củi đi về phía nhà Từ Tường. Thấy Phùng Bảo Bảo đi ngang qua bọn thổ phỉ, tên cầm súng tự chế nhìn rõ mặt cô, liền lên tiếng, em gái đằng trước kia. Ông Từ đang ngồi trên đất đột nhiên biến sắc, dường như đoán ra điều gì, vội vàng vẫy tay gọi nhỏ Phùng Bảo Bảo, A Vô, mau qua đây. Nhưng đã quá muộn, một tên thổ phỉ mặc áo khoác màu xanh sẫm đi đến chỗ Phùng Bảo Bảo. Khoan đã em gái, lên núi với anh ăn ngon mặc đẹp đi. Nói xong, tên thổ phỉ định nắm tay Phùng Bảo Bảo nhưng bị cô né được. Tôi không muốn, Trường Ca sẽ dẫn tôi đi chơi, tôi không muốn đi với anh. Phùng Bảo Bảo ôm củi, mặt vô cảm nói. Nghe lời của Phùng Bảo Bảo, bọn thổ phỉ gần đó nhìn nhau rồi cười phá lên. Bên kia, chỗ Diệp Trường Ca, đây cũng là việc duy nhất tôi có thể làm cho dì Triệu. Diệp Trường Ca tay cầm một thanh đường đao, dùng thân đao soi lại bộ dạng hiện tại của mình, có chút cảm thán. Chỉ thấy bộ dạng hiện tại của Diệp Trường Ca vô cùng đáng sợ, người không biết chuyện còn tưởng anh là Atula từ địa ngục chui lên. Thật ra Diệp Trường Ca đã rời khỏi thôn họ từ trước một tiếng để tiêu diệt hết tất cả sơn tặc, thổ phỉ và cường đạo trên ngọn núi gần đó. Ký chủ, thôn họ từ mà anh từng sống dường như đã gặp rắc rối, bị một đám thổ phỉ gây sự. Thổ phỉ gây sự, thổ phỉ vào làng, chẳng phải là chuyện của 5 năm sau sao? Sao lại xảy ra sau 3 tháng? Diệp Trường Ca nghe xong cũng thấy kỳ lạ, anh nhớ đây là chuyện của 5 năm sau, sao đột nhiên lại xảy ra ngay lúc anh chuẩn bị rời đi chứ? Hiệu ứng cánh bướm, sau khi anh tiến vào thời đại này, cốt truyện gốc sẽ bị thay đổi bởi những hành động nhỏ vô tình của anh, vì vậy đừng đi theo cốt truyện gốc nữa. Nghe hệ thống nói vậy, Diệp Trường Ca không nói hai lời, lập tức cầm đường đao lao thẳng về phía thôn họ Từ. Bên kia, thôn họ Từ. Hảo hán, xin các vị, đồ đạc cứ lấy hết đi, người thì để lại được không? Ông Từ thấy đám thổ phỉ định đưa Phùng Bảo Bảo đi, vội vàng ôm lấy tên thổ phỉ mặc áo khoác xanh sẫm van xin. Cút, tên thổ phỉ trực tiếp dùng báng súng đập vào mặt ông Từ, một cú đập khiến ông Từ hộc máu. Hử, này, thằng đằng sau kia cầm cái gì đấy? Tên thổ phỉ đang cưỡng ép kéo Phùng Bảo Bảo đi đột nhiên thấy một người đàn ông cúi đầu, hai tay chắp sau lưng, liền nhíu mày đi tới trước mặt người đó. Người đàn ông cúi đầu, lắc đầu nói, không có gì đâu đại gia. Còn giả ngu với tao à, tên thổ phỉ bực mình, trực tiếp đá ngã người đàn ông, sau đó một vật hình cầu rơi ra đất. Đại gia, đừng mà, đừng lấy quả giúp cúc của tôi đi mà. Tôi bị bệnh, không có giúp cúc là không sống được đâu. Thấy tên thổ phỉ nhặt quả cầu trên đất lên, người đàn ông mặt mày mếu máo ôm chân hắn khóc lóc. Cút ra cho tao, tên thổ phỉ vừa gầm lên, vừa tát cho người đàn ông một cái. Hửm, trông cũng thú vị đấy nhỉ. Sau khi tát người đàn ông một cái, tên thổ phỉ nhìn quả xúc cúc trên tay, rồi hỏi người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết. Đại gia, tôi tên Từ Côn Thái, tôi thích hát, nhảy và đá xúc cúc. Chưa nói xong, Từ Côn Thái lại bị tên thổ phỉ tát thêm một cái. Tao không hỏi tên mày, cái này là cái gì? Hu hu, là xúc cúc. Được, cái này của tao rồi. Đại gia, tôi hử. Từ Côn Thái muốn lấy lại quả xúc cúc, nhưng lại bị ánh mắt hung tợn của tên thổ phỉ trừng cho im bặt. Được rồi, thu hoạch đầy đủ rồi, em gái đi với anh nào. Tên đầu chọc nhìn chăm chăm Phùng Bảo Bảo cười nói. Ầm ầm, tí tách, một tiếng sấm vang lên, vô số hạt mưa rơi xuống, và càng lúc càng lớn. Xui xẻo thật, tên đầu chọc thầm chửi một tiếng, rồi phấn khích hét lên với bọn thổ phỉ xung quanh. Không được đâu đại gia, nó là con gái tôi, không thể mang đi được. Thấy chúng định đưa Phùng Bảo Bảo đi, ông Từ lập tức ôm lấy đùi của tên đầu chọc, khóc lớn. Mày muốn chết à? Tên đầu chọc mất kiên nhẫn, chửi một tiếng rồi túm lấy đầu ông Từ, định vung khảm đao, dường như muốn một đao cắt cổ ông Từ. Nhưng ngay lúc thanh khảm đao sắp chém vào cổ họng ông Từ, trên trời đột nhiên có một tia sét đánh tên đầu chọc thành cho bụi. Thế nhưng ông Từ ở gần hắn nhất lại không hề hấn gì. Ta cứ tưởng thổ phỉ gần đây đã hết rồi, không ngờ vẫn còn sót lại hơn chục tên, thật may mắn. Một giọng nói lạnh lùng vô cùng, sát khí đằng đằng từ phía sau bọn thổ phỉ truyền đến. Anh Diệp, nhìn rõ chủ nhân của giọng nói phía sau, Từ Tường có chút không thể tin nổi lẩm bẩm. Thằng nào đấy, nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Trường Ca, bọn thổ phỉ từ tâm trạng kinh hãi biến thành khinh thường và ghen tị vì Diệp Trường Ca quá đẹp trai. Ồ, vậy sao? Diệp Trường Ca lạnh lùng cười một tiếng, rồi từ từ cúi đầu xuống. Tao phải hủy dung mày, để mày cũng biến thành bộ dạng giống tao. Một tên thổ phỉ không chịu nổi, trực tiếp cầm đại khảm đao lao về phía Diệp Trường Ca. Nhưng chưa kịp đến gần Diệp Trường Ca, đột nhiên một vệt máu từ cổ họng tên thổ phỉ đó bắn ra. Những vệt máu này rơi xuống đất trực tiếp tạo thành một đóa hoa, nhưng nhanh chóng bị nước mưa cuốn trôi. Này, lão Lưu sao thế? Thấy tên thổ phỉ định hủy dung Diệp Trường Ca đứng bất động, những tên đang xem kịch cũng nhận ra có điều không ổn, một tên trông có vẻ cường tráng nhíu mày hét lên. Bịch, giọng nói vừa dứt, tên thổ phỉ đó trực tiếp ngã ngửa ra sau. Sau khi ngã xuống đất, chỉ thấy mắt hắn trợn trừng, một vết đao gọn gàng từ từ khiến đầu hắn cũng rơi xuống. Yên tâm, các ngươi cũng sẽ có kết cục giống hắn. Trong lúc bọn thổ phỉ đang sợ hãi, Diệp Trường Ca lộ ra một nụ cười khát máu, lạnh lùng nói. Giọng nói vừa dứt, đầu của mấy tên thổ phỉ đứng trước nhất cũng rơi xuống đất. A, quỷ, mau chạy đi, tôi không dám nữa. Tôi không bao giờ dám làm thổ phỉ nữa. Mẹ ơi, cứu con, cứu con. Thấy mấy tên thổ phỉ phía trước chết một cách quỷ dị như vậy, toàn bộ bọn thổ phỉ còn lại lập tức sụp đổ tinh thần. Tất cả đều vứt khảm đao xuống, rồi vừa lăn vừa bò chạy về phía sau. Chạy, chạy thoát được sao? Diệp Trường Ca nói xong, trực tiếp hóa thành một tia chớp, chưa đầy một cái chớp mắt, đầu của tất cả bọn thổ phỉ đang chạy trốn đều rơi xuống đất. Diệp Diệp Hoa Tử, là con sao? Thấy những tên thổ phỉ bị Diệp Trường Ca giết sạch một cách quỷ dị như vậy, Dì Triệu lấy hết can đảm, giọng run rẩy gọi Diệp Trường Ca. Là con đây Dì Triệu, xin lỗi đã làm dì sợ. Đối với Dì Triệu, Diệp Trường Ca có hảo cảm, nên anh cũng lộ ra một nụ cười ôn hòa. Diệp Diệp Hoa Tử, con giết người. Sau khi xác nhận là Diệp Trường Ca, nỗi sợ hãi của Dì Triệu cũng tiêu tan không ít. Bà nuốt nước bọt, kinh ngạc nói. Con chỉ giết lũ súc sinh thôi. Hơn nữa, con đã giết sạch tất cả những kẻ súc sinh như thổ phỉ trong vùng núi gần đây rồi, mấy năm tới mọi người không cần phải sợ thổ phỉ nữa. Còn nữa, Bảo Bảo, anh có vài lời muốn nói với em. Diệp Trường Ca nói xong, kéo tay Phùng Bảo Bảo sang một bên. Bảo Bảo, có lẽ anh sẽ phải rời đi một thời gian rất lâu, cái này em cầm lấy. Diệp Trường Ca từ trong lòng lấy ra một chiếc nhẫn được bao quanh bởi vô số phù văn khó hiểu, vừa đeo cho Phùng Bảo Bảo vừa nói. Anh sắp đi sao? Anh đi bao lâu? Nghe giọng nói bình tĩnh của Phùng Bảo Bảo, tim Diệp Trường Ca lại nhói lên. Rất lâu, là rời đi 75 năm. Xin lỗi, nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Phùng Bảo Bảo, Diệp Trường Ca chỉ có thể thốt ra hai từ. Trong chiếc nhẫn này có vàng của anh, chắc là sau này em sẽ biết cách dùng. Sau khi anh đi, em hãy đến thành phố, đừng ở nông thôn nữa. Diệp Trường Ca không dám nhìn vào mắt Phùng Bảo Bảo, liền quay lưng lại với cô. Vậy nhé, tạm biệt. Giọng Diệp Trường Ca vừa dứt, Vô số điểm sáng từ trên người anh bay ra, chưa đầy vài giây, bóng dáng của anh đã ngày càng mờ nhạt. Đợi đến khi bóng dáng của Diệp Trường Ca hoàn toàn biến mất, vô số giọt nước mắt từ trong mắt Phùng Bảo Bảo tuôn ra. Cô ôm lấy vạt áo trước ngực, vẻ mặt đau khổ nói, bây giờ em đã hiểu rồi, đây gọi là buồn, gọi là không vui, gọi là thích. Hiện đại, 75 năm sau, hệ thống, lúc đầu tôi có nên bước vào cuộc sống của cô ấy không? Không có tôi, cô ấy vẫn sẽ vô lo vô nghĩ như trong nguyên tắc, nhưng sau khi tôi bước vào, cô ấy sẽ phải đợi tôi trắng 75 năm. Diệp Trường Ca vẻ mặt đau khổ hỏi hệ thống, ký chủ, tôi không biết anh có nên bước vào cuộc sống của cô ấy hay không, nhưng một khi đã bước vào rồi, thì anh nên chịu trách nhiệm đến cùng. Ừ, chịu trách nhiệm đến cùng, 75 năm Diệp Trường Ca cay đắng lắc đầu, sau đó cho giải trừ trạng thái tĩnh, rồi đi ra ngoài. Trường Ca, anh sao thế? Phong Xà Yến thấy sắc mặt Diệp Trường Ca không ổn, vội vàng quan tâm hỏi. Không, tôi không sao. Tôi về nghỉ ngơi đây. À phải rồi, giúp tôi đặt một vé máy bay ngày mai, tôi muốn về kinh đô. Diệp Trường Ca cay đắng lắc đầu. Trường Ca rốt cuộc bị làm sao vậy, đi vệ sinh một lát mà công phu biến thành thế này. Lý Tuyết cũng lo lắng nhìn bóng lưng Diệp Trường Ca rời đi, nói nhỏ. Tôi không biết Trường Ca bị làm sao, nhưng tôi biết tôi sắp được ở riêng với Trường Ca rồi. Tiểu cảnh sát à, cô cứ ở lại Thượng Hải làm tiểu thư đi nhé, ha. Nghe lời khoe khoang của Phong Sa Yến, Lý Tuyết tức đến đỏ mặt, hét lớn, Phong Sa Yến, đừng tưởng cô đi Thượng Hải thì tôi không đi, tôi cũng phải đi, hừ. Bên kia, Kinh Đô, một cô gái lôi thôi lếch thếch nhưng lại có dung mạo tuyệt mỹ đang không ngừng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đầy phù văn khó hiểu trên ngón áp út tay phải. Bảo đừng gọi tôi là Bảo Bảo, gọi Avo là được rồi. Một thanh niên mặc vest, đeo kính cũng bị lời nói của cô gái chặn họng. Nhưng nghĩ đến lời dặn dò, anh ta cũng đành bất lực nói, Avo, có nhiệm vụ rồi, chúng ta phải đến một vùng nông thôn. Nông thôn à, tôi biết rồi, từ Tam. Nghe đến hai từ nông thôn, trong mắt Phùng Bảo Bảo thoáng qua một tia hồi ức, nhưng rồi nhanh chóng biến mất, cô mặt vô cảm nói. Avo, có phải cô đang nghĩ đến người đã bỏ rơi cô 75 năm trước không? Giọng nói vừa dứt, khuôn mặt vốn vô cảm của Phùng Bảo Bảo đột nhiên phủ một lớp sương lạnh. Cô tay cầm một con dao kề vào cổ Từ Tam, lạnh lùng nói, anh ấy không bỏ rơi tôi, anh ấy chỉ là đang đợi tôi thôi. Được, được, cô đang đợi anh ta, có thể bỏ dao xuống được không? Từ Tam bất lực nói. Cũng chỉ khi nhắc đến người đó, Phùng Bảo Bảo mới có biến động tình cảm lớn như vậy, còn bất cứ chuyện gì khác, cô đều mặt vô cảm, không hề có biến động tình cảm. Trên máy bay đến Kinh Đô, Hạo Thiên Trân thấy Diệp Trường Ca ở bên cạnh cứ chống cằm, mặt vô cảm, im lặng không nói gì, liền có chút kỳ lạ. Anh Diệp rốt cuộc bị làm sao vậy? Cả buổi sáng không nói gì. Mặc dù bình thường anh cũng không thích nói chuyện nhưng ít nhất cũng nói vài câu, còn bây giờ thì một câu cũng không. Trường Ca, anh sao thế? Tối qua vẫn bình thường mà. Phong Xà Yến đi cùng Diệp Trường Ca cũng lo lắng nói. Không, tôi không sao, chỉ là đang suy nghĩ một vài chuyện thôi. Diệp Trường Ca lắc đầu tỏ ý không có gì. Ai, nhìn bộ dạng của Diệp Trường Ca, Phong Xà Yến và mọi người đều biết anh chắc chắn có tâm sự, nhưng không chịu nói ra thôi. Phải chi có Lý Tuyết ở đây thì tốt rồi, ít nhất có thể chọc Trường Ca cười. Tối qua Lý Tuyết không đặt vé máy bay cùng Phong Xà Yến mà quay về thu dọn hành lý, ngày mốt hoặc hôm nay sẽ đến Kinh Đô, chỉ là sẽ muộn hơn một chút thôi. Buổi chiều, khoảng 1 giờ, Diệp Trường Ca cũng xuống máy bay. Vậy nhé. Anh Diệp, em về nhà họ Ngô trước đây. Lần này lại không tìm được tin tức gì của chú ba, về nhà em phải nghiên cứu kỹ bản đồ ngôi mộ mà chú ba đã đến. Hạo Thiên Trân đeo một chiếc ba lô, vẫy tay chào Diệp Trường Ca, lúc nhắc đến chú ba, mặt cậu cũng lộ vẻ bất lực. Vậy, Trường Ca, em cũng phải về Thiên Hà Hội rồi, giữ liên lạc qua điện thoại nhé. Phong Xà Yến nói xong liền rời đi một cách phóng khoáng. Mình cũng nên về thôi, về rồi nhờ A Ngưng điều tra về cái công ty Na Đô Thông đó. Nghĩ đến việc Phùng Bảo Bảo rất có khả năng ở Na Đô Thông, Diệp Trường Ca lại thấy chột dạ. Anh quay về chỉ trong nháy mắt, nhưng người ta lại phải đợi 75 năm mới gặp lại. Ai đấy? Trường Ca, anh về rồi. A Ngưng đang rửa bát trong nhà nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng mở cửa ra, nhìn thấy Diệp Trường Ca, sắc mặt đột nhiên vui mừng. Anh về rồi, Diệp Trường Ca nói, ai vậy? Chị A Ngưng à, thiếu gia về rồi. Mọi người không sao chứ? Diệp Trường Ca hỏi, chúng em thật sự rất nhớ thiếu gia. Thanh Thanh Mạn nói, chiều, 5 giờ rưỡi. Diệp Trường Ca nhìn tòa nhà cao chọc trời, nhún vai nói, xem ra thằng nhóc Từ Tường và nhà nước quan hệ cũng không tồi. Thưa ngài, xin hỏi ngài tìm ai? Lúc này, một bảo vệ đưa tay ra chặn Diệp Trường Ca lại. Tôi Diệp Trường Ca đang nói, đột nhiên một cô gái đội mũ lưỡi chai màu nâu, mặc áo khoác và quần màu nâu xuất hiện ở không xa. Cô gái dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, liền quay đầu sang trái. Lâu rồi không gặp, Bảo Bảo, nghe thấy giọng nói quen thuộc, bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, Phùng Bảo Bảo lập tức chạy tới ôm chầm lấy Diệp Trường Ca. Bảo Bảo, Từ Tam ở bên cạnh ngớ người. Phùng Bảo Bảo đột nhiên ôm một người lạ, tuy người lạ này rất đẹp trai, nhưng cũng không đủ để khiến Phùng Bảo Bảo mất kiểm soát như vậy. Xin lỗi, đã để em phải đợi 75 năm. Diệp Trường Ca nói nhỏ. Không sao, Diệp Hoa Tử, không đợi lâu lắm đâu. Phùng Bảo Bảo cũng dùng giọng tứ xuyên quen thuộc nói, nhưng từng hàng nước mắt đã làm ướt áo trong của Diệp Trường Ca. Thưa ngài, xin hỏi ngài là, Từ Tam có chỉ số IQ cao dường như đã đoán ra điều gì, có chút do dự tiến lên hỏi Diệp Trường Ca. Tôi à, tôi tên Diệp Trường Ca, cậu là con trai của Từ Tương phải không? Nghe lời của Diệp Trường Ca, sắc mặt Từ Tam lập tức thay đổi, vội vàng cung kính nói, mời ngài vào trong nói chuyện. Diệp Trường Ca cũng nể mặt Từ Tam, đi theo anh ta vào thang máy. Tiên sinh, tôi nên gọi ngài là Phát Khâu Trung Lang tướng Diệp Trường Ca hay là bá phụ? Trong thang máy im lặng một lúc, Từ Tam là người đầu tiên lên tiếng. Cậu gọi tôi thế nào cũng được, lần này tôi đến chỉ để đón Bảo Bảo về thôi, tôi đã để cô ấy đợi quá lâu rồi. Nghe lời của Diệp Trường Ca, Từ Tam hít sâu một hơi nói, vậy con gọi ngài là bá phụ. Bá phụ, xin hỏi, 75 năm trước cha con đột nhiên biến mất, để cho Bảo Avo phải đợi 75 năm. 75 năm trước, tại sao ngài lại đột ngột rời đi? Hay, 75 năm trước ta bất đắc dĩ phải rời đi. Ta muốn ở lại nhưng lại bắt buộc phải rời khỏi bên cạnh cô ấy. Diệp Trường Ca cũng không để ý đến cách xưng hô của Từ Tam, chỉ thở dài một hơi. Anh muốn ở lại thời gian đó nhưng hệ thống không cho phép, muốn đưa Phùng Bảo Bảo của thời gian đó đi, hệ thống cũng không cho. Bất đắc dĩ phải rời đi, nghe ngữ khí và sắc mặt của Diệp Trường Ca, Từ Tam cũng nghe ra và nhìn ra được lời của anh không phải là giả. Sau khi trò chuyện với Từ Tam được gần một tiếng đồng hồ, điện thoại của Diệp Trường Ca đột nhiên vang lên. A Ngưng, thấy người gọi đến là A Ngưng, Diệp Trường Ca có chút kỳ lạ lẩm bẩm. Giờ này A Ngưng gọi làm gì? Không phải đã nói không về ăn cơm sao? Trường Ca, mau về đi, nhà chúng ta bị một đám trông giống như zombie tấn công rồi. Trong điện thoại cũng truyền ra vô số tiếng nổ, cùng với giọng nói vội vã của A Ngưng. Nghe lời của A Ngưng, ánh mắt Diệp Trường Ca lập tức lạnh đi, vội vàng nói với Từ Tam, tôi phải về nhà một chuyến, có thời gian sẽ nói chuyện sau. Bảo Bảo tôi đưa đi đây. Giọng nói vừa dứt, Diệp Trường Ca trực tiếp ôm Phùng Bảo Bảo bay ra ngoài cửa sổ, kéo theo một vệt sét lao nhanh về phía nhà mình. Trời đất ơi, cửa sổ của tôi. Từ Tam còn chưa kịp kinh ngạc vì Diệp Trường Ca biết bay đã mặt mày đau khổ ngửa mặt lên trời gào thét. Trước mặt người ngoài thì phong quang, nhưng người thật sự biết tình hình đều biết Từ Tam nghèo rất mồng tơi. Diệp Hoa Tử, nhà anh xảy ra chuyện gì vậy? Mặc dù qua 75 năm, Phùng Bảo Bảo đã khôi phục lại một chút tình cảm nhưng bình thường vẫn là một người 30 không cảm xúc, không biểu cảm, không nói chuyện, đối với người ngoài là 30, đối với Diệp Trường Ca cũng là 30. Cũng chỉ khi thật sự vui vẻ hoặc đau lòng, biểu cảm của cô mới thay đổi. Nhà anh bị một đám trông giống như zombie tấn công. Zombie, chắc là cương thi, tối qua tôi cũng gặp cương thi. Cương thi, nghe Phùng Bảo Bảo nói vậy, Diệp Trường Ca nhíu mày. Anh nhớ trong tình tiết mở đầu của Nhất Nhân Chi Hạ, Phùng Bảo Bảo đến nông thôn tìm mộ của Trương Tích Lâm, kết quả gặp được người điều khiển cương thi tương tây là Liễu Nghiên Nghiên. Chẳng lẽ, cốt truyện đã bắt đầu rồi? Diệp Trường Ca khẽ nheo mắt, thầm nghĩ. Bên kia, chỗ của A Ngưng, Thanh Thanh Mạn tiện tay bẻ gãy cổ một con cương thi, rồi có chút lo lắng hét lên với A Ngưng, chị A Ngưng, thiếu gia bao giờ mới về, lũ zombie này càng lúc càng đông rồi. Chị cũng không biết, nhưng chị tin Trường Ca chắc chắn sẽ sớm quay về. A Ngưng cũng dùng một ngọn lửa thiêu chết mười mấy con cương thi, giọng nói cũng căng thẳng. Phải biết rằng sử dụng sức mạnh của băng diễm huyết vũ điệp rất tốn thể lực. Trước đó A Ngưng và Diệp Trường Ca đã đại chiến một trận, bây giờ đột nhiên lại có cương thi tấn công, thể lực vốn không nhiều cũng nhanh chóng sụt giảm. Đột nhiên, những con cương thi đang bò ra từ mặt đất bỗng khựng lại, rồi vội vàng bò xuống dưới. Dám nhân lúc ta không có nhà mà tấn công nhà của ta, tìm chết. Một giọng nói lạnh lùng đến cực điểm từ trên trời truyền xuống. Giọng nói vừa dứt, vô số tia sét từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiêu diệt sạch sẽ những con cương thi trên mặt đất và đang bò xuống dưới. Trường Ca, vị này là. A Ngưng vốn đang vui mừng gọi Diệp Trường Ca, nhưng lại thấy Phùng Bảo Bảo trong lòng anh, liền có chút ngượng ngùng hỏi. Cô ấy tên Phùng Bảo Bảo. A Ngưng và Thanh Thanh Mạn chăm sóc cô ấy trước nhé, anh đi bắt con chuột nhát đang lẩn trốn kia ra đây. Diệp Trường Ca đặt Phùng Bảo Bảo xuống, để lại một câu rồi bay về phía đông nam. Được chào em, nhìn khuôn mặt 30 của Phùng Bảo Bảo, A Ngưng và Thanh Thanh Mạn cũng biết cô em gái này không dễ hòa đồng. Không phải là Liễu Nghiên Nghiên sao? Nhìn bóng dáng đang chạy trốn phía trước, Diệp Trường Ca lộ ra ánh mắt kỳ lạ. Anh cứ tưởng là Liễu Nghiên Nghiên tấn công nhà mình, không ngờ lại là một người điều khiển cương thi tương tây khác, một gã đàn ông thô kệch. Diệp Trường Ca sau đó dùng một tia sét đánh trúng tên người điều khiển cương thi tương tây đó, rồi từ từ hạ xuống trước mặt hắn. Không cần giả chết, một đòn tùy tay của ta không giết chết ngươi được đâu. Nhìn tên người điều khiển cương thi tương tây đang giả chết trước mặt, Diệp Trường Ca lộ ra ánh mắt khinh thường. Mặc dù Diệp Trường Ca nói không giết hắn, nhưng tên người điều khiển cương thi tương tây vẫn giả chết, sợ đối phương giở trò. Xem ra, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ấy ấy, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Diệp đại gia, tôi chỉ đến thăm dò thôi, người bảo tôi đến thăm dò đều là do gia tộc bảo tôi làm. Tên người điều khiển cương thi tương tây đang giả chết cảm nhận được sát ý của Diệp Trường Ca, cũng không dám giả chết nữa, vội vàng giơ tay vẫy vẫy. Hừ, không giả chết nữa à? Diệp Trường Ca cũng thu lại sát ý của mình, hừ lạnh một tiếng. Hì hì, không giả chết nữa. Diệp đại gia, tôi chỉ phụng mệnh đến thăm dò một chút thôi à, tên người điều khiển cương thi tương tây nhai hàm răng vàng khè, cười nói. Tên gì? Liễu Đại Thạch, Diệp đại gia chiêu mộ tôi đi, tôi bị hỏi tên, tên người điều khiển cương thi tương tây cứ tưởng Diệp Trường Ca muốn chiêu mộ mình. Vừa dương dương đắc ý chưa nói xong, Diệp Trường Ca đã trực tiếp dùng một tia sét đánh hắn thành cho bụi. Chiêu mộ, ngươi chỉ là một người chết kể từ khi tấn công nhà ta rồi. Diệp Trường Ca có chút ghét bỏ phủi tay, lạnh lùng nói. Mà thôi, đám người điều khiển cương thi ở tương tây cũng nên chỉnh đốn lại rồi, lại dám phái một con mèo con chó con đến thăm dò ta. Thật ra Diệp Trường Ca không biết, con mèo con chó con trong lời nói của anh ở trong gia tộc cũng thuộc hàng có số má, chẳng qua là đối phương quá mạnh, nên mới lầm tưởng hắn là mèo con chó con. Bên kia, tương tây, mấy lão già trông có vẻ đáng sợ đang ngủ trên quan tài của mình, đột nhiên mấy lão già đó đồng loạt mở mắt. Mệnh bài của Liễu Đại Thạch vỡ rồi, xem ra không ngoài dự đoán, Diệp Trường Ca đó thật sự rất mạnh. Lão nhân trong chiếc quan tài đầu tiên u nói, không sao, Liễu Đại Thạch chẳng qua chỉ là một con tốt thôi, những con cờ tiếp theo của chúng ta nếu cân nhắc kỹ lưỡng là được. Đúng vậy, tiếp tục ngủ say đi. Hay, một chút linh khí trời đất ít ỏi này để nuôi dưỡng mấy con thi vương thật quá khó. Ha ha, theo điều tra, Diệp Trường Ca đó có thể mấy người trong những chiếc quan tài còn lại cũng bàn tán xôn xao. Trường Ca, anh về rồi, không sao chứ? A Ngưng và hai người khác vẫn luôn đợi ở bên ngoài, thấy Diệp Trường Ca quay về, A Ngưng vội vàng hỏi. Anh thì không sao, kẻ tấn công là người điều khiển cương thi tương tây. Diệp Trường Ca lắc đầu, người điều khiển cương thi tương tây, chẳng phải bọn họ ở tương tây sao? Sao lại chạy đến kinh đô? Thanh Thanh Mạn cũng kỳ lạ nói, phải biết tương tây cách kinh đô không chỉ có một đoạn đường dài mà còn có hai thành phố lớn ngăn cách, người điều khiển cương thi tương tây chạy xa như vậy chỉ để chuyên môn tấn công sao? Thôi, đừng quan tâm đến những chuyện này nữa, chúng ta về ăn cơm trước đi, những cái hố này ngày mai anh sẽ gọi điện cho Hạo Thiên Chân, bảo nó gọi người đến lấp lại. Diệp Trường Ca cũng lười quan tâm đến những chuyện này nữa. Một tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Reng, reng, Diệp Trường Ca theo phản xạ sờ vào điện thoại của mình, nhưng sờ một cái mới biết không phải điện thoại đó phát ra tiếng. Hửm, Từ Tam, là điện thoại của Bảo Bảo à? Diệp Trường Ca lại sờ đến một chiếc điện thoại khác trên bệ cửa sổ, phát hiện người gọi là Từ Tam, bên trong có danh bạ của Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo nhìn chiếc điện thoại trên tay Diệp Trường Ca nói, phiền thật, không biết thằng nhóc Từ Tam đó sáng sớm gọi cho tôi làm gì. Sau khi xác nhận là điện thoại của Phùng Bảo Bảo, Diệp Trường Ca cũng nghe máy. Alo, Từ Tam, Nguyễn Điện có việc gì? Ặc, bá phụ, à, con tìm Bảo Bảo. Con đã xác nhận Trương Sở Lam là người sử dụng lôi pháp tối qua. Con muốn nhờ Bảo Bảo đến trường đại học thăm dò Trương Sở Lam một chút. Từ Tam đầu dây bên kia nghe thấy giọng Diệp Trường Ca thì sững sờ một lúc rồi vội vàng nói. Vậy, được thôi, tiện thể làm cho tôi một cái chứng minh thư, tôi đi cùng Bảo Bảo. Diệp Trường Ca nhướng mày, xoa đầu Phùng Bảo Bảo rồi nhếch mép nói. Bá phụ cũng muốn đi sao? Không được à, không thành vấn đề. À, gia phụ muốn gặp ngài, chỉ là sức khỏe không vấn đề gì, qua một thời gian nữa tôi sẽ đến gặp Từ Tướng. Cúp máy đây, Diệp Trường Ca nói xong liền trực tiếp cúp máy. Sáng, 10 giờ, Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo lấy chứng minh thư do Từ Tam gửi đến rồi đi thẳng đến trường đại học của Trương Sở Lam. Bảo Bảo, anh không biết 75 năm qua em đã làm gì? Trên đường đi, Diệp Trường Ca quan tâm hỏi Phùng Bảo Bảo. Anh muốn biết trong 75 năm anh không có ở đó, Phùng Bảo Bảo đã làm gì? Nhìn nhẫn, ngẩn người. Phùng Bảo Bảo liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay phải, rồi bình tĩnh nói. Nhìn nhẫn ngẩn người tim Diệp Trường Ca lại nhói lên, trong 75 năm anh không có ở đó, Phùng Bảo Bảo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Ai, xin lỗi em, Bảo Bảo. Diệp Trường Ca có ngàn vạn lời muốn nói nhưng chỉ tóm gọn lại thành một câu. Không sao, em không trách anh. Phùng Bảo Bảo bình tĩnh nói. Cứ như vậy, Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo, cặp đôi này đã thu hút vô số ánh nhìn của mọi người trên phố. Dáng vẻ cao ráo, đẹp trai của Diệp Trường Ca đã thu hút tất cả phụ nữ trên phố. Phùng Bảo Bảo tuy trông lôi thôi nhưng dung mạo tuyệt mỹ khiến vẻ ngoài lôi thôi đó cũng trở nên thuận mắt, thậm chí là ưa nhìn. Tại một trường đại học, một thanh niên thanh tú với mái tóc kiểu quả dứa đang gọi điện, giọng điệu thiếu kiên nhẫn, chú Tống, đừng hỏi cháu nữa, cháu thật sự không biết gì cả. Cháu phải về trường rồi, cháu đã nói rồi, có lẽ cháu biết ai đã đào mộ ông nội cháu có manh mối rồi. Chú đừng hỏi cháu nữa. Không phải sao, bao nhiêu năm rồi, ông già chú làm được gì? Ông nội cháu chết thế nào, ba cháu đi đâu rồi, bao nhiêu năm nay chú điều tra ra được gì chưa? Thôi thôi, sau này cháu cũng không làm phiền chú nữa. Trông cậy vào chú à, cháu thấy chú cũng chẳng điều tra ra được gì đâu. Nói xong, thanh niên trực tiếp cúp máy, sau đó mở album ảnh ra, đồng thời lẩm bẩm, công chức nhà nước. Nhìn cô gái có dung mạo tuyệt mỹ trong ảnh, thanh niên lại nghĩ đến đám cương thi tối qua, rồi người sử dụng lôi pháp, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Thôi thôi, quên hết tất cả đi, học hành cho giỏi, thành danh, kiếm nhiều tiền. Sau khi xóa ảnh của cô gái, thanh niên vỗ hai tay vào má mình, tự nhủ. Đột nhiên, thanh niên dừng lại, đầu có chút cứng đờ nhìn sang bên phải. Chỉ thấy bên phải không xa có hai người, một nam một nữ. Người nam đẹp trai đến mức cậu ta cũng phải tự ti, còn người nữ thì có một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. nhưng khi nhìn rõ mặt nghiêng của cô gái đang được người đàn ông ôm, đồng tử của thanh niên co lại, đồng thời cũng sợ hãi ngã ngửa ra sau. Một nam một nữ đó chính là Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo nghe thấy lời nói kinh ngạc của thanh niên, cũng bình tĩnh quay đầu nhìn chằm chằm vào cậu ta, còn Diệp Trường Ca thì cười như không cười nhìn cậu. Huyền học, còn được gọi là Tân Đạo Gia, là sự nghiên cứu và giải thích về Lão Tử, Trang Tử, Chu Dịch, ra đời vào thời Ngụy Tấn. Huyền học là học thuyết nổi bật của thời Ngụy Tấn. Giữa thời Tống và Trung Diệp xuất hiện một trào lưu sùng bái tư tưởng Lão Trang, cũng có thể coi là một hình thức biểu hiện mới của huyết mạch đạo gia, do đó còn có tên gọi là Tân Đạo Gia. Thời gian kéo dài của trào lưu tư tưởng này, Trương Sở Lam ngồi phía sau không nhịn được liếc nhìn Phùng Bảo Bảo một cái, phiền não gãi đầu. Nếu là bình thường, cậu ta sẽ nghiêm túc nghe giảng, nhưng bây giờ làm gì có tâm tư nghe giảng chứ? Từ cuối thời Hán Mạt đến Trung Diệp thời Tống kết thúc, huyền học thời Ngụy Tấn thay thế cho tư tưởng kinh học Lượng Hán trở thành chủ lưu. Huyền học tức là học thuyết huyền diệu cuối cùng, Trương Sở Lam không chịu nổi nữa. Chỉ thấy cậu ta lau mồ hôi lạnh trên đầu, nghiêng người sang phải, nói nhỏ, này, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tuy Trương Sở Lam chưa gặp Diệp Trường Ca, nhưng chắc chắn họ là một phe. Có chuyện gì, tan học rồi nói. Chưa đợi Phùng Bảo Bảo mở miệng, ánh mắt Diệp Trường Ca đã lóe lên sát khí, lạnh lùng nói. Ặc, Trương Sở Lam nào đã từng thấy ánh mắt mang sát ý như vậy, lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh, một câu cũng không dám nói, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ dám hít vào từng hơi nhỏ. Phía sau trường học, tôi nói cho cô biết, chuyện người phụ nữ này làm ở mộ tổ nhà tôi không nói với ai cả, bức ảnh đó tôi cũng đã xóa rồi. Tôi không muốn gây rắc rối, cô hiểu không? Nhưng nếu cô còn làm phiền tôi nữa, tôi thật sự sẽ báo cảnh sát đấy. Trương Sở Lam hiếm khi lộ ra vẻ mặt hung ác nói với Phùng Bảo Bảo. Còn về Diệp Trường Ca, cậu ta không dám dùng vẻ mặt này đối với anh, dù sao ánh mắt mang sát ý trong lớp học vẫn khiến cậu ta nhớ như in. Ồ, muốn làm gì thì làm đi, sao cứ theo tôi mãi vậy? Cô rốt cuộc cô là người thế nào vậy? Nghe vẻ mặt bình tĩnh và lời nói thờ ơ của Phùng Bảo Bảo, Trương Sở Lam lập tức nổi giận đùng đùng, nắm chặt tay, giọng nói như bị táo bón. À, chờ chút, thân phận mới của tôi và Trường Ca, tôi còn chưa nhớ rõ nữa. Tôi tên Từ Bảo Bảo, Trường Ca tên Diệp Trường Ca, tôi và Trường Ca là du học sinh trao đổi từ Đài Loan, ba tôi mới mở một công ty đồ dùng gia đình ở Đại Lục, chuyên rồi Trường Ca là vị hôn phu của tôi. Cuối cùng mẹ tôi mẹ tôi không có ghi. Quê quán của tôi ở Đài Loan, à không đúng, ở chờ chút, tôi tìm xem. Phùng Bảo Bảo sờ cằm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn tờ giấy nhỏ trên tay, đọc từng chữ một. Trương Sở Lam ở đối diện tức đến mức mặt co giật liên hồi, hận rèn sắt không thành thép, trời ạ, cô nói một miệng toàn tiếng tứ xuyên, rõ ràng là đang nói dối rồi còn gì. Cuối cùng Trương Sở Lam cũng không nhịn được nữa mà bùng nổ, mặt mày dữ tợn gầm lên, tôi không quan tâm cô là ai, quê quán ở đâu, tóm lại, có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không, đại gia ơi. Đừng tưởng tôi thật sự dễ bắt nạt như vậy. Sau khi gầm lên, Trương Sở Lam cũng thở hổn hển, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Chắc là không được. Trường Ca nói, tôi không phải là người thu nhận nô lệ, mọi chuyện đều do tôi toàn quyền sắp xếp. À, tôi toàn quyền phụ trách. Nhìn hai người trước mặt, Trương Sở Lam mặt mày đen kịt, co giật khóe miệng châm chọc, mẹ kiếp, coi tôi không tồn tại à, khoe ân ái chết sớm đấy, hai người không coi tôi ra gì cả, hai người cứ đợi đấy cho tôi. Nếu đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi, Trương Sở Lam sẽ là nô lệ của ta và Trường Ca. Sau khi xác nhận hai người họ toàn quyền phụ trách, Phùng Bảo Bảo chỉ vào Trương Sở Lam, nghiêm túc nói. Ặc, em gái ơi, Trương Sở Lam bị lời nói của Phùng Bảo Bảo dọa cho trợn tròn mắt, môi chề ra trước, khuôn mặt vốn thanh tú lập tức trở nên xấu xí gấp trăm lần. Đợi đấy, tôi báo cảnh sát ngay bây giờ, tôi không tin không trị được hai người. Báo cảnh sát, khoan đã, so với việc báo cảnh sát, có một chuyện quan trọng hơn cần làm trước. Tối qua cậu thoát khỏi tay bọn hoạt thi, chắc là đã sử dụng năng lực đặc biệt phải không? Mau thi triển những năng lực đó ra đi, nhanh lên. Trương Sở Lam đang tức giận sắp bùng nổ lập tức bị lời nói của Phùng Bảo Bảo dập tắt lửa giận, cậu ta kỳ lạ nhìn cô. Giả ngu à, vô ích thôi, cậu vẫn luôn có năng lực đặc biệt rất mạnh, lần đầu tiên tôi tấn công cậu đã phát hiện ra rồi. Sở dĩ hôm qua tôi muốn chôn sống cậu là để xem cậu định giả vờ đến khi nào mới bộc phát. Diệp Trường Ca ở bên cạnh cũng kỳ lạ liếc nhìn Phùng Bảo Bảo đang lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Phùng Bảo Bảo trước đây không biết gì, bây giờ lại biết dùng trí thông minh rồi à, rốt cuộc cô đang nói gì vậy? Trương Sở Lam vẫn nhớ lời ông nội, nên bây giờ giả ngu giả ngơ. Còn muốn giả vờ à, Phùng Bảo Bảo cũng không thấy lạ, dù sao đã giả vờ 20 mấy năm, giả vờ thêm chút nữa cũng đúng. Thế nên chỉ thấy tay phải cô rung lên, một thanh thái đao đột nhiên xuất hiện trên tay phải, rồi chém thẳng về phía Trương Sở Lam. Là chiếc nhẫn mình tặng sao? Với thị lực siêu cường, Diệp Trường Ca cũng thấy được ngón áp út tay phải của Phùng Bảo Bảo vừa lóe lên một vầng sáng. Phản ứng khi vầng sáng xuất hiện không phải là giả vờ lấy đồ, mà là lấy đồ thật. Vầng sáng vừa rồi rõ ràng là Phùng Bảo Bảo đã lấy thái đao từ trong nhẫn ra. Phùng Bảo Bảo không định giết Trương Sở Lam, chỉ trong nháy mắt đã kể thái đao vào cổ cậu ta, giọng nói cũng lạnh lùng lạ thường, nếu cậu không nghe lời, vậy thì tôi sẽ giết cậu. Trương Sở Lam nhìn thanh thái đao sắc bén kề cổ, cũng tức đến toàn thân run rẩy, nghiến răng nói, hai người, cả cả cô và bạn trai cô đều là một lũ điên. Nghe Trương Sở Lam nói Diệp Trường Ca cũng là kẻ điên, trong mắt Phùng Bảo Bảo hiện lên sát khí nồng đậm. Nói cô là kẻ điên, mụ điên cũng được, nhưng nói đến Trường Ca thì chỉ có con đường chết. Nhưng chưa đợi Phùng Bảo Bảo ra tay, chỉ thấy Trương Sở Lam nhảy lùi một bước, trong nháy mắt đã nhảy xa hơn 10 mét. Nếu bạn học của cậu ta thấy được, chắc sẽ kinh ngạc đến chết. Phải biết rằng Trương Sở Lam ở trong lớp bất kể học tập hay thể dục đều bình bình không có gì nổi bật. Chỉ có vậy thôi thì sẽ chết đấy. Phùng Bảo Bảo cũng không quan tâm đến nhiệm vụ nữa, sát khí trên người càng lúc càng nồng đậm, trong nháy mắt lao về phía Trương Sở Lam. Trương Sở Lam đang quỳ một gối trên đất, cúi đầu dường như đang làm gì đó. Đột nhiên, Phùng Bảo Bảo vốn định chém Trương Sở Lam, đồng tử bỗng co lại, trực tiếp nhân lúc không khí không chú ý mà ngã ngửa ra sau. Ông nội, không thể sử dụng công phu trước mặt người thường. Nhưng cô ta và tên Trường Ca đó trông không giống người thường. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu hạo kiếp, trừng ngã thần thông. Vô số kim quang bao bọc toàn thân Trương Sở Lam. Ồ, vậy sao? Thấy Trương Sở Lam sử dụng kim quang chú, biểu cảm của Phùng Bảo Bảo không hề thay đổi, chỉ điều chỉnh cơ thể rồi lao thẳng về phía cậu ta. Luồng khí vừa rồi là khí thể nguyên lưu sao? Không ngờ khí tức của khí thể nguyên lưu lại xuất hiện một tia. Nhìn hai người đang đánh nhau, Diệp Trường Ca thì trong mắt lóe lên ánh nhìn hứng thú. Thật ra trước đó khi Phùng Bảo Bảo định chém Trương Sở Lam, khí tức của khí thể nguyên lưu đã được sử dụng một tia, mới khiến Phùng Bảo Bảo lùi lại. Ông nội, bây giờ con đã hiểu rồi. Hồi nhỏ ông dạy con công pháp là để đối phó với những dị loại trước mắt này. Trương Sở Lam nhìn Phùng Bảo Bảo đang tấn công mình, trong lòng cũng bừng tỉnh ngộ. Cậu nghĩ rằng, tôi không phá được kim quang của cậu sao? Phùng Bảo Bảo nhìn thanh thái đao bị chặn lại, nhảy lùi về sau, vẻ mặt bình thản nói với Trương Sở Lam. Phải biết rằng 75 năm trước, Diệp Trường Ca đã dùng linh khí phá vỡ đạo kim quang này một cách vô cùng dễ dàng. Trương Sở Lam tuy nghe lời của Phùng Bảo Bảo nhưng căn bản không tin, lóe người một cái đã xuất hiện trước mặt cô, đồng thời cũng vung quyền đấm về phía Phùng Bảo Bảo. Nhưng, đột nhiên trên người Phùng Bảo Bảo hiện lên một luồng khí màu xanh. Luồng khí màu xanh đó bao phủ lên thanh thái đao của cô. Một đao chém xuống, xoẹt, sau một tiếng vang lớn, chỉ thấy kim quang trên người Trương Sở Lam bị chém vỡ, quần áo trên người cũng toàn bộ biến thành dạng sợi rơi xuống đất, cả người Phùng Bảo Bảo thì nhắm mắt lại. Có thể biết được một đao của mình lợi hại đến mức nào. Trương Sở Lam chắc chắn nhưng cô chắc chắn sẽ không nhìn, có nhìn cũng chỉ nhìn Diệp Trường Ca. Hộ thể kim quang ta luyện bao nhiêu năm nay, lại bị con mụ điên trước mắt này chém vỡ dễ dàng như vậy. Trương Sở Lam cũng kinh ngạc nói, Trường Ca, có cần giết hắn không? Dù sao hắn lại dám mắng cả anh. Phùng Bảo Bảo đi đến trước mặt Diệp Trường Ca mới mở mắt ra, hỏi. Bảo Bảo, không cần giết, đa tạ hảo hán tha mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Dường như nghe được Diệp Trường Ca nói không cần giết, Trương Sở Lam cũng mặt mày cảm kích và cảm động hét lớn. Bây giờ cậu ta thật sự cảm ơn Diệp Trường Ca biết bao, trước đó lại còn mắng đối phương, thật đáng tát cho một cái. Không cần giết, chỉ cần đánh cho tàn phế cấp 3 là được. À đúng rồi, chân thứ 5 cũng đánh gãy luôn đi, để tôi xem nào. Diệp Trường Ca liếc nhìn Trương Sở Lam đang mặt mày cảm kích, rồi cười như không cười nói. Cứ tưởng Diệp Trường Ca sẽ tha cho mình, điều này lập tức khiến sắc mặt Trương Sở Lam trắng bệch, ánh mắt tan rã. Tàn phế cấp 3 và đánh gãy chân thứ 5, thà trực tiếp giết cậu ta đi cho rồi. Thằng nhóc, sau này nếu cậu đồng ý làm nô lệ cho tôi và Bảo Bảo thì tôi sẽ không đánh cậu nữa. Diệp Trường Ca cười nói. Không thể nào, tôi, Trương Sở Lam, không thể làm nô lệ cho bất kỳ ai. Nghe Diệp Trường Ca muốn thu nhận mình làm nô lệ, sắc mặt Trương Sở Lam khó coi, nghiến chặt răng nói. Ồ, vậy thật đáng tiếc. Diệp Trường Ca cũng tỏ vẻ tiếc nuối nhún vai. Thật ra anh thực sự muốn thu nhận một nam chính làm nô lệ. Hả, Diệp Trường Ca cười đầy ác ý, vãi, sao chồng của con mụ điên này lại có thể nhìn thấy cái này? Ông biết thủ cung xa à, rốt cuộc ông là người thế nào vậy? Trương Sở Lam mặt mày khó coi nói. Thế này đi Trương Sở Lam, cậu lập tức đồng ý làm nô lệ cho tôi, thì tôi sẽ không tiết lộ bí mật của cậu, thế nào? Nếu không thì tôi sẽ công khai Diệp Trường Ca không biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc điện thoại, lắc lắc điện thoại nói với Trương Sở Lam. Nói bậy, uy hiếp tôi à, không có cửa đâu. Trương Sở Lam cũng như lợn chết không sợ nước sôi, gầm lên. Thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Trường Ca hiếm khi tìm được một trò vui, nhướng mày nói. Không thể nào, tôi không thể làm nô lệ của ông được. Không gọi là anh Trường Ca và chị Bảo, mà phải gọi tôi và Bảo Bảo là sếp à? Diệp Trường Ca nhướng mày, nhìn Trương Sở Lam đang quỳ trên đất dập đầu, nói giọng không vui. Trương Sở Lam đang dập đầu nghe thấy lời Diệp Trường Ca thì ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn hắn, nói một cách đứt quãng. Cầm lấy, lúc này, Phùng Bảo Bảo đang được Diệp Trường Ca cõng, quay lưng về phía Trương Sở Lam, lấy từ nhẫn không gian ra một chiếc điện thoại cục gạch màu đen cho người già. Cô cầm điện thoại bằng tay phải rồi quăng ngược ra sau, ném chúng thẳng vào mặt Trương Sở Lam một cách cực kỳ chính xác. Mẹ nó, hừ, Nokia 6310, đồ cổ đào được ở đâu ra vậy? Trương Sở Lam bị ném trúng mặt vốn định nổi đóa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Diệp Trường Ca, cậu ta đành phải nuốt cục tức vào trong, chỉ đành chú ý đến chiếc điện thoại trên đất. Mấy cái điện thoại khác không bền. Hả, không bền, rốt cuộc muốn tôi làm gì? Trương Sở Lam cũng hơi cạn lời. Điện thoại khác không bền, chẳng lẽ điện thoại này dùng để đập à? Nghèo rớt mồng tơi mới phải phát loại điện thoại này chứ. Được rồi, bảo bảo lười giải thích với tên này lắm. Làm nhóc, sau này tôi sẽ gọi điện triệu tập cậu. À đúng rồi, tôi về trước đây. Diệp Trường Ca cũng lười để Phùng Bảo Bảo giải thích, trực tiếp để lại một câu rồi rời khỏi trường. Lam nhóc, ai là Lam nhóc chứ? Thật sự coi tôi là gì vậy? Nghe Diệp Trường Ca gọi mình là Lam nhóc, Trương Sở Lam cũng không nhịn được nữa, siết chặt nắm đấm nói một cách tức giận. Này, ê, đưa tôi về với chứ, tôi phải làm sao để về đây? Trương Sở Lam nói xong mới nhận ra, vội vàng hoảng hốt gọi với về phía hai người Diệp Trường Ca ở không xa. Cứ trốn ở trong đó đợi trời tối rồi ra ngoài đi. Dù sao cậu cũng có võ công, trời tối chắc có thể tránh được tầm mắt của người khác nhỉ. Diệp Trường Ca không hề quay đầu lại mà nói. Nghe Diệp Trường Ca nói vậy, Trương Sở Lam mặt đầy tuyệt vọng nhìn mặt trời trên cao, hét lớn với giọng vô cùng tuyệt vọng. Trời tối, mới mấy giờ chứ? Sau khi Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo về biệt thự, họ ở lì trong đó cả một ngày, rồi hôm sau lại đến trường. Trường Ca, liệu Trương Sở Lam có bị chúng ta chơi đến ngốc không? Hả, chắc không đến nỗi đâu, cùng lắm là thành bệnh nhân tâm thần thôi. Giới hạn cuối cùng cũng tốt đấy, biến cậu ta thành bệnh nhân tâm thần. Sau khi Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo đến trường, họ nghe được vô số lời bàn tán lớn nhỏ. Tuy người thảo luận khác nhau, nhưng chủ đề thì lại giống hệt, đó chính là hiệp sĩ khỏa thân. Kỳ môn độn giáp, một tác phẩm thuật số cổ đại của Trung Quốc, cũng là bí thư đứng đầu trong tam đại bí bảo kỳ môn, lục nhâm, thái ất. Nó là đứng đầu trong tam thức, có lý pháp hoàn chỉnh nhất, được mệnh danh là học thuyết dự đoán cấp cao nhất của Hoàng lão đạo gia. Lam nhóc, cậu sắp thành người nổi tiếng bất đắc dĩ ở Đại học Nam rồi đấy. Diệp Trường Ca nở nụ cười nửa miệng nhìn Trương Sở Lam nói. Người nổi tiếng, tuy còn bực bội về cách gọi của Diệp Trường Ca, nhưng vế sau người nổi tiếng bất đắc dĩ đã khiến Trương Sở Lam chú ý. Diệp Trường Ca cười, lấy điện thoại ra chĩa về phía Trương Sở Lam. Hiệp sĩ khỏa thân, lợi hại thật. Cái quái gì, nhìn thấy bóng người quen thuộc đang thực hiện động tác vượt rào trên điện thoại, Trương Sở Lam liền văng tục. Hiệp sĩ khỏa thân, vào đêm trăng tròn sẽ xuất hiện một hiệp sĩ khỏa thân bay lượn trên bầu trời đêm. Nghe nói những cặp đôi nhìn thấy hiệp sĩ khỏa thân đêm đó nhất định sẽ thành công lên giường. Dạo này hot trên trường và trên mạng lắm đấy. Bảo Bảo cũng nói với vẻ mặt vô cảm. À, cái này là tin vịt thôi. Trương Sở Lam cố gắng thanh minh cho bóng người kia. Nếu tất cả mọi người trên mạng biết được bộ mặt thật của hiệp sĩ khỏa thân, chắc họ sẽ thất vọng lắm nhỉ. Cậu có ý gì? Nghe Trương Sở Lam nói vậy, Diệp Trường Ca cũng thầm nhếch mép cười xấu xa. Bởi vì, đáng ghét, tuy Trương Sở Lam muốn phản bác lời Diệp Trường Ca, nhưng lời hắn nói cũng là sự thật. Buổi tối, đúng rồi Bảo Bảo, muộn thế này em ra ngoài làm gì? Diệp Trường Ca có chút tò mò hỏi. Mình ra ngoài là để tu luyện Thái Cổ Thượng Thanh Quyết, còn Phùng Bảo Bảo ra ngoài muộn thế này làm gì? À, Trường Ca, em nghe có động tĩnh nên ra xem, vừa hay cũng định nói với anh tối mai có nhiệm vụ, tiện thể ra ngoài một chuyến. Được thôi, đúng rồi Bảo Bảo, sau vụ của Trương Sở Lam, đừng làm nhân viên tạm thời cho công ty Na Đâu Thông nữa. Dù sao trước đây không có anh thì thôi, bây giờ có anh rồi, em không cần phải làm thêm ở đó nữa. Em nghe lời anh, sáng sớm, tại Đại học Nam, Diệp Trường Ca dẫn Phùng Bảo Bảo ngồi cách Trương Sở Lam không xa. Phát hiện đối phương thỉnh thoảng lại cười ngây ngô, vẻ mặt đặc biệt hưng phấn. Chẳng lẽ đã gặp được Liễu Nghiên Nghiên rồi? Diệp Trường Ca liếc nhìn Trương Sở Lam đang cười ngây ngô chảy cả nước miếng, liền vội quay đầu đi, nói với vẻ hơi ghê tởm. Liễu Nghiên Nghiên à, hình như là cô gái tóc cam buộc hai bím. Diệp Trường Ca cũng nhớ đến Liễu Nghiên Nghiên tóc cam hai bím trong Nhất Nhân Chi Hạ, nói với vẻ hơi khó chịu. Ở một nơi khác, Liễu Nghiên Nghiên cũng hắt hơi một cái, xoa xoa chiếc mũi nhỏ xinh, lẩm bẩm. Lại có người nhắc đến mình. Không lẽ lại là đám lão già trong gia tộc chứ? Sau khi chuông vào lớp vang lên, Diệp Trường Ca dùng linh khí chuyển âm vào đầu Trương Sở Lam. Tối nay đi làm một nhiệm vụ cùng tôi và Bảo Bảo. Hả, cái này, anh Trường Ca. Trương Sở Lam tuy hơi kinh ngạc trước thủ đoạn của Diệp Trường Ca, nhưng chuyện tối nay còn quan trọng hơn. Vẻ mặt cậu ta có chút do dự và khó xử, gượng cười nói với Diệp Trường Ca. Hửm, ánh mắt Diệp Trường Ca lập tức ngưng tụ sát khí, sắc mặt lạnh như xương liếc nhìn Trương Sở Lam. Không, em sai rồi. Em, tối nay em có chút việc riêng. Trương Sở Lam lập tức bị dọa co rúm người lại, gượng cười nói. Ha ha, đến lúc đó đợi điện thoại của tôi. Diệp Trường Ca chỉ nhìn đối phương đầy ẩn ý rồi nói. À, hoàn toàn bị phớt lờ rồi. Trương Sở Lam như già đi 10 tuổi, lập tức gục xuống bàn, lẩm bẩm. Buổi tối, 8 giờ, thời điểm này trời đã tối hẳn. Trên một con phố ăn vặt, Trương Sở Lam cầm chiếc điện thoại cục gạch, vừa tắt máy vừa lẩm bẩm khinh thường. Ai thèm đợi điện thoại của các người chứ, đồ thần kinh. Làm nhiệm vụ, có thể làm nhiệm vụ gì được chứ, xì. Hù, bình tĩnh nào Trương Sở Lam, đừng căng thẳng. Trương Sở Lam đút hai tay vào túi quần, có chút căng thẳng. Phía Diệp Trường Ca, Bảo Bảo, đây là căn cứ tạm thời của tổ chức phản nhân loại mà Từ Tam nói à? Diệp Trường Ca nhìn tòa nhà cao tầng phía trước với vẻ mặt hơi tò mò. Đúng vậy, Trường Ca, Nghe từ Tam nói tổ chức phản nhân loại này rất có tiền, thường chọn những tòa nhà cao tầng để làm nơi thí nghiệm vũ khí gen hoặc thí nghiệm trên cơ thể người. Phùng Bảo Bảo nói bằng giọng Tứ Xuyên đặc sệt. Hề, vậy à, vậy đi thôi. Diệp Trường Ca cũng lười để ý việc Phùng Bảo Bảo gọi mình là nhóc Diệp, ôm cô bay vút lên nóc tòa nhà từ một góc khuất. Ồ, kính chống đạn à, nhìn tấm kính dày hơn gương thường không biết bao nhiêu lần trước mặt, Diệp Trường Ca lập tức nhận ra. Chỉ là, vô dụng tương y. Diệp Trường Ca nói xong, lao thẳng tới, tức thì phá tan tấm kính chống đạn. Ai, một ông lão mặc vest, trông có vẻ già nua, mặt đầy kinh hãi hét lên với Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo đang quan sát xung quanh. Ông Chu nhỉ, một lão già bị ung thư mà lại để tổ chức phản nhân loại giúp làm thí nghiệm trên cơ thể người, để tiêu diệt tế bào ung thư, đúng không? Diệp Trường Ca nói với vẻ mặt khinh thường. Tuy thời đại này võ lực rất mạnh, nhưng những doanh nhân bình thường như ông ta căn bản không có linh đan, cũng không thể tiếp cận được với những nhân vật lớn thực sự. Tôi không biết ông đang nói gì. Sắc mặt ông Chu thoáng hoảng hốt, tay trái lặng lẽ trượt xuống, ấn vào một nút màu đỏ. Âm ích 5 năm tiếng nổ lớn vang lên, năm gã khổng lồ màu xanh cao 2-3 mét lập tức bao vây Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo. Ô, người sinh hóa của Từ Tam à, thật ghê tởm. Diệp Trường Ca nhìn một vòng những người sinh hóa đang bao vây mình với vẻ mặt ghê tởm, nói bằng giọng vô cùng chán ghét. Dù sao thì một người với vô số khối cơ bắp màu xanh, nhìn thế nào cũng thấy ghê tởm. Gào, X5 tuy năm người sinh hóa không biết Diệp Trường Ca đang nói gì, nhưng chúng cảm nhận được con người này đang chế giễu mình. Sau năm tiếng gầm, năm người sinh hóa lập tức lột ra, biến thành những con quái vật toàn thân màu đỏ, mặt mũi vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Nhìn năm con quái vật biến hình trước mắt, Diệp Trường Ca có chút kỳ quái. Đây chẳng phải là Tiểu Hồng trong game ở kiếp trước sao? Tổ chức phản nhân loại đã nghiên cứu ra Tiểu Hồng rồi, chẳng lẽ sau này còn có cả Lục Cự Nhân nữa? Đột nhiên, hai cánh tay của năm con quái vật duỗi ra, những móng vuốt bằng thép vô cùng sắc bén xuất hiện trên cổ tay chúng. Bắt chước Wolverine à, đám nghiên cứu ra đám Tiểu Hồng này xem Wolverine nhiều quá rồi nhỉ? Nhìn những móng vuốt của năm con quái vật, Diệp Trường Ca cũng bất lực buông lời châm chọc. Gào X5 năm con Tiểu Hồng sau khi điều chỉnh phạm vi tấn công của mình liền lao về phía Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo, vung vẩy những móng vuốt thép. Ngay khi năm con Tiểu Hồng sắp tiếp cận Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo, vô số tia sét đột nhiên xuất hiện trong không trung. Sức mạnh cuồng bạo của những tia sét này khiến không gian xung quanh có cảm giác như sắp vỡ vụn. Sức mạnh sấm sét cuồng bạo không cho năm con Tiểu Hồng thời gian để thở. Sau một tia sáng trắng lóe lên, hiện trường không còn lại gì, chỉ có Diệp Trường Ca, Phùng Bảo Bảo và ông Chu. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Thấy những con Tiểu Hồng cực kỳ mạnh mẽ, đến đạn pháo cũng không giết được lại bị Diệp Trường Ca tiêu diệt trong một chiêu, ông Chu mặt đầy tuyệt vọng dựa vào bức tường phía sau rồi từ từ trượt xuống. Diệp Trường Ca liếc nhìn ông Chu, tay phải vung lên, một nhát chém màu vàng kim lập tức hiện ra từ hư không. Trong nháy mắt, ông Chu đã toi mạng. Đi thôi, Bảo Bảo, bên dưới có thứ thú vị đấy. Diệp Trường Ca dường như cảm nhận được gì đó, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. Được, Phùng Bảo Bảo cũng lấy vũ khí từ nhẫn không gian ra, cương bản 0.01. Sau khi Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo mở cửa, họ phát hiện có một lối đi bí mật ở bên phải. Sau khi vào lối đi bí mật, vô số tiếng gầm rú truyền ra từ bên trong. Thú vị đấy, đám tổ chức phản nhân loại này thật sự đã nghiên cứu ra được quái vật sinh hóa rồi. Diệp Trường Ca nhìn hơn chục con Tiểu Hồng đang chạy về phía mình, giọng nói đầy hứng thú và phấn khích. Trường Ca, xem em đây. Phùng Bảo Bảo lần này cũng ra tay, cô chặn Diệp Trường Ca lại, ánh mắt cũng mang theo một tia hứng thú. Được thôi, vậy Bảo Bảo cẩn thận nhé. Diệp Trường Ca cũng đồng ý để Phùng Bảo Bảo ra tay. Với thực lực của cô, đối phó với đám quái vật tép diêu này chỉ như thái rau. Diệp Trường Ca ở phía sau cũng lộ vẻ kỳ quái. Tuy đã xem Phùng Bảo Bảo sử dụng A Uy Thập Bát Thức trong manga, nhưng xem ngoài đời thực vẫn có sức tác động lớn hơn nhiều. Chưa đầy vài phút, Phùng Bảo Bảo đã chém đám Tiểu Hồng thành 18 mảnh. Bảo Bảo, chiêu đó là gì vậy? Diệp Trường Ca biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Hả, à, là từ tứ dậy đó. Nếu anh thấy không hay, em sẽ không dùng nữa. Phùng Bảo Bảo ngơ ngác nghiêng đầu nói. Không, không có gì, chỉ là... Diệp Trường Ca nghe đến cái tên từ tứ, cũng cau mày nói giọng không vui. Phải biết 75 năm qua, hắn không biết. Không có, Trường Ca, A Uy Thập Bát Thức là do anh đặt tên cho em mà. Phùng Bảo Bảo cũng có chút lo lắng giải thích cho Diệp Trường Ca. Yên tâm đi ký chủ, sau khi rời khỏi dòng thời gian đó, tôi đã lén lút gắn lên người Phùng Bảo Bảo một mệnh lệnh vĩnh viễn không bị bất kỳ ai chiếm tiện nghi và vĩnh viễn không bị bắt nạt. Đương nhiên là trừ ngài ra. Lúc này, lời nói của hệ thống cũng khiến Diệp Trường Ca thở phào nhẹ nhõm. Bốp, bốp, tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên từ trong lối đi bí mật. Sau hai tiếng vỗ tay, đèn trong lối đi đột nhiên sáng trưng. Không hổ là người của Phát Khâu Trung Lang tướng, vậy mà chỉ trong vài phút đã chém đám quái vật sinh hóa sơ cấp của tôi thành 18 mảnh. Chỉ thấy một ông lão mặc vest, mái tóc trắng bệch trải ngược ra sau, nói với Phùng Bảo Bảo bằng giọng đầy tán thưởng. Đồng thời, ánh mắt ông ta lộ ra vẻ hứng thú, đương nhiên không phải là sự hứng thú giữa nam và nữ, mà là sự hứng thú đối với vật thí nghiệm. Ông là ai? Diệp Trường Ca nhìn người trước mặt, cau mày hỏi. Chào ngài Phát Khâu Trung Lang tướng Diệp Trường Ca, có thể gọi tôi là tiến sĩ X. Ông lão thực hiện một nghi thức chào kiểu Anh vô cùng chuẩn mực. Tiến sĩ X, có quen tiến sĩ Z không? Tiến sĩ Z, ngài quen anh trai tôi à? À, không quen. Diệp Trường Ca cũng hơi cạn lời. Hắn chỉ hỏi bừa một câu, vậy mà lại thật sự hỏi ra được đại boss tiến sĩ Z trong game kiếp trước. Tiến sĩ X này có vẻ là em trai của tiến sĩ Z, ngài Diệp thật thú vị. Chúng ta nói chuyện chính nhé. Ngài Diệp cảm thấy thế giới này thế nào? Tiến sĩ X lịch sự cười với Diệp Trường Ca, hai tay chắp sau lưng, nói với vẻ mặt bí ẩn. Khá tốt, chẳng lẽ ông định hủy diệt thế giới à? Diệp Trường Ca cũng đoán được tiến sĩ X định tẩy não mình, nên cũng nói giọng không mấy thiện cảm. Ha ha, ha, sư sai, tôi muốn hủy diệt thế giới này. Hay nói đúng hơn là tất cả mọi người trong tổ chức của chúng tôi đều muốn hủy diệt thế giới này. Lúc này, tiến sĩ X như bị nhập ma, điên cuồng gào thét, không còn vẻ tao nhã ban đầu nữa. Hủy diệt thế giới, coi mấy vị thần kia là đồ bỏ đi à? Diệp Trường Ca thầm nghĩ trong lòng. Nếu đám tổ chức phản nhân loại này muốn hủy diệt thế giới, e là phải hỏi ý kiến của những vị thần hoặc thần thú đang ngủ say trong các ngôi mộ đã. Ngài Diệp Trường Ca, hay là gia nhập chúng tôi đi. Nếu gia nhập, tôi sẽ đưa cho ngài loại dược tề thần thánh cấp cao nhất. Sau khi tiêm vào, ngài chắc chắn sẽ mạnh hơn hiện tại vô số lần. Sau khi gào thét, tiến sĩ X cũng lấy lại vẻ tao nhã ban đầu, chìa một tay ra mời Diệp Trường Ca với vẻ mặt chân thành. Thứ dược tề thần thánh đó là dược tề biến thành quái vật sinh hóa chứ gì. Không cần đâu, tôi cũng không gia nhập đâu. Diệp Trường Ca nói với tiến sĩ X bằng vẻ mặt khinh thường. Nói thật, hắn thực sự xem thường đám chuột công dưới lòng đất này, chỉ biết nghiên cứu quái vật sinh hóa trong bóng tối mà giờ lại đòi hủy diệt thế giới, đùa chắc. Ha ha, ngài Diệp Trường Ca đừng vội từ chối. Tôi thật lòng mời ngài gia nhập tổ chức của chúng tôi. Tổ chức của chúng tôi đã hoạt động trong lịch sử hàng trăm triệu năm rồi. Tiến sĩ X dường như đã lường trước việc Diệp Trường Ca sẽ từ chối, cười ha hả nói. Hàng trăm triệu năm, nghe tiến sĩ X nói vậy, Diệp Trường Ca cũng bất giác nhướng mày. Nếu lời tiến sĩ X là thật, thì đằng sau tổ chức này chắc chắn có một vị thần, một tà thần. Hàng trăm triệu năm, ông đùa à, hàng trăm triệu năm trước căn bản làm gì có con người. Diệp Trường Ca cũng giả vờ kinh ngạc nói. Ha ha, ngài Diệp Trường Ca, tôi không lừa ngài đâu. Tất cả những gì tôi nói đều là thật, tổ chức của chúng tôi thực sự đã hoạt động hàng trăm triệu năm rồi. Thấy vẻ kinh ngạc của Diệp Trường Ca, tiến sĩ X cũng hài lòng gật đầu. Hàng trăm triệu năm à, chẳng lẽ làm chuột công dưới lòng đất hàng trăm triệu năm rồi. Diệp Trường Ca nhìn tiến sĩ X, nói với vẻ hơi buồn cười. Tiến sĩ X vốn đang hài lòng, nghe thấy lời Diệp Trường Ca, khuôn mặt vốn có chút hiền hòa thân thiện lập tức u ám, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Ngài Diệp Trường Ca, ngài có biết mình đang sỉ nhục tổ chức của tôi không? Nếu không xin lỗi, tôi chỉ đành thu hồi ngài thôi. Tổ chức của ngài, ha, tiến sĩ X, ông thật thú vị. Tôi đã đồng ý gia nhập hàng ngũ chuột cống của các người lúc nào. Muốn tôi gia nhập á, không có cửa đâu. Diệp Trường Ca cũng không hề che giấu vẻ chán ghét, khinh thường nói với tiến sĩ X, nếu đã như vậy, thì ngài Diệp, tôi chỉ có thể giết ngài và cô bạn gái nhỏ của ngài, sau đó biến hai người thành đại tướng chinh phục thế giới loài người của tôi. Vẻ mặt tiến sĩ X u ám đến mức có thể vắt ra nước, nắm đấm siết chặt, nói bằng giọng vô cùng phẫn nộ. Lời vừa dứt, sau lưng tiến sĩ X xuất hiện hơn 20 cái ống có ánh sáng xanh, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ cơ khí. Không chỉ có Tiểu Hồng, xung quanh còn có hơn 10 người khổng lồ nhỏ da xanh. Những người khổng lồ này cao tới 4-5 mét, nếu không phải lối đi bí mật này cao 6-7 mét, e là còn không chứa nổi. Cánh tay của Lục Cự Nhân to bằng cả thân người, bàn chân cũng to cả mét. Yo ho, Lục Cự Nhân và Tiểu Hồng tiến hóa đều mang ra hết rồi à, tuy đã cảm nhận được hơn 40 con quái vật, nhưng tận mắt nhìn thấy, Diệp Trường Ca vẫn có chút kinh ngạc. Giết hết cho ta, tiến sĩ X ra lệnh, hơn 20 con Tiểu Hồng tiến hóa và hơn 10 con Lục Cự Nhân liền tấn công về phía Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo. Mình vẫn chưa giết quái vật sinh hóa bao giờ nhỉ? Lần này không cần dùng sức mạnh huyết mạch, Diệp Trường Ca lộ vẻ phấn khích, thầm nghĩ trong lòng. Hơn 20 con Tiểu Hồng lập tức bao vây riêng Phùng Bảo Bảo. Hơn 10 con Lục Cự Nhân thì mặt mũi dữ tợn bao vây Diệp Trường Ca. Biết dùng chiến thuật à, hay là có người điều khiển? Diệp Trường Ca liếc nhìn tiến sĩ X đang tự tin nói. Diệp Trường Ca, đây là những quái vật sinh hóa tinh nhuệ mà ta mang ra từ tổ chức. Đấu tay đôi có thể không thắng được ngươi và cô bạn gái nhỏ kia, nhưng cả một đám thì chắc chắn có thể lây nhiễm cho các ngươi. Tiến sĩ X tự tin nói với hai người đang bị bao vây. Nhưng lời chưa dứt được vài phút, Diệp Trường Ca đã một cước đá nát con Lục Cự Nhân tấn công đầu tiên. Phía bên kia, Phùng Bảo Bảo hai tay cầm thái đao, nhẹ nhàng chém chết con Tiểu Hồng ở phía trước. Sao có thể, thấy hai người mạnh mẽ như vậy, tiến sĩ X cũng lộ vẻ kinh hãi và kinh ngạc, kêu lên. Này, tiến sĩ X, đám Lục Cự Nhân này thực lực không đủ à, yếu quá đi. Diệp Trường Ca tiện tay đánh nát ba con Lục Cự Nhân, rồi quay sang hét lớn với tiến sĩ X một cách chán nản. Thực ra đám Lục Cự Nhân này không hề yếu, tất cả đều đạt đến thực lực cấp B hạ đẳng, Tiểu Hồng sau khi tiến hóa cũng đạt đến cấp B ngụy hạ đẳng. Nhưng đối mặt với Diệp Trường Ca cấp S thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Còn Phùng Bảo Bảo, Diệp Trường Ca ước tính nếu cô dùng toàn bộ sức mạnh thì có thể đạt đến thực lực cấp A đỉnh phong. Nếu sau này có thêm sự hỗ trợ, Phùng Bảo Bảo có 9 phần khả năng sẽ sớm đạt đến cấp S. Chết tiệt, đám người trong tổ chức đã bỏ rơi mình rồi sao? Tiến sĩ X ấn vào nút dịch chuyển, phát hiện không có tác dụng, lúc này mới hiểu ra rằng tổ chức đã chọn cách bỏ rơi mình. Có hai lý do để bị bỏ rơi. Thứ nhất, e là để buộc hắn phải biến thành quái vật sinh hóa chiến đấu với Diệp Trường Ca, sau đó thu thập dữ liệu chiến đấu của đối phương. Thứ hai, dùng mạng của hắn để đổi lấy sự tức giận của đối phương. Nhưng dù là lý do nào, hắn cũng phải chiến đấu với Diệp Trường Ca, sau đó người trong tổ chức sẽ lén lút thu thập dữ liệu và năng lực chiến đấu của đối phương. Được rồi tiến sĩ X, vở kịch này cũng nên kết thúc rồi. Lời vừa dứt, Diệp Trường Ca liền tung ra vô số quyền phong, lập tức đánh nát những con lục cự nhân còn lại thành thịt vụn. Phía bên kia, Phùng Bảo Bảo thấy Diệp Trường Ca kết thúc chiến đấu, cũng chuyển khí vào thái đao, một nhát chém xuống, toàn bộ đám tiểu hồng tiến hóa xung quanh đều bị chém thành hai nửa. Chết tiệt, nếu chiến đấu với tên nhóc này thì có khả năng nào sống sót không? Nếu không chiến đấu thì cũng sẽ bị giết thôi. Tiến sĩ ích lòng như lửa đốt. Vậy thì chiến đấu thôi. Nếu chiến đấu còn có một tia hy vọng sống, nếu không giết được thì chạy trốn chắc là đủ. Tiến sĩ ích nghĩ vậy, cũng cảm thấy cách này không tồi. Diệp Trường Ca đối diện hơi híp mắt nhìn tiến sĩ ích, phát hiện cơ bắp trên người hắn bắt đầu căng cứng, khí tức cũng dần tăng lên. Ra tay trước thì có lợi. Lời vừa dứt, Diệp Trường Ca đã xuất hiện trước mặt tiến sĩ ích, tay phải vươn ra như móng vuốt đại bàng, một tay tóm lấy đầu hắn. Chết dễ vậy sao? Diệp Trường Ca cũng không ngờ tiến sĩ X lại chết dễ dàng như vậy, nhưng đặc trưng sinh mệnh đúng là đã biến mất. Nhưng đột nhiên có biến cố xảy ra. Tiến sĩ X không đầu, một đường vân màu xanh lục đột nhiên xuất hiện trên cơ thể hắn, lấy trái tim làm trung tâm. Những đường vân đó lại bắt đầu biến đổi, chúng đột nhiên chuyển thành màu xanh đen và ngày càng nhiều, cho đến khi bao phủ toàn bộ cơ thể tiến sĩ X mới dừng lại. Gào, cái xác đột nhiên phình to ra. Quá trình phình to chỉ diễn ra trong vài giây rồi phát nổ, nhưng ngay lúc nổ, một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên. Tiếng gầm đó tuy có một chút tấn công tinh thần yếu ớt, nhưng đối với Phùng Bảo Bảo và Diệp Trường Ca thì hoàn toàn vô dụng. Tên này là Ma Dực Long, nhìn con rồng, cao 3-4 mét đang đứng ở vị trí xác của tiến sĩ X, Diệp Trường Ca có chút kinh ngạc nói. Ma Dực Long tuy có đặc điểm của Dực Long, nhưng khuôn mặt lại không hề giống. Khuôn mặt nó 5 phần giống tiến sĩ X, 5 phần còn lại thì giống một con quái vật. Gào, Ma Dực Long lắc lắc cái đầu lâu ghê tởm của nó, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác và độc địa nhìn Diệp Trường Ca, rồi gầm lên một tiếng đầy uy thế. Ma Dực Long này cũng cỡ ngụy cấp A nhỉ? Diệp Trường Ca cảm nhận được thế và khí thế tỏa ra từ Ma Dực Long, thầm nghĩ. Trường Ca, em có thể giết nó không? Nhìn khó chịu quá. Lúc này, Phùng Bảo Bảo bên cạnh Diệp Trường Ca nói với vẻ mặt vô cảm, nhưng ánh mắt có thể thấy cô thực sự ghét sinh vật này. Giết thì giết đi, dù sao tên này cũng yếu. Diệp Trường Ca nhún vai nói. Dù sao thì một con Ma Dực Long còn chưa đạt đến cấp A, hắn căn bản không có hứng thú. Nghe Diệp Trường Ca cho phép, ánh mắt Phùng Bảo Bảo lạnh đi, cơ thể lập tức đột phá bức tường âm thanh. Hai tay cầm cương bản 0.01 còn được bao bọc bởi khí và một lượng nhỏ linh khí. Gào, Ma Dực Long cũng cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm từ Phùng Bảo Bảo, sau một tiếng gầm, nó phun ra một tia sáng màu đen từ miệng. Đối với loại tia sáng vớ vẩn này, Phùng Bảo Bảo còn không thèm né, trực tiếp chém một nhát xuống, tia sáng màu đen lập tức bị chém thành hai nửa. Ma Dực Long cũng ngây người, ngay khi nó định phun ra một tia sáng nữa, cương bản 0.01 của Phùng Bảo Bảo đã chém tới. Sau một tia sáng trắng sắc bén lóe lên, Ma Dực Long cứng đờ giữa không trung. Phụt, lấy đầu làm trung tâm, cơ thể Ma Dực Long từ từ tách ra làm hai, máu tươi trên người cũng phun ra. Những giọt máu tươi màu xanh đen đó nhỏ xuống đất cũng phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn. Còn Phùng Bảo Bảo, sau khi chém Ma Dực Long làm hai, cô đã nhảy lùi về bên cạnh Diệp Trường Ca. Chậc chậc, đi thôi Bảo Bảo. Diệp Trường Ca nhìn cơ thể Ma Dực Long đang khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy trên mặt đất, chậc lưỡi vài tiếng rồi nói. Sau khi Diệp Trường Ca dẫn Phùng Bảo Bảo lặng lẽ bay xuống dưới, Phùng Bảo Bảo lại cau mày nói. Trường Ca, lẽ ra chúng ta không nên tìm Trương Sở Lam. Lúc nãy gọi điện cho cậu ta, vậy mà lại tắt máy. Trương Sở Lam à, không vội, chúng ta đi ăn chút gì trước đã. Diệp Trường Ca nói, một nơi khác, Trương Sở Lam. Chào sư huynh Trương Sở Lam, anh đến sớm vậy. Lúc này, một cô gái xinh đẹp đáng yêu buộc tóc hai bím, chắp hai tay sau lưng, gọi Trương Sở Lam. Trương Sở Lam vốn đang nhắm mắt để giảm bớt căng thẳng, lập tức bị cô gái xinh đẹp này thu hút. Sống 20 năm, cuối cùng cũng có người con gái chủ động bắt chuyện với mình. Trương Sở Lam ngây người nhìn cô gái trước mặt, trong lòng vô cùng phấn khích. Sư huynh sao vậy? Ánh mắt cô gái lóe lên một tia danh mãnh. À, không, không có gì. Nghe cô gái nói, Trương Sở Lam vội vàng hoàn hồn, xua tay với vẻ mặt lúng túng. Ha ha, sư huynh à, chắc anh dành khu này lắm nhỉ? Cô gái cười e thẹn một tiếng rồi nói. Đúng, đúng vậy, chỗ này gần trường mà. Cơ bản là tôi sống qua ngày bằng mì gói. Nhắc đến việc sống bằng mì gói, Trương Sở Lam vừa lúng túng vừa nói nhỏ. À, vậy chắc anh biết nhiều chỗ ăn ngon lắm nhỉ? Ủa, Nghiên Nghiên không học cùng trường đại học với anh à? Lúc này, Trương Sở Lam tuy hơi ngạc nhiên nhưng không nghĩ đối phương là dị nhân. Dù sao trong ý thức của cậu, người xinh đẹp như vậy không thể là dị nhân được, đương nhiên là trừ Phùng Bảo Bảo ra. Ủa, à, có, nhưng em toàn ở trong ký túc xá, lười ra ngoài thôi mà. Ha, Liễu Nghiên Nghiên đột nhiên bị câu nói của Trương Sở Lam làm cho giật mình, chán cũng đổ mồ hôi lạnh, lúng túng nói. Vậy à, ngã ơi, vẻ ngoài thì dịu dàng mà bên trong lại là một trạch nữ. Trương Sở Lam tưởng Liễu Nghiên Nghiên đang giúp mình giải vây cho chuyện chỉ ăn mì gói, nên trong lòng cũng cười lớn. Này, đi nhanh lên, em đói chết mất, mau dẫn em đi ăn ngon đi. Liễu Nghiên Nghiên vỗ vai đối phương, cười tâu toét nói. Vậy được, hay là chúng ta tìm một quán ăn gần đây nhé? Được thôi, đâu cũng được. Liễu Nghiên Nghiên cũng không quan tâm, dù sao mục đích của cô chỉ là bắt cóc Trương Sở Lam, ăn ở gần đây cũng được. Phía bên kia, tại một quán cơm bình dân, Phùng Bảo Bảo ăn một miếng thức ăn, sắc mặt có chút âm u nhìn điện thoại. Trương ca, Trương Sở Lam đang đi về phía chúng ta. Trương Sở Lam, ồ, kệ cậu ta đi. Diệp Trường ca dường như đã lường trước được điều này. Thật ra hắn không phải tùy tiện tìm quán ăn, mà là tìm đến đúng quán cơm bình dân trong nguyên tắc. Nếu Trương Sở Lam đến, có nghĩa là Liễu Nghiên Nghiên đã lừa được cậu ta. Trường ca, làm nhóc không ngoan, lát nữa em sẽ xử lý cậu ta. Ấy, không cần đâu Bảo Bảo, lát nữa đừng dùng vũ lực để khống chế Trương Sở Lam, cứ để anh ra tay, biết không? Em nghe lời anh, Phùng Bảo Bảo gật đầu rồi lại tiếp tục ăn. Tại một góc nào đó trong quán cơm, Trương Sở Lam mắt tròn mắt dẹt nhìn Liễu Nghiên Nghiên đang ăn uống rất hào sảng trước mặt. Wow, bia lạnh ngon thật đấy. Liễu Nghiên Nghiên uống một hơi cạn sạch ly bia, lộ vẻ mãn nguyện và hưởng thụ, lớn tiếng nói. Hình như tửu lượng cũng khá nhỉ. Trương Sở Lam bị dọa đến không dám ăn miếng nào, liếc nhìn mấy chai bia đã chất đống, nuốt nước bọt, ngây người nói. À, ha, hình như em hơi thất thố rồi. Bia ngon thật mà, một mình ở ký túc xá không có gì làm, chỉ có thể uống chút rượu thôi, chứ biết làm gì bây giờ. Đọc sách à, Liễu Nghiên Nghiên nửa thật nửa giả cười nói. Thì ra là vậy, nhưng mà thật kỳ lạ, anh chưa từng thấy em ở trường. Lúc này, Trương Sở Lam không hề nghi ngờ gì, tuy có hơi sót tiền, nhưng để tỏ ra mình là người rộng rãi, cậu vẫn cười nói. Lười ra ngoài thôi mà, với lại, em cũng không nổi bật lắm, xinh đẹp như vậy mà không nổi bật sao? Trương Sở Lam cho rằng Liễu Nghiên Nghiên đang khách sáo, nói với vẻ mặt tán thưởng. Không đâu, em đã chú ý đến sư huynh từ lâu rồi đấy. Liễu Nghiên Nghiên nói, nghe lời Liễu Nghiên Nghiên, Trương Sở Lam cũng chấn động, kinh ngạc nhìn cô. Lần trước khi anh khỏa thân trong trường, em đã... Liễu Nghiên Nghiên nói, ai ra, sao thế? Ngại rồi à, đừng ngại chứ, mau uống đi. À, được thôi, uống tiếp. Trong lúc họ đang uống rượu trò chuyện, Phùng Bảo Bảo và Diệp Trường ca không biết từ lúc nào đã lên lầu hai lén lút quan sát. Trường ca, cô gái kia có vấn đề. Phùng Bảo Bảo cau mày nói, cô gái đó đương nhiên có vấn đề, là người cản thi tương Tây mà. Diệp Trường ca nhìn Liễu Nghiên Nghiên, nói với vẻ mặt có chút hài lòng. Trường ca, phải làm sao đây? Có cần bắt cô gái đó lại không? Không cần, cứ lén lút đi theo thôi. Buổi tối, 10 giờ. Ăn no quá, vậy, tiếp theo làm gì? Anh chỉ có thể về trường thôi. Trương Sở Lam trong lòng có chút tiếc nuối. Giờ này á, trường đóng cửa sớm rồi. Đến chỗ em đi, em thuê nhà ở bên ngoài. Liễu Nghiên Nghiên giả vờ lấy điện thoại ra xem, phát hiện đã 10 giờ, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, nói bằng giọng không quan tâm. Trương Sở Lam vốn tưởng phải về trường, nghe lời Liễu Nghiên Nghiên, lập tức mặt đầy kinh ngạc, trong lòng cũng vô cùng phấn khích. Thủ cung xa, nếu không phải người thật lòng chấp nhận, sẽ không thể chạm vào nơi bị phong ấn. Mới chỉ nghe đám lão già đó nhắc đến thủ cung xa, không ngờ lại thật sự tồn tại. Vận may của cậu thật không tốt nhỉ, Trương Sở Lam. Liễu Nghiên Nghiên nói, Trương ca, có cần ra tay không? Trên một tòa nhà cao tầng khác, tóc của Phùng Bảo Bảo bị một cơn gió thổi bay, cô bình tĩnh nói. Không, không cần, Liễu Nghiên Nghiên không có ý định giết Trương Sở Lam, chỉ muốn bắt cóc cậu ta thôi. Diệp Trường ca lắc đầu nói, chết tiệt, mình gặp phải bẫy mỹ nhân kế rồi. Khách sạn lừa đảo, không đúng, những người này đều là những xác sống tấn công mình ở nghĩa địa hôm đó. Chúng chỉ đơn giản là nhắm vào mình. Tuy Trương Sở Lam toàn thân không thể động đậy, nhưng vẫn biết bình tĩnh phân tích. Trương Sở Lam, cái bẫy đơn giản như vậy mà cũng mắc câu, thật thú vị quá, ha. Liễu Nghiên Nghiên nhìn Trương Sở Lam với vẻ mặt chế giễu và ngạo mạn. Thật ra Liễu Nghiên Nghiên nói cũng đúng, e là người bình thường có chút IQ cũng có thể nhận ra điều không ổn, nhưng Trương Sở Lam, một dị nhân, lại không hề nhận ra. Trương Sở Lam trên đất cũng tức giận nhìn Liễu Nghiên Nghiên, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ. Dù sao cái bẫy rõ ràng như vậy mà lại không nhìn ra, dù không nhìn ra cũng phải nhận ra điều không ổn chứ. Các người, giống như tên Trường ca và con mụ điên kia, đều là dị loại. Nếu đã là dị loại, thì đừng trách tôi không khách khí. Trương Sở Lam nói xong, trực tiếp dùng khí trong cơ thể phá tan một phần độc tố, rồi siết chặt nắm đấm, đứng dậy với ánh mắt phẫn nộ. Ồ, Trương Sở Lam, tôi khuyên cậu đừng vô ích nữa. Tuy cậu có thể đứng dậy, nhưng cậu có thể sử dụng được bao nhiêu khí chứ? Tuy kinh ngạc Trương Sở Lam có thể đứng dậy, nhưng Liễu Nghiên Nghiên không hề hoảng sợ, còn tốt bụng nhắc nhở. À, Trương Sở Lam không để ý đến Liễu Nghiên Nghiên, mà gầm lên, đồng thời tụ tập kim quang chú. Tuy kim quang hiện ra trên cơ thể cậu, nhưng chưa đầy 1-2 giây đã tan biến. Hừ, kim quang chú của cậu không vận hành được nữa rồi nhỉ. Tiểu thư đây đã tốt bụng nhắc nhở rồi. Liễu Nghiên Nghiên khoanh tay nói với vẻ mặt chế giễu. Chẳng lẽ vừa rồi, Trương Sở Lam cũng nhớ lại cổ độc của Liễu Nghiên Nghiên. Lên, cút ra, buông tôi ra. Các người làm gì vậy, buông tôi ra. Sau một tiếng ra lệch, những con cương thi xung quanh cũng khống chế Trương Sở Lam. Cậu ta điên cuồng giãy giụa, hét lớn. Cũng đừng hét vào mặt tôi cũng chỉ là được người khác nhờ vả thôi. Cậu hẳn là sắp được gặp mặt người đó rồi. Liễu Nghiên Nghiên vừa nói vừa điều khiển con cương thi đấm cho Trương Sở Lam một cú, trực tiếp đánh ngất cậu ta. Đi thôi, Bảo Bảo. Diệp Trường Ca nói, được, tại một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Thế nào, tôi đã mang Trương Sở Lam đến rồi. Lần này tôi có thể gia nhập rồi chứ. Liễu Nghiên Nghiên chống nạnh, nói với một nam hai nữ phía trước với vẻ mặt vui vẻ. Người đàn ông trong đó trông không lớn, để đầu nấm, đeo kính, vỗ tay tán thưởng. Bốp, không tệ, không tệ, cô gái cản thi ưu tú. Chúc mừng, từ bây giờ, cô đã là một thành viên của toàn tính chúng tôi. Hả, à, ơ, vậy thôi à, chẳng lẽ không cần nghi thức gì sao? Tôi đã gia nhập rồi, chúng ta không có biểu tượng gì sao? Hoặc là hình xăm, cũng quá trẻ con rồi. Liễu Nghiên Nghiên cũng ngơ ngác. Tưởng rằng gia nhập toàn tính thành công sẽ có một động tĩnh lớn để chính thức gia nhập, ai ngờ vỗ tay mấy cái là xong. Không cần, không cần, phiền phức lắm. Thằng nhóc kia cũng cười xua tay. Thật không, thật sự không lừa tôi chứ? Còn phải xác nhận bao nhiêu lần nữa? Cũng quá không có cảm giác thật rồi. Này, miệng thì cứ đòi gia nhập toàn tính, rốt cuộc cô hiểu về toàn tính được bao nhiêu? Thằng nhóc cũng cạn lời nhìn Liễu Nghiên Nghiên. Chẳng lẽ cô gái này không biết chỉ cần tuyên bố với bên ngoài mình là người của toàn tính là được rồi sao? Nghe nói người của toàn tính có thể sử dụng năng lực của mình không giới hạn, làm việc tùy tâm sở dục không có quy tắc, tóm lại là rất có cá tính. Liễu Nghiên Nghiên nói với vẻ mặt khao khát, phải biết rằng ở thời đại này, tuy có thể trộm mộ và sử dụng năng lực, nhưng năng lực không thể tùy tiện sử dụng. Các nhân vật cấp tổ tông của mỗi gia tộc và thế lực lớn đều đã ra quy định. Khi trộm mộ có thể sử dụng sức mạnh của mình, nhưng nếu gây hại cho người bình thường hoặc xã hội, thì sẽ bị toàn bộ thế lực trên thế giới truy sát. Nói tóm lại, đã vi phạm quy định thì cứ chuẩn bị bị toàn bộ thế lực hoặc đạo mộ già trên thế giới truy sát đi. Đi, đi đâu? Trương Sở Lam lắp bắp hỏi. Sau khi Trương Sở Lam đi theo Liễu Nghiên Nghiên khoảng nửa giờ, cậu nhìn thấy phía đối diện có mấy tòa nhà chung cư, nhưng chúng có vẻ cũ kỹ và âm u, chỗ này. Hình như có chút, nhìn những tòa nhà chung cư vừa âm u vừa cũ kỹ phía trước, Trương Sở Lam cũng mặt đầy vạch đen, ngập ngừng. Hết cách rồi, sinh viên nghèo lấy đâu ra tiền chứ? Liễu Nghiên Nghiên cười nửa miệng nói. Trương Sở Lam cũng hiểu ngay. Sau khi Trương Sở Lam và Liễu Nghiên Nghiên vào cổng chung cư, bóng dáng của Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo cũng xuất hiện tại chỗ, và Diệp Trường Ca lộ vẻ kỳ quái. Mình nhớ trong nguyên tắc căn bản không có chị đại này mà. Tình tiết lại thay đổi rồi, quả nhiên có lúc không thể dựa vào nguyên tắc được. Sau khi vào nhà của Liễu Nghiên Nghiên, Trương Sở Lam. Đây là thi thể của tiểu thư đây. Liễu Nghiên Nghiên ở sau lưng Trương Sở Lam lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, thầm nói. Oa, Trương Sở Lam nuốt nước bọt. Liễu Nghiên Nghiên thầm bấm tay vài cái. Không xong rồi sư huynh, bạn cùng phòng gọi em đi mua đồ ăn khuya, em ra ngoài một chuyến nhé. Lúc này, Liễu Nghiên Nghiên giả vờ hoảng hốt, vội vàng vỗ vai Trương Sở Lam. Được, vậy sư muội đi trước đi. Trương Sở Lam cũng không tiện giữ lại, dù sao nhà người ta có việc gấp mà. Sau khi Liễu Nghiên Nghiên đi, người phụ nữ kia nói. Tôi trông thế nào? Không, không có gì. Ha ha, tuy Trương Sở Lam không nghe ra được sự chế giễu trong giọng nói của người phụ nữ, nhưng vẫn gượng gạo vội vàng nói. Gì, ủa, cái gì vậy, vừa rồi châm vào tôi. Bị châm hơi đau, Trương Sở Lam cũng xoa xoa chỗ bị châm. Trương Sở Lam cảm thấy một cơn đau dữ dội. Xong rồi, người phụ nữ bị Liễu Nghiên Nghiên điều khiển cũng vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi không phải vẫn ổn sao? Đừng, cô và Liễu Nghiên Nghiên đó rốt cuộc gọi tôi đến đây để làm gì? Trương Sở Lam cũng nhận ra điều không ổn. Căng thẳng thế làm gì, có vấn đề gì à, đừng lừa tôi. Nhìn và nghe thấy sắc mặt và giọng điệu của Trương Sở Lam, đồng tử của người phụ nữ cũng co lại, không thể tin được. Không thể nào, ha, Trương Sở Lam thật thú vị. Thôi không đùa nữa, cổ độc mà tôi gieo vào cổ cậu vừa rồi chắc cũng sắp phát tác rồi. Tôi cũng lười chơi với cậu nữa. Lúc này, Liễu Nghiên Nghiên từ cửa sổ nhảy vào, nói với vẻ mặt chế giễu. Nói xong, cô ta búng tay một cái. Gào, người phụ nữ kia cũng giật mặt nạ xuống, một khuôn mặt vô cùng đáng sợ xuất hiện trước mặt Trương Sở Lam. Những con cương thi mai phục xung quanh phòng cũng bao vây căn phòng. Cũng quá ghê tởm rồi. Có các người, là những người tấn công tôi ở nghĩa địa. Bụng Trương Sở Lam cũng cuộn lên. Nhưng đột nhiên cảm nhận được khí tức của đám zombie này và khí tức của đám zombie tấn công lần trước giống hệt nhau, liền kinh ngạc. Này, còn ở đó không? Tôi không nghe thấy, đừng chống cự, thả lòng một chút, sắp xong rồi. Lữ Lương lúc này căn bản không giống một đóa hoa của Tổ quốc. Phía bên kia, trong rừng. Trương ca, cần ra tay chưa? Em thấy Trương Sở Lam cũng sắp không trụ nổi nữa rồi. Phùng Bảo Bảo nói với vẻ mặt vô cảm. Vậy em ra tay trước đi, Bảo Bảo. Diệp Trường ca nói với vẻ mặt hơi kỳ quái. Được, vậy em ra tay đây, nhóc Diệp. Phùng Bảo Bảo chuẩn bị ra tay cũng nói một câu bằng giọng Tứ Xuyên, mỗi lần nói giọng Tứ Xuyên là lại gọi Diệp Trường Ca là nhóc Diệp. Đợi đã, Bảo Bảo. Lúc này, Diệp Trường Ca giữ Phùng Bảo Bảo lại, nhìn về phía bên trái không xa với vẻ hơi tò mò, nhướng mày. Kia, Từ Tam sao lại ở đây? Phùng Bảo Bảo nhìn theo ánh mắt của Diệp Trường Ca, nhờ thị lực siêu cường mà lập tức nhìn rõ bộ dạng của người kia, có chút kinh ngạc. Chắc là nhờ điện thoại trên người Trương Sở Lam, điện thoại của công ty không phải có định vị sao? Tôi đoán Từ Tam cũng dựa vào định vị mà tìm được Trương Sở Lam. Diệp Trường Ca cũng đoán được mỗi chiếc điện thoại của nhân vật Na Đâu Thông đều có định vị. Vút, lúc này, một hòn đá nhanh như viên đạn bắn về phía Lữ Lương đang lộ vẻ mặt vui mừng. Nhưng đột nhiên Lữ Lương dường như nhận ra, vội vàng thu hồi khối ánh sáng xanh đó lại. Trương Sở Lam đang lơ lửng giữa không trung cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đáng ghét, ai, Lữ Lương cũng tức giận hét lớn. Rõ ràng chỉ còn chút nữa là có thể nắm giữ ký ức của Trương Sở Lam, bây giờ đột nhiên có người tấn công, đành phải công cốc. Lúc này, Từ Tam mặc vest cũng bước ra, trên tay phải có mấy hòn đá. Rõ ràng hòn đá nhanh như viên đạn vừa rồi là do anh ta bắn ra. Từ Lão Tam, còn có các thành viên khác của Na Đâu Thông. Lữ Lương cũng híp mắt nhìn Từ Tam và mấy thành viên Na Đâu Thông, có chút khó giải quyết. Phải biết Từ Lão Tam ở toàn tính cũng có tiếng tăm, là kẻ truy đuổi quyết liệt, bản thân niệm động lực lại càng lợi hại. Các người là người của chị Bảo à, cứu tôi với. Tuy Trương Sở Lam không quen Từ Tam, nhưng đa phần có quan hệ với Phùng Bảo Bảo, nên cũng vui mừng hét lên. Tân binh của toàn tính Lữ Lương, hừ, cả Hạ Hòa và Lưu Diễm Phương cũng ở đây. Lần này không dễ giải quyết rồi. Chú, Bảo Bảo, hai người không ra sao? Từ Tam nói với vẻ mặt lạnh lùng. Đến cuối cùng, anh ta quay về phía rừng sâu bên phải hét lớn. Lời vừa dứt, hai bóng người xuất hiện ở vòng ngoài, chính là Phùng Bảo Bảo và Diệp Trường Ca. Không sao đâu Từ Tam, để tôi. Phùng Bảo Bảo cũng lấy cương bản 0.01 từ nhẫn không gian ra. Người đàn ông đó, cách nhau vài chục mét, sát khí trong mắt hai bên cũng nồng nặc, nhưng không bên nào hoảng sợ. Bên Từ Tam có Phùng Bảo Bảo và Diệp Trường Ca, đối diện có Hạ Hòa và Lưu Diễm Phương. Thực lực của Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo không cần phải nói. Hạ Hòa có khả năng khống chế sắc dục của người khác, chỉ cần trúng đòn, chắc chắn sẽ khiến người khác lập tức mất đi sức chiến đấu rồi trở thành phế nhân. Lưu Diễm Phương cũng vậy, vì vậy, cả hai bên đều không hoảng sợ. Anh Trường Ca, chị Bảo, cứu em với, cứu mạng, anh Trường Ca, a, cứu mạng. Trương Sở Lam nằm trên đất cũng bi ai hét lớn, tiếng kêu như heo bị chọc tiết. Bảo, a vô à. Chuyện này không dễ giải quyết rồi, lần này người anh mang theo hình như hơi ít, không chỉ có tân binh Lữ Lương của toàn tính, mà còn có cả Hạ Hòa, người được mệnh danh là Quát Cốt Đao. Lại còn có cả Lưu Diễm Phương, người có năng lực tương tự Hạ Hòa, được mệnh danh là Hấp Dương Xà Hạt. Bây giờ lại thêm một thiên tài của tộc Cản Thi Tương Tây, không chừng anh sẽ bị thiệt. Từ Tam vốn định gọi Bảo Bảo, lập tức bị ánh mắt của Phùng Bảo Bảo lườm cho phát hoảng, liền đổi giọng. Nói thật, Từ Tam thực sự cảm thấy mình mang theo ít người. Đối mặt với Hạ Hòa, một trong tứ cuồng, người được mệnh danh là Quát Cốt Đao, Từ Tam trong lòng cũng thấy hoảng. Người ta không chỉ có thể thuật siêu cường mà còn có dị năng đáng sợ. Lần này không chỉ có Hạ Hòa mà còn có cả Lưu Diễm Phương, được mệnh danh là Hấp Dương Xà Hạt. Từ Tam, Lưu Diễm Phương cũng nói. Lúc này, Lữ Lương có chút hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi nói với Hạ Hòa đang dẫn đầu. Chắc không sai đâu, hừ, Từ Tam, thật sự là đang tìm chết đấy. Hạ Hòa cũng liếc nhìn mấy thành viên Na Đâu Thông sau lưng Từ Tam, rồi kín đáo nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu xuống. Toàn thân sát khí. Vậy, những chuyện khác chúng ta có thể giải quyết sau. Hôm nay, các người trả lại Trương Sở Lam là có thể rời đi. Từ Tam cũng chọn cách ổn thỏa nhất. Chỉ cần lấy lại Trương Sở Lam là được, không cần thiết phải tính cả nợ cũ lẫn nợ mới với Hạ Hòa ngay bây giờ. À, người của tôi, hôm nay tôi không trả đấy. Vậy thì, chỉ có thể giải quyết các người thôi. Nghe lời từ chối của Hạ Hòa, Từ Tam cũng hơi cúi đầu, đẩy gọng kính, nói với vẻ mặt lạnh lùng. Con mụ điên kia, hình như chính là người đã làm phiền ta ở nghĩa địa. Đúng không, ca? Liễu Nghiên Nghiên cũng nhận ra Phùng Bảo Bảo, nói với vẻ mặt lạnh lùng, rồi búng tay một cái, như thể là Thanos. Tuy không thể tiêu diệt một nửa sinh vật trong vũ trụ như Thanos, nhưng cô ta đã triệu hồi ra hàng trăm con cương thi. Ồ, xem ra mạnh hơn trong nguyên tác nhiều nhỉ. Nhìn hàng trăm con cương thi bò lên từ mặt đất, trong đó không thiếu cả đồng giáp cương thi, Diệp Trường Ca cũng ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ. Ha, không hổ là thiên tài của tộc Cản Thi Tương Tây, có thể triệu hồi cả trăm con cương thi. Ra ngoài giang hồ, không để lại một tay bài tẩy thì sao được. Tôi vừa mới gia nhập toàn tính, để tôi, tặng các người một món quà ra mắt nhé. Thật ra hàng trăm con cương thi này là để đề phòng toàn tính phản bội. Tuy Liễu Nghiên Nghiên là một lính mới, nhưng công tác chuẩn bị của cô ta rất đầy đủ. À, hàng trăm người bắt nạt mấy người thì không công bằng lắm nhỉ. Lúc này, Diệp Trường Ca đứng một bên đã lâu không nói gì lên tiếng. Tiểu ca ca à, bọn chúng không phải người đâu, là cương thi đấy. Tiểu ca ca, tôi thấy anh đẹp trai như vậy, đừng dính vào chuyện này. Nếu không dính vào, tôi sẽ tha cho anh một mạng. Liễu Nghiên Nghiên che miệng cười trêu chọc. Tiểu ca ca, tôi thấy gọi bằng ông nội cũng được đấy. Từ Tam tưởng Diệp Trường Ca đã sống hàng trăm năm, trong lòng thầm chửi thề không ngớt. Chờ đã, Lưu Diễm Phương nói, à, có vẻ như tôi bị xem thường rồi. Vậy thì, Diệp Trường Ca cũng nhướng mày nói, nếu là cương thi thì tất cả lui ra đi. Lời vừa dứt, Diệp Trường Ca vung tay phải, một biển sét 100 mét lập tức bao phủ xung quanh. Những tia sét này khéo léo không tấn công con người, lập tức biến đám cương thi thành tro bụi. Lập tức, trừ Phùng Bảo Bảo ra, những người còn lại đều ngây người. Một tay vung ra biển sét 100 mét, đây là người à, em, hì hì. Tiểu ca ca, em nói đùa thôi. Bị thủ đoạn của Diệp Trường Ca dọa cho phát khiếp, Liễu Nghiên Nghiên cũng mặt đầy mồ hôi lạnh, điên cuồng lắc đầu. Nói đùa à, mẹ nó, biết vậy tôi đã không nói nhiều như vậy. Liễu Nghiên Nghiên cũng khóc không ra nước mắt. Hạ Hòa bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Diệp Trường Ca. Hắn vốn cho rằng Diệp Trường Ca cũng chỉ lợi hại như Từ Tam thôi, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh hơn Từ Tam gấp 100 lần. Ha ha, Hạ Hòa, bây giờ phải làm sao đây? Có chú tôi ở đây, tôi xem các người có thể làm nên trò trống gì. Từ Tam kinh ngạc một lúc rồi nhìn Hạ Hòa với vẻ mặt phấn khích. Hắn đã vô số lần muốn tiêu diệt Hạ Hòa nhưng đều để hắn chạy thoát. Bây giờ có Diệp Trường Ca thực lực thông thiên ở đây, xem Hạ Hòa chạy đi đâu. Hạ Hòa, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Lời Từ Tam vừa dứt, anh ta trực tiếp kích hoạt niệm động lực. Niệm động lực mạnh mẽ lập tức tụ tập thành một tảng đá khổng lồ, xung quanh cũng nổi lên một trận gió. Yo, niệm động lực của cậu lại mạnh lên rồi à? Tuy Hạ Hòa bây giờ có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, đang nghĩ cách trốn thoát, căn bản không muốn chiến đấu với Diệp Trường Ca. Không phải đâu, cũng quá yếu rồi. Nhìn tảng đá khổng lồ đang bay tới, Hạ Hòa trực tiếp một quyền đấm nát nó. Cho bụi từ tảng đá vỡ lơ lửng trong không trung. Lúc này, một tia sáng trắng sắc bén lập tức chém về phía Hạ Hòa. Hạ Hòa đã giao đấu với Phùng Bảo Bảo không ít lần, cũng quen thuộc với chiêu số của đối phương. Dựa vào cơ thể siêu cường, hắn cũng né được chiêu sát thủ đó. Các người, mẹ nó, làm tôi sốc 3 lần luôn. Trương Sở Lam vốn đã kinh ngạc trước biển sét của Diệp Trường Ca, lại bị cách chiến đấu của Từ Tam và Phùng Bảo Bảo làm cho kinh ngạc lần nữa. Sức chiến đấu hiện tại của Phùng Bảo Bảo tuy không phải lúc nào cũng ở đỉnh phong, nhưng bây giờ cũng tốt xấu gì là cấp A hạ đẳng, lại có linh khí hỗ trợ, lập tức áp chế được Hạ Hòa. Phùng Bảo Bảo, nếu không dừng tay, thì Trương Sở Lam. Lưu Diễm Phương nói, lời của Lưu Diễm Phương cũng đúng, nhưng nếu tôi dừng tay, các người cũng không trốn được đâu. Đừng quên còn có chú tôi ở đây. Từ Tam đẩy gọng kính, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười trêu chọc. Tôi sẽ không ra tay đâu, trừ phi đối diện dùng số đông để áp đảo hoặc có nguy hiểm, tôi mới ra tay. Lúc này, lời nói của Diệp Trường Ca trực tiếp phá tan kế hoạch của Từ Tam. Cái, ưng chú, bọn họ đều là người của toàn tính đấy, cháu. Không cần nữa Từ Tam, tôi nói được làm được. Dù sao một mình tôi áp đảo cũng quá vô vị. Thấy Từ Tam khuyên, Diệp Trường Ca cũng lắc đầu. Dù sao thường xuyên áp đảo đối phương cũng là một chuyện vô vị, không bằng ngồi xem kịch. Đáng ghét, không dùng được lời của chú. Từ Tam cũng không hề trách tội chú mình, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc thôi. Tuy có Phùng Bảo Bảo, một sức chiến đấu siêu cường, nhưng đối diện cũng không phải dạng vừa. Ha, Từ Tam, xem chú của cậu kìa, sẽ không ra tay với chúng tôi đâu, ha. Lưu Diễm Phương tuy có hơi ngạc nhiên vì Từ Tam lại gọi Diệp Trường Ca, người trông chưa đến 20 tuổi, là chú, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, vì sức chiến đấu mạnh nhất của đối phương có thể không cần ra tay. Dù sao cũng không có ngoại viện, tuy có thể giết được Từ Tam, nhưng xét đến Diệp Trường Ca, một người cấp quái vật, cũng tuyệt đối chỉ có thể làm bị thương đối phương chứ không thể giết được. Nhưng nếu vậy, xem có thể phản bội không? Lưu Diễm Phương liếc nhìn Diệp Trường Ca đang xem kịch, trong lòng thầm nghĩ. Hạ Hòa, tôi có một cách hay, sau đó xem có thể phản bội không? Tuy không biết Hạ Hòa có đồng ý không, nhưng Lưu Diễm Phương cảm thấy có thể thử. Không thể đâu Lưu Diễm Phương, tôi Hạ Hòa đã lập ra quy củ rồi. Tuy có chút động lòng, nhưng Hạ Hòa vẫn kiên quyết lắc đầu. Đáng ghét, Lưu Diễm Phương cũng thầm chửi một tiếng, rồi nhìn xung quanh tìm chỗ có thể trốn thoát. Phía bên kia, Diệp Trường Ca thì lộ vẻ kỳ quái và kinh ngạc nhìn Hạ Hòa đang đối đầu với Phùng Bảo Bảo. Xem ra hệ thống sửa đổi khá đẹp trai, chỉ có điều. Diệp Trường Ca cũng hài lòng với hệ thống. À, Thổ Hầu Tử, đến lúc ra sân rồi. Lời Từ Tam vừa dứt, một đôi tay đột nhiên xuất hiện từ hai bên đầu Trương Sở Lam, ôm lấy đầu cậu ta, lập tức kéo cậu ta xuống đất. Đáng ghét, tên Từ Tam khốn kiếp, hóa ra nãy giờ chỉ đang câu giờ à? Lưu Diễm Phương thường xuyên giao đấu với Na Đâu Thông cũng biết Thổ Hầu Tử là gì. Thổ Hầu Tử cũng là một dị nhân bẩm sinh, đúng như tên gọi, có thể chui vào lòng đất. Trốn à, không có cửa đâu. Bị trêu đùa, Lưu Diễm Phương cũng phẫn nộ, sau tiếng gầm, một cước lập tức đạp nát mặt đất mà Thổ Hầu Tử đã đào. A, Từ Tam, khốn, kéo tao đi. Bị sức mạnh cường đại đánh bật ra khỏi mặt đất, Thổ Hầu Tử cũng kinh hãi hét lớn với Từ Tam. Không ổn, lúc này, Lưu Diễm Phương xuất hiện sau lưng Thổ Hầu Tử và Trương Sở Lam, một quyền trực tiếp đánh tới. A, đau quá, tuy một quyền đánh vào Trương Sở Lam, nhưng lực xung kích đã đẩy cả Trương Sở Lam và Thổ Hầu Tử đến trước mặt Từ Tam. Chị Lưu, thật là, tôi cũng chóng mặt rồi, đáng lẽ nên dùng móng vuốt, lại dùng nắm đấm. Lưu Diễm Phương cũng mặt đầy vạch đen, cạn lời. Thật ra là do bị tức giận làm cho mờ mắt nên mới dùng nắm đấm. Hoa, ha, đồ ngốc. Ai ra, Trương Sở Lam cũng cười lớn chế giễu Lưu Diễm Phương. Nhưng đang cười thì một thanh thái đao đột nhiên bay đến bên cạnh đầu cậu, chỉ còn cách đầu Trương Sở Lam một ly là chém trúng. Thanh thái đao lập tức khiến Trương Sở Lam câm nín. Trương Sở Lam, tôi nhớ, tối nay, tôi đã bảo cậu đợi điện thoại của tôi và Trường Ca mà. Phùng Bảo Bảo ở không xa cũng nói với vẻ mặt vô cảm. Nhìn Phùng Bảo Bảo cách vài mét và Diệp Trường Ca ở vòng ngoài không xa, Trương Sở Lam cũng cụp mắt xuống, giọng nói và thần tình cũng áy náy. Xin lỗi, bây giờ cũng không biết nói gì, chỉ có thể xin lỗi. Dù sao nếu không bị Liễu Nghiên Nghiên dụ dỗ, thì Diệp Trường Ca, Phùng Bảo Bảo và Từ Tam cùng các nhân viên Nado Thông khác đã không phải đến cứu. Xin lỗi mà có ích, thì cần cảnh sát làm gì? Bảo Bảo, một đao kết liễu cậu ta đi. Diệp Trường Ca ở bên ngoài nghe lời xin lỗi của Trương Sở Lam, cũng nói đùa với Phùng Bảo Bảo. Đừng mà, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Đừng giết em mà, thấy Phùng Bảo Bảo cách vài mét thật sự định ném thái đao vào cổ mình, Trương Sở Lam cũng kinh hãi hét lớn cầu xin tha mạng. Không thể chết trong tay người khác, bây giờ lại chết trong tay người của mình sao? Đúng, đúng rồi, hai vị, em sai rồi, lần sau em sẽ không lừa dối hai vị nữa, cứu mạng, cầu xin hai vị đừng giết em, cứu mạng. Lúc này Trương Sở Lam đổi sang cách xưng hô chủ nhân, vội vàng hét lớn cầu xin tha mạng. Nhưng đang nói thì Phùng Bảo Bảo lại thật sự ném dao đi, lập tức dọa cho Trương Sở Lam nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. A, cảm nhận lưỡi dao lướt qua cổ, Trương Sở Lam mặt xám như cho úp xuống đất, tưởng rằng mình thật sự đã chết. Này, chưa chết đâu. Bên cạnh, Từ Tam mặt đầy bất lực nhìn con dao phay cắm trên đất, rồi lại nhìn con cổ trùng đang điên cuồng ngọ nguậy trên mũi dao. Anh ta cũng bất lực ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt Trương Sở Lam và gọi. Hả? Trương Sở Lam tỉnh táo lại, có chút kinh ngạc nhìn con cổ trùng trên mũi dao và hỏi. Là cổ trùng thôi, đây là thủ đoạn của một vài gia tộc ở Tương Tây, dùng để điều khiển xác chết, hoặc là trồng cổ lên người sống. Thứ đó đã chặn đốc mạch của cậu, nên lúc đó cậu không dùng được năng lực, đúng không? Từ Tam rút con dao phay cắm dưới đất lên, đẩy gọng kính rồi ném dao cho Phùng Bảo Bảo. Nghe Từ Tam phân tích, Trương Sở Lam cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt hồi tưởng. Lúc đó, Trương Sở Lam lại chán nản úp mặt sát xuống đất. Ê, Trương Sở Lam, cậu xị mặt ra làm gì thế? Mau lên, Từ Tam cắt đứt sợi dây thừng trói trên người Trương Sở Lam rồi nói. Quả nhiên, mình làm gì có vận may tốt đến thế, có người chủ động. Trương Sở Lam quỳ rạp trên đất, ánh mắt cực kỳ thất vọng nhìn Liễu Nghiên Nghiên đang đứng cạnh Diệp Trường Ca. Bảo Bảo, cô gái này giao cho cô nhé, tôi thấy cô ta cũng chẳng còn sức chiến đấu nữa. Được thôi, nhưng một mình anh đối phó được ba người bên kia sao? Phùng Bảo Bảo thờ ơ nói với Từ Tam. Không cần biết, tôi đã đoạt lại Trương Sở Lam rồi, cho nên hạ hòa, thỏa thuận trước đó hủy bỏ. Các người không đi được đâu. Từ Tam vừa dứt lời, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện hơn 10 người mặc đồng phục công ty Nado Thông, bao vây lấy Hạ Hòa. Số người ít quá, nhìn thấy chỉ có hơn chục nhân viên Nado Thông, Diệp Trường Ca nhướng mày. Nếu chỉ dùng mười mấy dị nhân để vây khốn Hạ Hòa thì đúng là mơ mộng hão huyền. Chết tiệt, viện quân của chúng nó. Mau chạy đi, lên xe. Lữ Lương vừa nói vừa chạy về phía sau. Chỉ có Hạ Hòa và Lưu Diễm Phương là mặt vẫn bình thản. Kinh qua nhiều chuyện, đối mặt với việc bị hơn 10 dị nhân vây công chỉ có thể là chuyện cười. Đi thôi, Hạ Hòa, mọi chuyện cũng giải quyết gần xong rồi. Nhìn nhân viên Nado Thông đang dần áp sát, Lưu Diễm Phương bình tĩnh nói. Hạ Hòa không nói gì, chỉ đi vào nhà kho, cưỡi lên một chiếc xe mô tô, tông bay mấy thành viên Nado Thông chặn đường rồi phóng đi. Không cần đuổi theo Hạ Hòa và Lưu Diễm Phương, căn bản không phải đối thủ của hai người họ. Mục tiêu chính là tên Lữ Lương kia. Thấy mấy thành viên Nado Thông mới tới định đuổi theo, Từ Tam vội vàng ngăn lại. Ô, nhìn cô kia. Diệp Trường Ca cười cợt nói với Liễu Nghiên Nghiên đang mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Khốn kiếp, ta đường đường là cản thi nhân Tương Tây, ta. Hô, Trương Sở Lam, lại đây. Diệp Trường Ca đi về phía Trương Sở Lam. Tôi, lại đây, lại đây. Trương Sở Lam định phản bác vài câu nhưng sợ bị Diệp Trường Ca đánh nên không dám nữa. Hửm, vì sao? Diệp Trường Ca cũng đoán được tại sao Trương Sở Lam lại ủ rũ như vậy. Tôi, hai, tuy không còn ở trước mặt Liễu Nghiên Nghiên, nhưng Trương Sở Lam cảm thấy trong lòng có một nỗi bực bội khó tả. Thật ra thì cậu cũng không cần phải thế, trên đời này làm gì có chuyện con gái tự dưng xà vào lòng chứ. Nghe lời Diệp Trường Ca, Trương Sở Lam kinh ngạc nhìn anh. Gã đàn ông của con mụ điên kia, đang an ủi mình sao? Đương nhiên là không, vốn tưởng Diệp Trường Ca đang an ủi mình, ai ngờ lại là một câu chế nhạo. Giờ đây Trương Sở Lam cảm thấy những lời như của thằng thiểu năng đó cứ vang vọng trong đầu. Rốt cuộc phải ngu đến mức nào mới đi tin một cô gái chứ? Xem cái tướng xui xẻo của cậu kia, cả bộ đồ trên người chắc được 200 tệ là cùng. Một người xa lạ chịu ở bên cậu thì phải có mục đích gì đó chứ. Nhìn từ trên xuống dưới người cậu xem, căn bản là có gì đáng để người ta để ý đâu. Phùng Bảo Bảo đứng bên cạnh trực tiếp bồi thêm một dao. Bị Phùng Bảo Bảo nói trúng tim đen, Trương Sở Lam cũng cảm thấy mình đúng là vô dụng. Chú, Bảo Bảo, Trương Sở Lam sao vậy? Lúc này Từ Tam đi tới, thấy Trương Sở Lam nằm trên đất với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Không sao, tôi và Bảo Bảo chỉ an ủi cậu ta vài câu thôi. Diệp Trường Ca nói, an ủi người khác, tôi thấy người ta mà bị anh với cô Phùng Bảo Bảo kia an ủi thì chắc chẳng còn lưu luyến gì với thế giới này nữa. Liễu Nghiên Nghiên khinh bỉ nói, tôi đưa cô ta và Bảo Bảo về trước đây. Diệp Trường Ca kéo tay Phùng Bảo Bảo, xách cổ áo Liễu Nghiên Nghiên lên. Nhưng chú, Liễu Nghiên Nghiên, không cần đâu, cô ta là người của tôi. À phải rồi, lúc về thì làm thủ tục cho Bảo Bảo rời khỏi công ty Nado Thông đi, sau này em ấy sẽ đi theo tôi. Diệp Trường Ca nói xong liền bay thẳng lên trời. Vãi, mẹ nó lại còn biết bay nữa à, ghen tị thật. Tôi cũng muốn bay, biến thành Thái Ất Kim Tiên. Nhìn Diệp Trường Ca mang theo Phùng Bảo Bảo và Liễu Nghiên Nghiên bay đi mất, Trương Sở Lam đang nằm như xác chết bỗng bật dậy như cá chép, kinh ngạc thốt lên. Thành Thái Ất Kim Tiên, tôi thấy cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. Từ Tam cũng biết câu nói của Trương Sở Lam xuất phát từ miệng một nhân vật nào đó. Bên kia, Liễu Nghiên Nghiên mặt đầy kinh hoàng nhìn Diệp Trường Ca. Chết tiệt, gã đàn ông này rốt cuộc là ai? Không những có thể điều khiển sấm sét mà còn biết bay, sau này mình làm sao mà trốn thoát được đây? Hửm, tôi cảm thấy cô đang có ý đồ xấu đấy. Cảm giác siêu cường của Diệp Trường Ca nhận thấy Liễu Nghiên Nghiên đang nghĩ những điều bất lợi cho mình. Liễu Nghiên Nghiên giật mình, vội vàng lắc đầu, miệng cũng phát ra tiếng để phủ nhận. Diệp Trường Ca nhìn sâu vào mắt Liễu Nghiên Nghiên một cái rồi không nói gì thêm. Trường Ca, em không hiểu lắm, tại sao anh lại thả ba người kia đi? Phùng Bảo Bảo khó hiểu hỏi. Anh chỉ đang tuân thủ quy tắc trò chơi thôi. Đối với anh, diệt chúng chỉ là cái búng tay, nhưng diệt quá dễ dàng cũng không hay, như vậy sẽ mất vui. Diệp Trường Ca nói thật, đối với anh, giết ba người đó quá dễ, chỉ bằng tha cho họ một mạng, tuân thủ quy tắc trò chơi. Nghe Diệp Trường Ca nói vậy, Phùng Bảo Bảo cũng không hỏi thêm nữa. Về đến biệt thự, họ thấy A Ngưng và Thanh Thanh Mạn đang ở trong phòng khách. Thiếu gia, vị này là... Thanh Thanh Mạn thấy Liễu Nghiên Nghiên đứng cạnh Diệp Trường Ca liền hỏi. Ô, Thanh Mạn, từ nay Liễu Nghiên Nghiên sẽ là thuộc hạ trực tiếp của em. Thuộc hạ của em, Thanh Thanh Mạn ngẩn ra, rồi chợt bừng tỉnh, à, được thôi. Liễu Nghiên Nghiên, sau này cô là người của tôi. Nói xong, Diệp Trường Ca liền giải huyệt cho Liễu Nghiên Nghiên. Hừ, Liễu Nghiên Nghiên vừa định phản bác, nhưng đột nhiên bị ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Trường Ca dọa cho câm nín. Hệ thống, thả tiểu kim long của tôi ra đi. Từ lúc nó hồi sinh tới giờ, tôi chưa thả nó ra lần nào. Diệp Trường Ca vừa nói xong, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một con rồng vàng nhỏ. Trường Ca, con rồng này là của anh sao? Các cô gái lập tức bị con rồng vàng nhỏ đang đậu trên vai Diệp Trường Ca thu hút. Đương nhiên rồi, nào, chào A Ngưng một tiếng đi. Gầm, một tiếng gầm vang lên nhưng hoàn toàn không có uy nghiêm của thần long, ngược lại còn non nớt và đáng yêu. Là con cái, cứ tưởng là con đực chứ. Diệp Trường Ca vừa quấn quấn cổ con rồng nhỏ vừa nói. Liễu Nghiên Nghiên, tôi để tiểu kim long ra ngoài là để phòng cô bỏ trốn. Đừng thấy nó nhỏ mà xem thường, nó lợi hại lắm đấy. Biết rồi, Liễu Nghiên Nghiên đang hưng phấn bỗng bị Diệp Trường Ca dội cho một gáo nước lạnh, chỉ đành ủy hoài đáp lời. Nhiệm vụ hệ thống sắp mở, mời ký chủ chuẩn bị. Nhiệm vụ hệ thống bắt đầu rồi sao? Đã mấy tháng rồi không có nhiệm vụ hệ thống, không ngờ lúc này lại mở ra, Diệp Trường Ca cũng khá ngạc nhiên. Không tính mấy tháng ở năm 1944. Nhiệm vụ hệ thống đang bắt đầu. Mục tiêu nhiệm vụ 1, đến Nhật Bản, tiến vào lăng mộ của Tử Thôn Đồng Tử. Mục tiêu nhiệm vụ 2, giải phóng Tử Thôn Đồng Tử bất kể là tự mình giải phóng hay người khác giải phóng và hại chết 10.000 người Nhật. Mục tiêu nhiệm vụ 3, chém giết Tử Thôn Đồng Tử. Đánh giá lăng mộ, Ngụy S, đánh giá cao nhất, Ngụy S cộng. Đến Nhật Bản, Diệp Trường Ca nhìn nhiệm vụ lần này, khẽ mấp máy môi. Đi Nhật Bản, Trường Ca, anh định đi Nhật Bản à? Những người phụ nữ có mặt đều không phải người thường, giọng Diệp Trường Ca dù nhỏ đến đâu họ cũng nghe thấy, nên A Ngưng là người đầu tiên hỏi. Đúng vậy, anh có việc ở Nhật Bản. Diệp Trường Ca gật đầu. Thiếu gia, nếu đến Nhật Bản thì e là bên đó sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Nhắc đến Nhật Bản, Thanh Thanh Mạn vội vàng nghiêm mặt nói. Sao vậy? Tôi thấy trên tin tức nói gần đây Nhật Bản xuất hiện một cánh cổng khổng lồ. Nghe nói cánh cổng đó vừa xuất hiện đã hút rất nhiều người vào trong. A Ngưng bổ sung, thế các em có muốn đi không? Vừa hay anh cũng định đi Nhật Bản một chuyến. Em không đi đâu, gần đây em mới mở một cửa hàng đồ cổ. À, em cũng đang giúp chị A Ngưng quản lý cửa hàng đồ cổ. Thanh Thanh Mạn và A Ngưng đều do dự, đối với họ, giúp Diệp Trường Ca kiếm tiền mới là quan trọng nhất, còn đi Nhật Bản. Thôi bỏ đi, đâu phải không có cơ hội khác. Vậy em muốn đi, em muốn đi. Thấy hai người kia không đi, Liễu Nghiên Nghiên hưng phấn nói. Phải biết ra ngoài không những có thể truyền tin tình báo cho gia tộc mà còn được đi Nhật Bản miễn phí nữa. Cô muốn đi thì cũng được. Bảo Bảo, em có muốn đi cùng không? Thấy Liễu Nghiên Nghiên cũng muốn đi, Diệp Trường Ca do dự một lát rồi đồng ý, sau đó hỏi Phùng Bảo Bảo. Anh đi đâu, em đi đó. Được, vậy A Ngưng đặt giúp anh 3 vé máy bay đi Nhật Bản vào ngày mai nhé. Vâng, 10 giờ sáng, Liễu Nghiên Nghiên hưng phấn nhìn ra ngoài cửa sổ, ngó đông ngó tây. Tôi nói này Liễu Nghiên Nghiên, cô làm vậy sẽ khiến chủ nhân mất mặt đấy. Chưa đi máy bay bao giờ à? Lần này Diệp Trường Ca không để A Ngưng đặt khoang hạng nhất mà chỉ đặt vé thường. Thấy ánh mắt khinh bỉ sâu trong đáy mắt của những người trên máy bay đang nhìn Liễu Nghiên Nghiên, mặt Diệp Trường Ca cũng đỏ bừng, anh quát khẽ. Hừ, tôi chỉ là lần đầu đi máy bay thôi mà. Tôi chỉ đi tàu hỏa, chưa đi máy bay bao giờ. Nhìn một chút không được sao? Cô ta đang nói thì bị Diệp Trường Ca điểm huyệt, khiến cô không nói được lời nào. Liễu Nghiên Nghiên thấy mình bị điểm huyệt, miệng chỉ có thể phát ra tiếng ừ, nhưng có thể nghe ra ba chữ tôi sai rồi. Xì, ngoan ngoãn bình tĩnh lại đi. Liễu Nghiên Nghiên tức giận quay đầu đi, hừ một tiếng. Trường Ca, con bé này không nghe lời. Phùng Bảo Bảo liếc nhìn Liễu Nghiên Nghiên, rồi lẳng lặng rút dao phay ra, vẻ mặt ngơ ngác nói. Vãi, Diệp Trường Ca cũng bị con dao phay Phùng Bảo Bảo rút ra dọa cho giật mình. Thấy những người khác trên máy bay không để ý, anh vội vàng nhét con dao trở lại nhẫn không gian của cô. Những người khác trên máy bay không thấy, nhưng Liễu Nghiên Nghiên ngồi bên phải Diệp Trường Ca thì thấy rõ. Cô ta hưng phấn lắc cánh tay Diệp Trường Ca, vừa chỉ vào Phùng Bảo Bảo vừa rốt cuộc cô muốn nói gì? Diệp Trường Ca cũng mù mờ, rốt cuộc là sao? Nghe Liễu Nghiên Nghiên kêu mãi, cuối cùng Diệp Trường Ca cũng giải huyệt cho cô. Trời đất, sao cô ấy có thể lấy ra một con dao từ hư không được vậy? Tôi nói được rồi. Liễu Nghiên Nghiên đang nói thì phát hiện mình có thể nói chuyện, liền hưng phấn la lớn. Tiếng la này khiến tất cả mọi người trên máy bay lại một lần nữa nhìn Liễu Nghiên Nghiên với ánh mắt khinh bỉ không hề che giấu. Không phải không nói được sao? Vừa nãy không phải im lặng rất tốt à? Câm miệng. Không được la hét ầm ĩ cho tôi. Cho nên, anh Diệp, có cần chặt con bé này không? Lúc này Phùng Bảo Bảo lại rút con dao phay ra. Thôi được rồi Bảo Bảo, đừng quậy nữa, trên máy bay ngày càng đông người rồi. Diệp Trường Ca vội vàng thu lại con dao phay trên tay Phùng Bảo Bảo vào nhẫn không gian, giờ khóc giờ cười nói. Cuối cùng, vào lúc 10 giờ rưỡi, máy bay cất cánh. Này, mọi người đến Nhật Bản là để xem cánh cổng đó à? Chắc chắn rồi, tôi xem trên tin tức, nói là cánh cổng đó thông đến lăng mộ của Tử Thôn Đồng Tử trong truyền thuyết. He he, không chỉ có vậy đâu. Tôi có tin tức nội bộ, các thế lực âm dương sư, thuật sĩ và các gia tộc lớn của Nhật Bản chuẩn bị cùng nhau tiến vào cánh cổng đó sau 2 ngày nữa. Xì, thế thì có là gì? Tôi nghe nói quân đội Nhật Bản đã điều 3 chiếc xe tăng và 3 đại đội, mấy trăm người vào đó, không một ai sống sót trở ra. Lúc này, mọi người trên máy bay đều đang bàn tán về chuyện ở Nhật Bản. Ai đến Nhật Bản lần này cũng đều là vì muốn xem cánh cổng đó. Âm dương sư và thuật sĩ sao? Nghe nói âm dương sư và thuật sĩ Nhật Bản sẽ tập trung sau 2 ngày nữa, con người màu đen tuyền của Diệp Trường Ca lóe lên một tia sáng khó dò. 8 giờ tối, 3 người Diệp Trường Ca xuống máy bay. Wow, đây là Nhật Bản sao? Sân bay nhỏ thật đấy. Vừa xuống máy bay, Liễu Nghiên Nghiên thấy sân bay Nhật Bản nhỏ như vậy liền không nhịn được mà nói. Đúng là khá nhỏ, đi thôi, chúng ta tìm một khách sạn để ở. Diệp Trường Ca hiếm khi đồng tình với lời của Liễu Nghiên Nghiên. Sau khi đổi lấy một phần thông thạo tiếng Nhật trong không gian hệ thống, anh liền dựa theo bản đồ tìm khách sạn. Diệp Trường Ca, chúng ta ở chung một phòng à? Là phụ nữ, Liễu Nghiên Nghiên nói với giọng điệu có chút ghê tởm. Cả một đêm trôi qua trong yên lặng. Sáng sớm, trong một căn phòng nhỏ của một khách sạn vô danh, Diệp Trường Ca đột nhiên mở bừng mắt, một tia sáng vàng lóe lên từ đôi mắt anh. Chỉ thấy đôi mắt vốn màu đen tuyền đã biến thành một đôi mắt màu vàng uy nghiêm, lộng lẫy. Thần thú chi đồng, Diệp Trường Ca đã sử dụng thần thú chi đồng. Xem ra, đám âm dương sư và người của đội Di bên Nhật Bản đã có hành động. Diệp Trường Ca nhíu chặt đôi mày kiếm, giọng điệu có chút kinh ngạc nói với một bức tường. Nếu có người ngoài nhìn thấy Diệp Trường Ca đang lẩm bẩm một mình với bức tường trắng, e rằng sẽ thầm mắng anh là kẻ điên. Suy cho cùng, người bình thường ai lại đi nói chuyện với một bức tường trắng chứ? Nhưng Diệp Trường Ca không phải kẻ điên, năng lực nhìn xuyên thấu của thần thú chi đồng cho phép anh nhìn xuyên qua bức tường trắng, thấy được quân đội và âm dương sư cách đó hàng chục cây số. Là một cường giả cấp S, tai của Diệp Trường Ca có thể nghe được âm thanh cách cả trăm cây số. Đối với đội Di và âm dương sư chỉ cách vài chục cây số, việc này không thể đơn giản hơn. Bảo Bảo, Liễu Nghiên Nghiên, hai người cứ ở đây, tôi ra ngoài một chuyến. Diệp Trường Ca truyền âm cho Phùng Bảo Bảo và Liễu Nghiên Nghiên xong liền lập tức hành động. Bên kia, Phùng Bảo Bảo và Liễu Nghiên Nghiên cũng lẳng lặng gật đầu. Bên ngoài, Diệp Trường Ca sử dụng bước nhảy không gian, thân hình liên tục lóe lên, mỗi một lần lóe lên đều đã ở cách đó vài cây số. Bên kia, Điền Nhất đại nhân, những người của đội Di đều đã đến, nhưng trong một căn lều khá nhỏ, một người đàn ông trung niên khoảng 30-40 tuổi, mặt đầy do dự nói với một người trẻ tuổi đang ngồi trên ghế. Sao vậy, có chuyện gì xảy ra à? Điền Nhất đang nhắm mắt bỗng từ từ mở ra. Khoảnh khắc đôi mắt mở ra, một luồng sáng đen lóe lên. Người của các quốc gia khác cũng đã đến, e là sẽ bất lợi cho chúng ta. Ồ, ta còn tưởng chuyện gì? Chuyện này ta đã sớm liệu rồi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Điền Nhất dường như đã lường trước được mọi việc, vẻ mặt bình thản nói. Nhưng đại nhân, được, được thôi. Người đàn ông trung niên dường như muốn nhắc nhở Điền Nhất đề phòng hơn, nhưng chưa nói xong đã thấy đôi mắt đen như hố sâu của Điền Nhất lóe lên một tia lạnh lẽo, đành phải nuốt ngược những lời sắp nói vào trong. Ra ngoài đi, Điền Nhất lại nhắm mắt lại, nhưng lần này lại phất tay ra hiệu cho người đàn ông trung niên lui ra. Người đàn ông trung niên mặt đầy do dự, muốn nói nhưng Điền Nhất căn bản không nghe, đành phải nắm chặt hai tay lui xuống. Sau khi người đàn ông trung niên lui ra, Điền Nhất vốn đang mặt không biểu cảm đột nhiên xảy ra một sự biến đổi kinh thiên động địa. Chỉ thấy trên trán hắn đột nhiên mọc ra một cái sừng nhỏ, cánh tay, khuôn mặt đều hiện lên vô số hoa văn màu đen, gương mặt cũng biến thành một bộ dạng đáng sợ. Chờ một chút nữa thôi, đại nhân, ta sắp có thể làm ngài hồi sinh rồi. Khóe miệng Điền Nhất nhếch lên một nụ cười lạnh, giọng điệu cuồng nhiệt lẩm bẩm. Cách đó vài cây số, Diệp Trường Ca hứng thú nhìn về phía căn lều của Điền Nhất. Có chút thú vị rồi đây. Đại nhân, tử thôn đồng tử sao? Diệp Trường Ca sờ cằm, kỳ quái nói. Anh không hiểu tại sao Điền Nhất mặc trang phục âm dương sư lại có thể có liên quan đến tử thôn đồng tử. Hửm, Diệp Trường Ca đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa tử thôn đồng tử và Điền Nhất thì đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó trực tiếp sử dụng bước nhảy không gian đến một nơi xa hơn. Lúc này, một ông lão nhỏ bé mặc hòa phục, đầu óc trông rất kỳ dị xuất hiện ở nơi Diệp Trường Ca vừa đứng. Ê, rõ ràng là có một luồng khí tức ở đây mà, sao lại biến mất rồi nhỉ? Hay, xem ra mình già rồi, không còn dùng được nữa, phải nhanh chóng để lục sinh. Ông lánh nhỏ bé ngẩn ra, phát hiện xung quanh không hề có luồng khí tức thần bí vô cùng lúc nãy, sau đó tự giễu một câu rồi biến mất tại chỗ. Kia là, yêu quái nhỉ? Diệp Trường Ca không cảm nhận được yêu khí, nhưng thần thú chi đồng đã ngay lập tức nhìn thấu chân thân của ông lão. Chỉ là không biết tại sao lại trông quen mắt như vậy. Diệp Trường Ca suy nghĩ một lúc rồi liền nghĩ tiếp. Dù sao thì với vết thương cũ và tuổi tác, thực lực hiện tại của ông lão chỉ ở mức B trung cấp, không thể uy hiếp được anh. Sau khi trở về khách sạn, Phùng Bảo Bảo và Liễu Nghiên Nghiên đang chờ Diệp Trường Ca liền lập tức đứng dậy. Diệp Trường Ca, anh điều tra được gì rồi? Liễu Nghiên Nghiên hưng phấn hỏi. Diệp Trường Ca liếc nhìn Liễu Nghiên Nghiên một cái rồi lười để ý đến cô ta, chỉ ngồi xuống ghế và chậm rãi nói. Tôi đã điều tra rõ ràng rồi, nơi đó tập trung âm dương sư và đội di, phía dưới có vô số quỷ khí. Không có gì bất ngờ thì đó chính là mục tiêu của tôi. Vậy, Trường Ca, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Phùng Bảo Bảo lên tiếng hỏi. Không, ngày mai mới xuất phát. Trải qua hai ngôi mộ thần cấp S, Diệp Trường Ca đã nhìn thấu được động tĩnh khi mộ thần thức tỉnh. Dưới sự quan sát của thần thú chi đồng, mặc dù quỷ khí dưới lòng đất rất nghiêm trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến con người sống ở đó, nhưng chắc chắn chưa phải lúc thức tỉnh. Nếu thực sự thức tỉnh, cổng lăng mộ chắc chắn sẽ xuất hiện. Vậy Diệp Trường Ca, chúng ta đi đâu đây? Không lẽ cứ ở đây mãi à? Nghe nói ngày mai mới đi. Liễu Nghiên Nghiên như một con cá chết, trợn trừng đôi mắt cá chết nói. Bên cạnh, Phùng Bảo Bảo không nói gì, đối với cô, chỉ cần Diệp Trường Ca ở bên cạnh, đi đâu cũng được. Không, chúng ta ra ngoài dạo một vòng, khó khăn lắm mới đến Nhật Bản một chuyến, không đi dạo một chút thì sao được. Mặc dù miệng Diệp Trường Ca nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ thế. Bây giờ anh rất tò mò về loài yêu quái, ông lão lúc nãy có 8-9 phần là yêu quái. Suy cho cùng, ai mà có gáy chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp chứ? Khụ khụ, lạc đề rồi. Chân thân của ai lại là một con hoạt đầu quỷ giống như trong miêu tả của Nhật Bản chứ? Dáng vẻ của ông lão đó Diệp Trường Ca cảm thấy rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Hoạt đầu quỷ, nô lương hoạt biểu ư? Diệp Trường Ca dùng tay chống đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác lẩm bẩm. Bên kia, trong một sân vườn rộng lớn ở Tokyo, ngồi trên hiên, ông lão có đầu óc rất kỳ dị, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Tổng đại tướng sao vậy? Vừa mới về không bao lâu đã mặt mày nghiêm trọng thế? Một con quạ nhỏ mặc áo xanh lục bay trên trời nói giọng trẻ con. Nếu có người ngoài ở đây, e là sẽ bị dọa chết khiếp. Suy cho cùng, một con quạ có thể đứng thẳng như người, còn biết nói chuyện, chỉ có thể là yêu quái Nha Thiên Cẩu trong thần thoại. Không có gì, có lẽ thật sự là ảo giác thôi. Người có khí tức đó không thể nào xuất hiện ở nơi nhỏ bé này được. Ông lão suy nghĩ một lúc, rồi thả lỏng vẻ mặt nghiêm trọng, lắc đầu cười khổ. Nha Thiên Cẩu bay lượn trên trời vẻ mặt mờ mịt. Trên đường phố, ba người Diệp Trường Ca đang đi lang thang trên phố, nhưng trông có vẻ là đi lang thang. Thực chất Diệp Trường Ca vẫn luôn mở thần thú chi đồng, đi theo một luồng khí màu xám trong không khí. Luồng khí màu xám này người thường căn bản không thể nhìn thấy, nếu không có gì bất ngờ thì đó chính là yêu khí. Thực ra, yêu khí cũng là Diệp Trường Ca vừa mới phát hiện ra. Trước đó anh chỉ thử xem thần thú chi đồng có thể phát hiện tung tích yêu quái hay không, kết quả lại phát hiện yêu khí còn sót lại trong không khí. Nhưng những yêu khí này sẽ không tồn tại trong không khí quá lâu. Này, Diệp Trường Ca, anh không đưa tôi đi ăn gì cả, cứ dắt tôi đi lang thang khắp nơi. Liễu Nghiên Nghiên mặt đầy khó chịu hỏi Diệp Trường Ca. Đối với một người có tính tiểu thư như cô, cứ đi theo Diệp Trường Ca lang thang khắp nơi, không được ăn uống gì, cuối cùng cũng khiến cô bùng nổ. Không lớn không nhỏ, gọi tôi là thiếu gia. Mặc dù giọng điệu của Diệp Trường Ca có vẻ khó chịu, dường như sắp dạy dỗ cô, nhưng tâm trí anh vẫn luôn theo dõi luồng yêu khí màu đen đậm đặc nhất trong không khí. Đúng vậy, không phải yêu khí màu xám, mà là yêu khí màu đen. Trường Ca, anh đang làm gì vậy? Phùng Bảo Bảo vốn luôn không biểu cảm cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi Diệp Trường Ca. Đối với việc Diệp Trường Ca cứ dẫn họ đi vòng vèo, Phùng Bảo Bảo vẫn luôn nhìn, dường như anh đang tìm kiếm thứ gì đó. Chốc nữa em sẽ biết, chờ một chút. Tôi tìm thấy rồi. Diệp Trường Ca chưa nói xong đã phát hiện một ngôi nhà cổ kính, giống như một tứ hợp viện ở không xa. Ở Nhật Bản, một ngôi nhà như thế này có thể vô cùng đắt đỏ. Có thể tưởng tượng người sống trong ngôi nhà này không phải là một gia tộc có truyền thừa lâu đời thì cũng là người có được nó qua các kênh khác nhau. Trường Ca, ngôi nhà đó. Anh biết, ngôi nhà đó có yêu khí. Diệp Trường Ca xua tay với Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo không nói gì nữa, chỉ nhíu chặt mày nhìn ngôi nhà cổ kính xa xa. Mặc dù Phùng Bảo Bảo không thể phát hiện yêu khí lưu động trong không khí, nhưng đối với yêu khí tụ tập dường như muốn xuyên thủng cả bầu trời kia, cô có thể phát hiện ngay lập tức. Yêu khí, ở đâu vậy, sao tôi không phát hiện ra? Liễu Nghiên Nghiên mặt đầy mờ mịt, hoàn toàn không hiểu lời của hai người. Yêu khí, yêu quái ư, nhưng đã là thế kỷ 21 rồi, làm gì còn yêu quái nữa? Nghe Liễu Nghiên Nghiên nói vậy, Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô. Phải biết rằng Liễu Nghiên Nghiên cũng chỉ mới đạt cấp B sơ cấp, không có tu vi trung cấp thì căn bản không thể phát hiện được yêu khí trong ngôi nhà đó. Đi thôi Bảo Bảo, tôi biết thứ mà tôi muốn biết rồi. Diệp Trường Ca ẩn ý nhìn xung quanh một vòng, rồi cười như không cười nói với Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo cũng hiểu ý của Diệp Trường Ca, bàn tay vốn đã chuẩn bị rút dao phay ra cũng thu về. Này, hai người chờ tôi với. Liễu Nghiên Nghiên dù có ngốc đến đâu cũng phát hiện sự bất thường xung quanh, cơ thể bất giác dùng mình một cái rồi vội vàng đuổi theo Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo đã đi xa. Đợi ba người đi khỏi, chỉ thấy tại chỗ xuất hiện những sinh vật kỳ hình quái trạng. Những sinh vật này không có con nào giống con người, trông cực kỳ giống yêu quái trong thần thoại. Tổng đại tướng, cứ để họ rời đi như vậy thật sự được sao? Nha Thiên Cầu đứng trên mái nhà, giọng nói trầm trọng hỏi ông lão có cái đầu kỳ dị bên cạnh. Tổng đại tướng, tôi cảm giác người đàn ông ở giữa hình như đã phát hiện ra chúng ta. Một yêu quái khác ở bên cạnh cũng nói với nô lương Hoạt Biểu. Ông lão, cũng chính là tổng đại tướng mà Nha Thiên Cầu nói đến, từ từ thu lại ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Diệp Trường Ca, giọng nói có chút trầm thấp. Phát hiện ra thì đã sao, thực lực của ba người đó, ngoại trừ cô gái tóc cam đỏ ra, hai người còn lại. Ta một người cũng không nhìn thấu. Lời của ông lão vừa dứt, tất cả yêu quái xung quanh đều kinh ngạc đến mức tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Phải biết rằng ông lão từng là một đại yêu quái, cũng là người sáng lập tổ chức yêu quái Nhật Bản Nura Clan, tổng đại tướng đời đầu, càng là chúa tể của yêu ma quỷ quái. Này, Diệp Trường Ca, anh và Phùng Bảo Bảo rốt cuộc đã thấy gì, biết cái gì? Liễu Nghiên Nghiên đổi kịp, giống như một con muỗi vo ve bên cạnh Diệp Trường Ca, không ngừng oang oang. Diệp Trường Ca đang trầm tư cũng lộ ra vẻ bất lực. Còn nói nữa, chặt. Không đợi Diệp Trường Ca lên tiếng, Phùng Bảo Bảo bên cạnh đã xuất hiện sau lưng Liễu Nghiên Nghiên trong nháy mắt, một con dao phay sắc bén vô cùng kề sát cổ họng cô. Này này, chị Bảo ơi, em sai rồi. Diệp Trường Ca mau nhìn đi, vợ anh sắp chặt em rồi. Liễu Nghiên Nghiên rất sợ Phùng Bảo Bảo, trận chiến ngày đó đã làm mới lại tam quan của cô. Một người phụ nữ chỉ dựa vào một con dao phay đã áp chế được Hạ Hòa, người được mệnh danh là một trong tứ trương cuồng. Được rồi Bảo Bảo, thu dao lại đi. Diệp Trường Ca đi phía trước quay đầu lại nói với hai người một cách bất lực. Sau khi Phùng Bảo Bảo thu dao vào nhẫn không gian, Liễu Nghiên Nghiên như đang chạy trốn mãnh thú hồng hoang, lập tức kéo giãn khoảng cách với Phùng Bảo Bảo ra mấy chục mét. Con mụ điên này, thật không biết Diệp Trường Ca làm sao mà trấn áp được người phụ nữ này. Liễu Nghiên Nghiên nuốt nước bọt, vẻ mặt vẫn còn kinh hãi. Ê, Diệp Trường Ca. Lúc này một giọng nói từ một góc rẽ bên cạnh Diệp Trường Ca vang lên. Diệp Trường Ca nhướng mày, đến cả đây cũng gặp được người quen. Thấy chưa, chị, em đã nói là Diệp Trường Ca mà. Một cô gái tóc ngắn ngang vai màu bạc, mặc đồ thường, xinh đẹp cười hì hì nói với một người phụ nữ tóc dài màu vàng xinh đẹp khác bên cạnh. Si, sao lại ở Nhật Bản? Chẳng lẽ cũng vì nguyên nhân trên tin tức? Người phụ nữ kia có chút không phục, bĩu môi lẩm bẩm. Hả, Đông Phương Yêu Nhiễm và Đông Phương Nhã Nam. Diệp Trường Ca chần chừ một lát rồi bừng tỉnh. Đúng vậy, hai cô gái này chính là Đông Phương Yêu Nhiễm và Đông Phương Nhã Nam. Cả hai đều đã từng kề vai chiến đấu trong Lăng Mộ Horus. Với dung nhan tuyệt mỹ, họ được mệnh danh là đạo mộ song hoa, chỉ là đóa hoa hồng có gai. Đối với phụ nữ xinh đẹp, Diệp Trường Ca luôn nhớ rất rõ. Hi hi, không ngờ một nhân vật lớn như anh lại nhớ đến em. Đông Phương Nhã Nam hoạt bát chạy đến bên cạnh Diệp Trường Ca, nháy mắt tinh nghịch. Nhân vật lớn gì chứ, hai vị đây mới là nhân vật lớn. Diệp Trường Ca cười cười rồi lắc đầu. Thực ra Đông Phương Nhã Nam và Đông Phương Yêu Nhiễm đúng là nhân vật lớn, dù sao cũng là em gái của gia chủ nhà Đông Phương, không phải nhân vật lớn thì là gì? Dù lớn đến đâu cũng không lớn bằng anh, đúng không? Dù sao thế giới này cũng là cá lớn nuốt cá bé. Đông Phương Yêu Nhiễm cũng từ từ đi tới, nhìn sâu vào Diệp Trường Ca. Đối với ý tứ trong lời nói của Đông Phương Yêu Nhiễm, Diệp Trường Ca chỉ đáp lại bằng một nụ cười. À phải rồi Diệp Trường Ca, anh, đến Nhật Bản cũng vì xem tin tức đó à? Đông Phương Nhã Nam vừa định một mình hỏi Diệp Trường Ca, nhưng phát hiện bên cạnh anh có một cô gái, còn cách đó khá xa cũng là người của anh, liền lập tức đổi cách nói. Đúng vậy, hai em cũng xem tin tức đó à? Không, em và Nhã Nam đến đây theo lệnh của chị cả. Chị ấy muốn chúng em điều tra xem những gì trên tin tức có phải là thật không? À, phải rồi, chị cả của em hy vọng anh có thể đến gia tộc chúng em làm khách một chuyến. Đông Phương Yêu Nhiễm nói, được, nếu có thời gian tôi sẽ đến. Đối với lời mời thiện ý của gia tộc Đông Phương, Diệp Trường Ca thật sự khó từ chối. Nhưng tại sao Diệp Trường Ca lại biết đó là lời mời thiện ý của gia tộc Đông Phương? Không phải là vì Diệp Trường Ca sợ chán trên máy bay nên đã mang theo một số sách về giới đạo mộ. Trong sách có ghi chép về các sự tích, gia tộc trong giới. Gia tộc Đông Phương trong số đó là một trong những gia tộc hàng đầu. Các trưởng lão và gia chủ của gia tộc này đều là phụ nữ, chưa từng có đàn ông. Còn vì sao trong gia tộc không có đàn ông mà chỉ có phụ nữ thì không ai biết. Gia tộc Đông Phương cũng chưa từng mời đàn ông đến gia tộc làm khách. Lần này lại vì Diệp Trường Ca mà mời anh, có thể thấy đó là một lời mời thiện ý, thì ra là vậy, gia tộc của hai chị em đã biết được tin tức bất thường ở Nhật Bản từ nửa tháng trước. Lần này đến đây cũng chỉ để xem có phải là thật không. Diệp Trường Ca dựa vào tường, giọng điệu có chút cảm thán. Gia tộc Đông Phương thật sự mạnh mẽ, nhìn tốc độ lan tỏa và độ đậm đặc của đám quỷ khí kia, vừa nhìn là biết đã tồn tại trong khoảng nửa tháng. Gia tộc Đông Phương lại vừa hay biết được tin tức từ nửa tháng trước. Có thể cảm thán sự mạnh mẽ của gia tộc Đông Phương, trong nháy mắt đã biết được tin tức ở nước ngoài là Nhật Bản. Nửa tháng trước, phía Nhật Bản chắc chắn đã che giấu tin tức này. Nhưng nửa tháng sau, quỷ khí ảnh hưởng quá lớn nên không che giấu được nữa, trực tiếp công bố ra thế giới. Đâu có, dù mạnh đến đâu, ở trước mặt anh cũng chỉ như con kiến thôi. Đông Phương Nhã Nam cười nói, mặc dù trong lời nói có ý hạ thấp gia tộc Đông Phương, nhưng đó cũng là sự thật. Trong trận chiến Horus, người đã tiêu diệt đối phương trong nháy mắt chính là Diệp Trường Ca. Một người có thể tiêu diệt một vị thần thì việc hủy diệt một gia tộc phàm nhân trong nháy mắt là chuyện dễ như trở bàn tay, cho dù gia tộc đó là hàng đầu trong giới phàm nhân. Diệp Trường Ca không nói gì, chỉ cười với Đông Phương Nhã Nam. Bên kia, Liễu Nghiên Nghiên đứng cạnh Phùng Bảo Bảo điên cuồng nuốt nước bọt, lúc thì nhìn hai chị em Đông Phương, lúc thì nhìn Diệp Trường Ca. Liễu Nghiên Nghiên cảm thấy tim mình sắp nổ tung, tại sao hai chị em trong gia tộc Đông Phương hàng đầu lại quen biết Diệp Trường Ca? Còn nói ở trước mặt Diệp Trường Ca như con kiến. Này, Diệp Trường Ca, sao anh lại quen biết hai trong ba chị em nhà Đông Phương vậy? Cuối cùng, Liễu Nghiên Nghiên không nén được sự tò mò trong lòng, hỏi Diệp Trường Ca. Hửm, quen biết hai người họ sao? Tôi quen họ trong một lần đạo mộ trước đây. Diệp Trường Ca suy nghĩ một chút rồi trả lời. Anh nhớ Liễu Nghiên Nghiên mới nhập thế không lâu, sao lại biết Đông Phương Nhã Nam và Đông Phương Yêu Nhiễm? Gì, tôi thì sao lại không biết được? Mặc dù tôi mới nhập thế không lâu, nhưng đối với ba chị em nhà Đông Phương nổi tiếng lừng lẫy, tôi vẫn biết. Đông Phương Nhã Nam và Đông Phương Yêu Nhiễm được mệnh danh là đạo mộ song hoa, càng nổi tiếng hơn. Liễu Nghiên Nghiên liếc mắt, giọng điệu không hề che giấu sự khinh bỉ đối với Diệp Trường Ca. Cô là cản thi nhân Liễu Nghiên Nghiên phải không? Lúc này Đông Phương Yêu Nhiễm nhìn Liễu Nghiên Nghiên một cái, giọng điệu có chút do dự. Hả, cô biết tôi? Liễu Nghiên Nghiên ngẩn ra, có chút ngạc nhiên. Cô nhớ mình rất kín tiếng, sao lại để nhà Đông Phương biết được? Biết là cản thi nhân, chứng tỏ trên người cô có lưu lại thi khí. Nhưng tại sao lại biết cả tên của cô? Chẳng lẽ tên của cô đã truyền khắp giới đạo mộ? Ồ, đúng là cô thật. Trong gia tộc tôi có một quyển sổ ghi chép về những cản thi nhân thiên tài, vừa hay có tên cô trong đó, tôi cũng vừa hay biết được. Đông Phương Yêu Nhiễm nói. Nghe Đông Phương Yêu Nhiễm nói vậy, tim Liễu Nghiên Nghiên càng đập thình thịch, càng đánh giá cao gia tộc Đông Phương này. Có thể điều tra ra một cản thi nhân thiên tài có hành tung quỷ dị và kín tiếng như cô, thật sự lợi hại. À phải rồi Diệp Trường Ca, với bản lĩnh của anh, chắc đã sớm điều tra rõ ràng đó có phải là lăng mộ thật không rồi nhỉ? Đông Phương Nhã Nam khoanh đôi tay trắng nõn, thon dài nói. Diệp Trường Ca suy nghĩ một chút rồi quyết định nói cho họ biết. Dù sao thì việc lăng mộ là thật, muộn nhất là ngày mai mọi người đều sẽ biết, bây giờ nói cho họ biết cũng không sao. Là thật, đẳng cấp không kém lăng mộ Horus là bao. Nghe Diệp Trường Ca nói vậy, hai chị em Đông Phương trong lòng đã có chuẩn bị cũng bất giác nhíu mày. Hai người nhíu mày không phải vì lăng mộ là thật, có người tranh giành, mà là vì câu nói của Diệp Trường Ca, đẳng cấp không kém lăng mộ Horus là bao. Phải biết rằng Horus là một vị thần thực sự. Một lăng mộ không kém Horus thì ít nhất cũng là của một vị thần, cho dù là ngụy thần thì cũng là thần. Hai chị em Đông Phương đã được chứng kiến sức mạnh của thần. Thực lực đó căn bản không phải phàm nhân có thể chống lại, người có thể chống lại e rằng chỉ có những lão quái vật ẩn mình trong các môn phái và gia tộc lớn trên thế giới. Hai chị em Đông Phương trầm mặc, cả hai đang suy nghĩ xem có lợi ích gì có thể khiến Diệp Trường Ca bảo vệ họ trong lăng mộ. Tiền, người đạt đến cảnh giới như Diệp Trường Ca có coi trọng tiền không? Hay là thiếu người tặng tiền cho anh ta? Không thiếu, căn bản không thiếu. Mỹ nhân, trong lăng mộ Horus có mấy người đều có quan hệ với Diệp Trường Ca, chưa kể đến Phùng Bảo Bảo và Liễu Nghiên Nghiên ngay trước mắt, ai mà không xinh đẹp như tiên nữ. Thứ tăng cường tu vi, có khả năng, nhưng thứ có thể khiến một người có thể tiêu diệt một vị thần trong nháy mắt tăng cường tu vi, trên đời này có không? Hoặc là có cũng sẽ không lấy ra, nhưng thứ đó không dâng cho các lão quái vật trong các môn phái hoặc gia tộc lớn thì cũng là để trung thành với người khác. Dùng một thứ tăng cường tu vi của thần để bảo vệ hai người, chuyện đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho dù là chị cả của họ sẽ từ chối. Chị, chúng ta phải làm sao đây? E là không có Diệp Trường Ca bảo vệ, hai chúng ta chỉ có 4 thành cơ hội sống sót thôi. Đông Phương Nhã Nam dùng máy truyền tin không dây mới nhất của gia tộc Đông Phương nói với Đông Phương Yêu Nhiễm. Bốn thành, lòng Đông Phương Yêu Nhiễm có chút phức tạp. Thực ra có vật phẩm thoát hiểm khẩn cấp, hai người họ đủ để có bốn thành cơ hội sống sót. Nhưng bốn thành đối với họ là quá thấp, ít nhất cũng phải có 6-7 thành cơ hội mới được, chỉ có bốn thành là quá thấp. À, hôm nay lại được về sớm, không biết Yura sao rồi. Lại có thể hiểu biết về yêu quái như vậy, thật có chút lo lắng. Quả thực cô gái đó có chút khiến người ta để ý, cho người ta một cảm giác không thể tin được. Quả nhiên là vậy, lúc này, ở không xa xuất hiện một giọng nam non nớt và một giọng nữ đáng yêu, dịu dàng. Chủ nhân của giọng nói cũng từ từ xuất hiện trước mặt Diệp Trường Ca. Chỉ thấy ở giữa là một thiếu niên đeo kính gọng vuông, mắt và tóc đều màu nâu, trông chỉ khoảng 12, 13 tuổi, vẻ ngoài rất bình thường. Còn hai người còn lại thì không bình thường như vậy. Chỉ thấy một người đàn ông thân hình thô kệch, tóc dựng đứng, cao ít nhất 2 mét đứng bên trái thiếu niên. Người còn lại thì nửa trên tóc màu xanh nhạt, nửa dưới là tóc dài màu đen xoăn nhẹ, tuổi tác trông cũng tương đương với thiếu niên lúc nãy, dáng vẻ đáng yêu. Ếch, mấy vị là ai? Thiếu niên ở giữa nhìn Diệp Trường Ca đang chặn đường về nhà, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Thiếu chủ, lùi lại một chút. Lúc này, cô gái vốn đang có vẻ mặt hiền hòa và người đàn ông thô kệch đột nhiên biến sắc, đồng loạt đưa tay ra che chắn cho thiếu niên ở giữa. Mấy người này là con người, những con người rất mạnh mẽ, đặc biệt là cô gái tóc đen dài và người đàn ông tóc đen kia. Người đàn ông thô kệch và cô gái nhìn nhau một cái, đều lập tức hiểu được thông tin đối phương truyền đạt, trong lòng đều thầm niệm. Ếch, chắc là cư dân sống ở đây, xin lỗi đã chặn đường của mọi người. Lúc này Đông Phương Yêu Nhiễm nhìn sâu vào ba người thiếu niên một cái rồi chậm rãi dùng tiếng Nhật lưu loát nói. Mặc dù giọng điệu của Đông Phương Yêu Nhiễm có ý xin lỗi, nhưng cô gái và người đàn ông thô kệch đối diện lại không hề giảm đi một chút cảnh giác nào. Hửm, mặc dù bây giờ là một thiếu niên vô dụng, nhưng cậu cũng nhận ra sự bất thường, vẻ mặt cảnh giác hỏi Đông Phương Yêu Nhiễm. Ô, chúng tôi đi lạc đường, sẽ đi ngay. Đông Phương Yêu Nhiễm đưa bàn tay ngọc ngà vuốt lọn tóc bay xuống sau tai, lộ ra nụ cười mê người. Được, được, mau đi đi, ở đây không an toàn đâu. Thiếu niên chưa trải sự đời lập tức bị Đông Phương Yêu Nhiễm thu hút, cúi đầu ngượng ngùng nói. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Diệp Trường Ca lúc này lên tiếng. Đang suy nghĩ làm thế nào để Diệp Trường Ca bảo vệ, hai chị em Đông Phương cũng đồng ý, Phùng Bảo Bảo và Liễu Nghiên Nghiên càng không cần phải nói, Diệp Trường Ca đi đâu, họ đi đó. Đợi Diệp Trường Ca ra khỏi khu vực này, cô gái và người đàn ông đang cảnh giác Diệp Trường Ca cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Kyogu, Altabo, sao hai người cứ cảnh giác mấy anh chị kia làm gì vậy? Thiếu niên mặt đầy khó hiểu hỏi người đàn ông và cô gái. Hô, thiếu chủ, mấy người đó rất đáng sợ, đặc biệt là người đàn ông và cô gái tóc đen kia càng sâu không lường được. Thanh Điền Phương mặt đầy nghiêm túc khoanh đôi tay to gấp 3 lần đùi người thường nói. Đúng vậy, thiếu chủ sau này nên tránh xa họ ra. E là họ đến đây cũng vì ngôi mộ kia, đợi ngôi mộ đó được khai quật xong chắc chắn họ sẽ đi. Cập Xuyên Băng Lệ với dáng vẻ đáng yêu điên cuồng gật đầu. Vậy sao, tôi không cảm thấy gì cả. Nô Lương Lục Sinh, với tư cách là thiếu chủ, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Là yêu quái, Cập Xuyên Băng Lệ và Thanh Điền Phường chắc chắn cũng có thể nghe thấy lời của Nô Lương Lục Sinh, trong lòng gào thét. Thiếu chủ bây giờ chỉ là con người thôi, chưa vào hình thái yêu quái, có thể nhìn ra được mới là lạ. Bên kia, ở ngã đường. Này, Diệp Trường Ca, anh có thể nhìn ra được không, trong ba người đó có hai người là yêu quái. Lúc này Đông Phương Yêu Nhiễm nhìn sâu vào Diệp Trường Ca nói. Đúng là yêu quái, nhưng cô bỏ sót một người rồi, thằng nhóc kia cũng là yêu quái. Diệp Trường Ca đã hoàn toàn biết được thân phận của ba người lúc nãy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Anh nhìn nhầm rồi, đó là con người mà, tôi không thấy yêu khí trong cơ thể cậu ta. Là người xuất thân từ gia tộc hàng đầu ở An Lạc, Đông Phương Yêu Nhiễm không thể nào chỉ có công nghệ cao, cô đã tu luyện các loại pháp thuật và chân khí, nên có thể nhìn ra đối phương không phải là người. Chị, Diệp Trường Ca đã nói vậy rồi, chắc chắn có lý do của anh ấy. Đông Phương Nhã Nam bĩu môi nói, đúng là yêu quái, chỉ là ẩn giấu rất sâu thôi, hoặc là bán nhân bán yêu, và huyết mạch yêu quái chưa thức tỉnh. Là người mạnh thứ hai sau Diệp Trường Ca, Phùng Bảo Bảo dùng một giọng địa phương nói. Bán nhân bán yêu, ngoại trừ Diệp Trường Ca, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Không phải yêu quái thì là yêu quái sao? Sao lại thành bán nhân bán yêu? Chẳng lẽ có con người sinh con cho yêu quái, trở thành bán nhân bán yêu? Không, chị bảo, chị nói bán nhân bán yêu, là một nửa huyết thống là yêu quái, một nửa là con người sao? Liễu Nghiên Nghiên có chút không kìm được hỏi Phùng Bảo Bảo. Phùng Bảo Bảo không nói gì, chỉ ánh mắt bình thản nhìn Liễu Nghiên Nghiên, sau đó chậm rãi gật đầu. Thấy Phùng Bảo Bảo đồng ý với suy nghĩ trong đầu mình, lập tức Liễu Nghiên Nghiên một trận kinh ngạc, trên đời này thật sự có con người sinh con cho yêu quái. Thật ra những gì Bảo Bảo và Liễu Nghiên Nghiên nói cũng không hoàn toàn đúng. Diệp Trường Ca đã lâu không lên tiếng, lúc này cười ha hả nói. Không hoàn toàn đúng, Đông Phương Nhã Nam lẩm bẩm một câu, rồi nói với Diệp Trường Ca, bán nhân bán yêu không đúng sao? Một nửa người một nửa yêu. Bên cạnh, Phùng Bảo Bảo không hề kinh ngạc, thực ra cô biết mình nói không toàn diện, chỉ là lời giải thích thôi. Lúc này Liễu Nghiên Nghiên không phục, một trận la lối. Chỗ nào không toàn diện? bán nhân bán yêu không đúng sao? Một nửa huyết thống người, một nửa huyết thống yêu quái. Khụ khụ, vậy Diệp Trường Ca nói điểm toàn diện đi, tôi cũng tò mò rốt cuộc không toàn diện ở đâu. Đông Phương Yêu Nhiễm vốn có chút cao lãnh lúc này lại có chút phúc hắc, thật khiến người ta kinh ngạc. Thật ra thằng nhóc đó chỉ có một phần tư huyết thống yêu quái, còn lại toàn bộ là huyết thống con người. Nghe lời của Diệp Trường Ca, lập tức khiến tất cả mọi người ngoại trừ Phùng Bảo Bảo đều bất giác nhíu mày. Chẳng lẽ ý của Diệp Trường Ca là huyết thống con người quá mạnh, trực tiếp chiếm phần lớn? Hay là huyết thống trên người mẹ hoặc cha của cậu ta là huyết thống đặc thù trong loài người? Nhưng lần đầu gặp mặt cũng không phát hiện ra điểm kỳ lạ nào của đối phương, khắp nơi đều toát ra hai chữ bình thường. Hay là khả năng ẩn giấu huyết thống của đối phương quá mạnh, trực tiếp che giấu đi rồi? Liễu Nghiên Nghiên trong đầu điên cuồng tưởng tượng, nhưng những hình ảnh tưởng tượng đó lại hoàn toàn không phải sự thật. Đừng đoán mò nữa, thật ra ông của cậu ta cũng là bán nhân bán yêu, đến đời bố, máu người đã chiếm phần lớn, trực tiếp áp chế huyết thống yêu quái. Diệp Trường Ca thấy họ cúi đầu, vẻ mặt trầm tư, liền có chút buồn cười. À, ý anh là từ đời ông đã yêu một người hoặc yêu quái, rồi đến đời con lại giống như bố, yêu một người. Nghe Diệp Trường Ca giải thích, Đông Phương Nhã Nam la lên. Những người còn lại cũng vẻ mặt kỳ quái. Theo lý mà nói, yêu quái nên là máu lạnh, xem con người như con người xem gia súc trong nhà, muốn giết là giết. Nhưng ở đây, cả hai đời đều yêu con người, thật khiến người ta kỳ quái. Cũng quá kỳ quái rồi phải không? Loại bán nhân bán yêu này chắc sẽ bị các yêu quái khác xem thường nhỉ? Đông Phương Nhã Nam cảm thán nói. Diệp Trường Ca không nói gì nữa, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Xem thường, thằng nhóc đó là thiếu tộc trưởng của Nura Clan, ai dám xem thường chứ? Không đúng, nếu bị xem thường, thiếu niên đó cũng sẽ không được hai yêu quái kia bảo vệ. Chắc là thiếu tộc trưởng của một tổ chức yêu quái nào đó. Đông Phương Yêu Nhiễm bĩu môi hồng, rồi liếc mắt nguýt em gái một cái. Đoàn người của Diệp Trường Ca vừa đi vừa trò chuyện, thực ra cũng khá kỳ quái, rõ ràng đường phố ở đây rộng rãi nhưng lại không có một ai. Bởi vì khu vực này có yêu quái, nhưng đã đi xa như vậy rồi mà vẫn không thấy một bóng người. Quả nhiên, đều sợ ngôi mộ đó sao? Diệp Trường Ca khẽ nói trong lòng. Yahoo, hôm nay được về sớm, phải nhanh về luyện vẽ thôi. Lúc này phía trước truyền ra một tiếng la vui vẻ. Không đầy vài giây, chủ nhân của tiếng la đã xuất hiện. Chỉ thấy một người có mái tóc ngắn, mày rậm mắt to, dung mạo bình thường, mặc đồng phục màu đen của học sinh cấp 2. Ách, thiếu niên vốn đang vui vẻ bỗng ngẩn ra. Cậu nhớ rõ khu vực này gần đây không có ai qua lại, nhưng tại sao hôm nay vừa chuẩn bị về nhà? Lại phát hiện bốn cô gái siêu xinh đẹp và một người đàn ông tuấn tú, có khí chất bí ẩn, thoát tục. À, mất mặt quá đi. Thiếu niên cũng không phải là người vô tâm vô phế, ở trước mặt người ngoài, bộ dạng đó khiến cậu cũng đỏ mặt. Ách, chào em trai. Chúng tôi là người An Lạc, lần đầu đến Nhật Bản nên đi dạo một chút thôi. Đông Phương Nhã Nam cười nói với thiếu niên. Chào chị, thì ra là người An Lạc. Em rất ngưỡng mộ tranh cổ của An Lạc. À, đúng rồi, em quên tự giới thiệu, em tên là Kuraki Ushio, chào các anh chị. Nghe Đông Phương Nhã Nam là người An Lạc, thiếu niên, cũng chính là Kuraki Ushio, lập tức mắt sáng lên, mặt đầy hưng phấn tự giới thiệu. Chị tên là Đông Phương Nhã Nam, đây là Liễu Nghiên Nghiên, Đông Phương Yêu Nhiễm, và Phùng Bảo Bảo, còn vị cuối cùng. Tôi tên Diệp Trường Ca. Không đợi Đông Phương Nhã Nam giới thiệu, Diệp Trường Ca mặt đầy quái dị nhìn Kuraki Ushio nói. Vậy, các anh chị, em, Kuraki-kun, Kuraki Ushio vừa định nói thì một giọng nữ lại vang lên. Hửm, Diệp Trường Ca ngưng thần nhìn, chỉ thấy có 6 người xuất hiện trước mặt. Trong đó có 2 nam, 4 nữ. Một trong 2 nam, tóc trẻ ngôi giữa, trông khá đẹp trai, nhưng khí chất nhà giàu mới nổi trên người khiến người ta không thoải mái. Người nam còn lại thì tóc vàng, dáng vẻ gian manh, chiều cao cũng khá thấp. Nếu hai người nam một người có khí chất khó chịu, một người trông không ưa nhìn, thì bốn người nữ còn lại vừa có khí chất, vừa xinh đẹp. Trong đó, một cô gái tóc ngắn ngang vai ở giữa, trông anh khí, cũng rất xinh đẹp. Một người khác, tóc màu vàng nhạt, mắt to thỉnh thoảng lại cười, trên người mang khí chất của một Yamato Nezuko, khiến người ta sáng mắt. Hai người còn lại, một người cũng có mái tóc đen ngắn, chỉ là mặt luôn không biểu cảm, khí chất lạnh lùng trên người khiến người ta phải giữ khoảng cách. Người còn lại cũng có mái tóc ngắn, chỉ là màu trà, dung mạo non nớt xinh đẹp. Kuraki-kun, người gọi Kuraki-kun chính là cô gái tóc vàng nhạt. Ô, Ienaga-san, Kuraki Ushio nhìn cô gái đang vẫy tay với mình, khóe miệng nở nụ cười lớn đáp lại. Kuraki-kun X4 này, Kuraki, sao không đợi tớ và Ienaga-san? Bốn người khác gọi một cách lịch sự, nhưng cô gái mang vẻ anh khí lại mặt đầy khó chịu trực tiếp đá Kuraki Ushio một cái, là lớn. Này, Nakamura, cậu còn động thủ nữa là tớ không khách sáo đâu đấy. Kuraki Ushio mặc dù miệng nói vậy nhưng người lại cứ né tránh, căn bản không có ý định ra tay. Cái đó, Nakamura-san, có người ngoài ở đây, là người hòa giải, Ienaga Kana nhỏ giọng nói với hai người. Hửm, một cô gái khác mặt không biểu cảm, toát ra khí chất lạnh lùng, khi nhìn thấy Diệp Trường Ca, đồng tử lập tức co lại như cây kim, bất giác thốt lên một cách khó tin. Hửm, đẹp trai quá, X33 cô gái lúc này cũng nhìn thấy Diệp Trường Ca, trong lòng cũng bất giác đồng thanh la lên. Phải biết rằng dung mạo của Diệp Trường Ca hoàn toàn thoát tục, đứng giữa biển người cũng có thể nổi bật, nhìn một cái là thấy ngay. Càng lúc càng thú vị rồi đây, Diệp Trường Ca mặt không đổi sắc, chỉ là trong lòng càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Nhật Bản. Diệp Trường Ca. Lúc này, cô gái lúc nãy kinh hô đi đến trước mặt Diệp Trường Ca, giọng điệu không chắc chắn và tôn kính. Cô quen Diệp Trường Ca. Không đợi Diệp Trường Ca lên tiếng, Liễu Nghiên Nghiên là người đầu tiên lên tiếng, lúc thì nhìn Diệp Trường Ca, lúc thì nhìn cô gái kia. Hai người này sao vậy? Hai chị em Đông Phương cũng nhìn nhau, đều nhìn ra được ý trong mắt đối phương. Hai người họ nhìn bộ dạng của Diệp Trường Ca, chắc là lần đầu đến Nhật Bản, sao lại có người ở Nhật Bản quen biết anh ta chứ? Phùng Bảo Bảo đứng cách Diệp Trường Ca chỉ vài ly chỉ liếc nhìn hai bên rồi lại tiếp tục im lặng. Đối với cô, bất kể Diệp Trường Ca có quan hệ gì với phụ nữ, cô chỉ biết rằng anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình là được. Em quen tôi sao? Em gái nhỏ, mặc dù từ em gái nhỏ có một ý nghĩa khác, nhưng xét theo tuổi của Diệp Trường Ca và tuổi của đối phương. Diệp Trường Ca gọi đối phương là em gái nhỏ cũng là hợp lý. Những người đi cùng cô gái kia cũng mặt đầy mờ mịt. Nhìn bộ dạng của đối phương chắc là không quen biết cây cần san, nhưng cây cần san lại quen biết đối phương, vừa nhìn đã nhận ra. Em xem ảnh của anh, em biết Diệp Trường Ca. Hoa Khai Viện Dữ La chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Diệp Trường Ca, nhưng nhìn một lúc lại cúi đầu xuống, trên mặt hiện lên một vệt hồng. Ngượng ngùng rồi, Hoa Khai Viện Dữ La ngượng ngùng rồi. Em là người của gia tộc Hoa Khai Viện phải không? Diệp Trường Ca nói đến đoạn sau, trực tiếp truyền âm vào đầu đối phương. Hoa Khai Viện Dữ La nghe xong, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Ca. Không sai, Diệp Trường Ca đại nhân, em là con gái của nhà chính Hoa Khai Viện. Trước đây cha em từng cho em xem ảnh của ngài, nói ngài là người dẫn đầu thế hệ trẻ. Ồ, vậy sao? Gia tộc Hoa Khai Viện thật sự có chút đặc biệt. Diệp Trường Ca có chút kinh ngạc, phải biết rằng người Nhật Bản đa số đều có địch ý với người An Lạc, càng không cần phải nói đến các gia tộc ở Nhật Bản. Ồ, gia tộc Hoa Khai Viện này cũng đặc biệt thật đấy. Diệp Trường Ca có chút kinh ngạc, phải biết rằng đa số người Nhật Bản đều có địch ý với người An Lạc, huống chi là các gia tộc ở Nhật Bản. Việc một người lại tán thưởng một người An Lạc đúng là chuyện kỳ lạ. Diệp Trường Ca đại nhân, tôi biết, đừng có gọi tôi là đại nhân mãi thế, gọi là Trường Ca, hoặc là anh đi. Nghe Hoa Khai Viện Dữ La cứ gọi đại nhân mãi, Diệp Trường Ca thực sự không nghe nổi nữa, vội vàng bảo cô đổi cách xưng hô. Vậy, em gọi là anh Trường Ca nhé. Hoa Khai Viện Dữ La im lặng một lúc, rồi có chút ngượng ngùng nói trong đầu. Thực ra lúc nãy khi Diệp Trường Ca bảo gọi anh ta là anh, Hoa Khai Viện Dữ La đã ngây người, cứ tưởng anh ta là kiểu người cao ngạo, ai ngờ lại là kiểu anh trai nhà bên. Bên cạnh, Liễu Nghiên Nghiên nhìn Diệp Trường Ca và Hoa Khai Viện Dữ La với vẻ mặt quái dị. Hai người, một cao một thấp, đều im lặng nhìn nhau. Thật không hiểu Diệp Trường Ca và Hoa Khai Viện Dữ La đang làm gì. Chị, hai người họ đang làm gì vậy? Đông Phương Nhã Nam nghiêng đầu, khẽ thì thầm với chị gái. Đông Phương Yêu Nhiễm vẻ mặt ngưng trọng, liếc nhìn Đông Phương Nhã Nam một cái, sau đó chậm rãi thốt ra mấy chữ. Chẳng lẽ là, giao tiếp bằng ánh mắt trong truyền thuyết? Em ngất đây, vốn tưởng Đông Phương Yêu Nhiễm thật sự nhìn ra được gì đó, Đông Phương Nhã Nam trực tiếp lườm cô một cái. Được, tôi biết rồi, ngày mai xem sao. Được, trong lúc hai chị em nhà Đông Phương đang làm trò, Diệp Trường Ca và Hoa Khai Viện Dữ La cũng đã nói chuyện xong. Trời, chị, hai người họ thật sự giao tiếp bằng mắt à? Lần này Diệp Trường Ca và Hoa Khai Viện Dữ La nói chuyện trực tiếp bằng miệng, tất cả mọi người đều nghe thấy. Lập tức, Đông Phương Nhã Nam bất giác kinh ngạc kêu lên. Gì chứ, đi thôi, Diệp Trường Ca quay người lườm Đông Phương Nhã Nam một cái rồi nói với Phùng Bảo Bảo và Liễu Nghiên Nghiên. Vậy tôi đi trước nhé, bye bye. Liễu Nghiên Nghiên đã thoát khỏi nanh vuốt của Diệp Trường Ca nên giờ cũng đã xây dựng được quan hệ tốt với chị em nhà họ Đông, trước khi đi không quên nhắc nhở họ. Vậy chị ơi, em đi đâu đây? Cứ đi theo Diệp Trường Ca. Được thôi, vậy các em trai em gái, chị đi trước đây. Hai chị em nhà Đông Phương vừa đi theo bước chân của Diệp Trường Ca, Nhã Nam không quên nói với đám học sinh trung học kia. Vậy tôi, đến chỗ bạn Lục Sinh nhé. Lúc này, cậu bạn tóc trẻ ngôi có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy nói. Thôi, tôi không đi đâu, tôi phải đi rồi. Lúc này Hoa Khai Viện Dữ La lên tiếng, vẻ mặt vô cảm cùng với giọng nói lạnh lùng khiến cậu bạn tóc trẻ ngôi bất giác lùi lại mấy bước. Được thôi. Vậy, bạn Hoa Khai Viện cũng thế nhé, lần này thôi vậy, lần sau lại đến chỗ bạn Lục Sinh. Ngay cả một người có vẻ là âm dương sư như Hoa Khai Viện Dữ La cũng không đi, cậu bạn tóc trẻ ngôi cũng cảm thấy không còn hứng thú, đành bất đắc dĩ nói. Vậy được, tôi cũng về nhà đây, không về nữa chắc ông già lại vứt tranh của tôi đi mất, hẹn gặp lại mọi người. Thương Nguyệt Triều nói, cuối cùng còn tỏ vẻ phẫn nộ. Được, hẹn gặp lại. Cứ thế, mọi người ai về nhà nấy? Hai người đi theo làm gì? Phùng Bảo Bảo lập tức lấy thanh thái đao từ nhẫn không gian ra. Cơ thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, cảnh giác nhìn hai chị em nhà họ Đông. Cái đó, Phùng Bảo Bảo, chúng tôi không có chỗ nào để đi, hay là chen chúc một chút, hoặc xem có phòng trống nào không? Đông Phương Yêu Nhiễm có chết cũng không nói ra là đi theo Diệp Trường Ca để tăng tỷ lệ sống sót. Đông Phương Nhã Nam như một con thú nhỏ, gật đầu với vẻ mặt đáng yêu. Được rồi, chị Bảo Nhi, cứ để hai người họ đi theo đi. Liễu Nghiên Nghiên thấy đây là cơ hội tốt để tăng hảo cảm, vội vàng lên tiếng. Nhưng cứng rắn chưa được mấy giây, chỉ thấy trong mắt Phùng Bảo Bảo như lóe lên một tia sáng đỏ, giọng nói âm u, sao? Cưng bao che à? Không có không có, tuyệt đối không có. Trong lòng Liễu Nghiên Nghiên, Phùng Bảo Bảo chính là một mụ điên, ngoài Diệp Trường Ca ra thì không ai trị nổi. Được rồi Bảo Bảo, cứ để hai người họ đi theo đi. Lúc này Diệp Trường Ca lên tiếng, nói xong còn liếc nhìn hai chị em họ Đông một cái. Thực ra Diệp Trường Ca biết suy nghĩ của hai chị em, chỉ là không muốn nói ra thôi, dù sao đi theo cũng không mất miếng thịt nào. Đúng đúng, thấy chưa, Diệp Trường Ca cũng cho chúng tôi đi theo rồi. Không ngờ Diệp Trường Ca lại cho đi theo, giống như bánh từ trên trời rơi xuống, khiến hai chị em nhà Đông Phương vô cùng vui sướng. Phùng Bảo Bảo nghe Diệp Trường Ca đã đồng ý thì cũng đành cất thanh thái đao vào nhẫn không gian. Nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng cảnh giác hai chị em, vì hoàn toàn không hiểu rõ họ, sợ họ sẽ làm hại Diệp Trường Ca. Phải biết rằng, Diệp Trường Ca chính là bầu trời của cô, nếu trời sụp, thế giới của cô tất sẽ sụp đổ. Đêm khuya, 12 giờ sáng, đang trong giấc ngủ nông, Diệp Trường Ca đột nhiên mở bừng mắt. Ngay khoảnh khắc mở mắt, một luồng khí đen vốn đang từ từ tiếp cận Diệp Trường Ca bỗng lao thẳng về phía anh, như thể muốn nuốt chửng anh vậy. Xèo, âm âm, bất ngờ, một dòng điện màu xanh trắng lóe lên trên người Diệp Trường Ca, sau đó một luồng sét còn dữ dội hơn bùng ra. Những tia sét này giống như một con sư tử phá cũi lao ra, vô cùng nhanh và mạnh mẽ. Luồng khí đen vừa chạm vào tia sét, lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết nửa người nửa thú. Tiếng hét thảm thiết này vô cùng lớn, dường như có thể chấn vỡ cả hư không, chỉ thấy hư không cũng gợn lên một trận sóng. Tiếng hét không kéo dài lâu, chỉ vài giây sau đã tan biến vào không khí. Rầm, đúng lúc này, cửa phòng Diệp Trường Ca đột nhiên bị đá văng, mấy bóng người xuất hiện trong phòng anh. Trường Ca, anh không sao chứ? Bóng người dẫn đầu lao đến trước mặt Diệp Trường Ca, lo lắng hỏi. Anh không sao, Bảo Bảo, tối nay đừng ngủ, ở lại với anh. Diệp Trường Ca vuốt ve mái tóc của Phùng Bảo Bảo, cuối cùng, đôi mắt tím đen của anh lóe lên một tia sát khí. Diệp Trường Ca, tiếng hét thảm thiết đột ngột phát ra lúc nãy, có phải là giọng của kẻ tấn công không? Liễu Nghiên Nghiên hỏi, không sai, đó là tiếng hét của một đại yêu. Sau khi đẩy lùi đối phương, Diệp Trường Ca đã nhận ra yêu khí của kẻ đó giống hệt với khí tức của Tử Thôn Đồng Tử. Rõ ràng, Tử Thôn Đồng Tử đã để mắt đến Diệp Trường Ca và ra tay tấn công. Đại yêu, là một trong tam đại yêu quái của Nhật Bản sao? Hay là con khác? Nghe Diệp Trường Ca nói là đại yêu, thực lực của đối phương chắc chắn rất mạnh, sắc mặt Đông Phương Yêu Nhiễm trở nên khó coi. Chị, em đi lấy quần áo nhé, tối nay ở lại đây thôi. Đông Phương Nhã Nam nhỏ giọng nói với chị gái. Ừm, được, sáng sớm, mặt trời vừa mọc. Diệp, thiếu gia, tôi đi lấy bữa sáng cho cậu nhé. Với hai quầng thâm mắt cực dày, Liễu Nghiên Nghiên cười một cách uể oải nói với Diệp Trường Ca đang đứng bên cửa sổ ngắm mặt trời mọc. Thực ra, lẽ ra cô nên gọi là Diệp Trường Ca, nhưng tại sao lại gọi là thiếu gia? Chuyện này phần lớn là do Phùng Bảo Bảo. Sáng hôm đó, Phùng Bảo Bảo đã dành thời gian để bắt Liễu Nghiên Nghiên đổi cách xưng hô, bây giờ mọi người đã ở chung một chỗ. Phùng Bảo Bảo chắc chắn sẽ dành cả một buổi tối để sửa lại cách gọi của Liễu Nghiên Nghiên. Chị, dậy thôi, bị đánh thức, Đông Phương Nhã Nam lay lay Đông Phương Yêu Nhiễm đang ngủ trên sàn bên cạnh. Cho chị ngủ thêm một lát đi mà. Lúc Phùng Bảo Bảo sửa lưng Liễu Nghiên Nghiên, đã làm ồn hai chị em suốt, đến 4 giờ sáng mới không biết ngủ thiếp đi lúc nào. Trường Ca, anh phát hiện ra chưa? Lúc này Phùng Bảo Bảo đứng bên cạnh Diệp Trường Ca nói. Thật kỳ lạ, rõ ràng Phùng Bảo Bảo gần như thức cả đêm, nhưng bây giờ lại tràn đầy tinh thần, thật khiến người ta khó hiểu. Ngôi mộ sắp xuất hiện rồi, nhìn xem, trên trời đang dần dần lan tỏa hắc khí. Đôi mắt lóe kim quang của Diệp Trường Ca nhìn lên bầu trời có phần kỳ lạ. Phùng Bảo Bảo ngẩng đầu lên, quả thật trên trời đang lan tỏa một luồng hắc khí kỳ quái. Hắc khí trên trời giống như khí thải ở ngoại ô, nhưng nếu nói là khí thải thì lại có chút khác biệt. Điểm khác biệt này không ai nói ra được, tóm lại vừa nhìn, suy nghĩ trong đầu đã nói rằng đây không phải là khí thải. Thật sự, Phùng Bảo Bảo đúng là một người phụ nữ phi nhân. Liễu Nghiên Nghiên bưng bữa sáng kiểu Nhật, vẻ mặt khó chịu lẩm bẩm, thể hiện sự bất mãn. Nhưng, đúng lúc này, một cơn rung chuyển dữ dội đột nhiên truyền đến từ dưới chân. Ây da, sắp ngã rồi. Vốn đang tinh thần uể oải, Liễu Nghiên Nghiên đột nhiên đối mặt với trận động đất này, lập tức mất hết trọng tâm. Cả người Liễu Nghiên Nghiên lảo đảo, trông vô cùng hài hước, cứ như đang biểu diễn xiếc. A, chị ơi, động đất rồi. Vốn đang cùng chị gái chuẩn bị chợp mắt một lát, Đông Phương Nhã Nam lập tức hoảng hốt lay Đông Phương Yêu Nhiễm hét lên. Chị biết rồi, đừng lay nữa. Nhạy cảm hơn Đông Phương Nhã Nam, Đông Phương Yêu Nhiễm đã tỉnh lại ngay khi trận động đất vừa bắt đầu. Thực ra, cơn địa chấn không chỉ rung chuyển khu vực của Diệp Trường Ca, mà là toàn bộ Nhật Bản, tất cả người dân Nhật Bản đều bị trận động đất đánh thức. Mộ huyệt sắp xuất hiện rồi. Diệp Trường Ca nhìn về phía nơi cách đó hàng chục cây số đang không ngừng bốc lên hắc khí, ánh mắt lóe lên tinh quang. Ra rồi, đại nhân vĩ đại của ta cuối cùng cũng sắp ra rồi. Cách đó hàng chục cây số, Điền Nhất vốn đang quỳ trên đất, mặt đầy vẻ cầu nguyện, bỗng như một tín đồ cuồng nhiệt, điên cuồng hét lớn. Nhưng may là trận động đất bất ngờ ập đến đã làm gián đoạn trật tự của mọi người xung quanh, không ai nghe thấy lời hắn nói, nếu không chắc chắn sẽ bắt hắn lại hỏi cho rõ ràng. Tại một sân viện cổ kính và rộng lớn ở phía dưới, một con yêu quái mặt hổ, cao đến 2 mét, đứng thẳng như người. Nhưng điều kỳ lạ nhất là giữa ngực con yêu quái này có một cây trường mâu hằn dấu vết 5 tháng và vô số vết đao. Bạch Diện giả sao? Không, không phải, là tử thôn đồng tử. Lại có thể hồi sinh. Cái đầu vốn đang cúi gằm của con yêu quái từ từ ngẩng lên, phát ra một giọng nam trung niên đầy tang thương và từ tính. Phía bên kia, nhà Lục Sinh, Tổng Đại Tướng, đó là... Không sai, gã đó đã hồi sinh rồi. Nhà Thiên Cầu lo lắng hỏi Tổng Đại Tướng Nô Lương Hoạt Biểu, nhưng chưa nói hết câu, người sau đã trực tiếp cắt ngang, nói ra suy nghĩ trong lòng đối phương. Lúc này, tất cả các thế lực ở Nhật Bản đều đã biết con yêu quái đó sắp hồi sinh. Bảo Bảo, nắm lấy áo anh. Lời vừa dứt, Phùng Bảo Bảo đã nắm lấy tay áo Diệp Trường Ca. Một tia sáng xanh lóe lên, Diệp Trường Ca mang theo Phùng Bảo Bảo trực tiếp xuyên qua không gian, đi đến nơi có mộ huyệt. Chị ơi, em phải làm sao đây? Thấy Diệp Trường Ca mang theo Phùng Bảo Bảo bỏ rơi hai người mình, Đông Phương Nhã Nam có chút ngơ ngác hỏi Đông Phương Yêu Nhiễm bên cạnh cũng đang ngơ ngác không kém. Đông Phương Nhã Nam cứ tưởng Diệp Trường Ca sẽ mang cả hai chị em theo. Mau đuổi theo thôi, ngơ ngác một lúc, Đông Phương Yêu Nhiễm vội vàng nói. Hả, Diệp Trường Ca, Phùng Bảo Bảo đâu rồi? Liễu Nghiên Nghiên xông lên, phát hiện trong phòng không có Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo, sắc mặt cũng ngơ ngác như hai chị em nhà Đông Phương. Vừa mới đến nơi bốc khói đen kia rồi, các cô cũng mau đuổi theo đi. A, sao không mang tôi theo? Diệp Trường Ca mang theo Phùng Bảo Bảo dịch chuyển không gian, chỉ vài hơi thở đã đến nơi. Ra rồi, Diệp Trường Ca nhìn cánh cổng không biết xuất hiện từ lúc nào ở phía trước, trên những cây cột bên cạnh cổng dán đầy những lá bùa không rõ. Những lá bùa này lúc ẩn lúc hiện lóe lên kim quang, nhưng mỗi lần lóe lên, hắc khí trên bầu trời lại bốc lên nhiều hơn. Mau đuổi theo, cuối cùng cũng xuất hiện, tôi đã đợi ở đây mấy ngày rồi. Không biết đây là mộ của ai, tôi cảm thấy ngôi mộ này là một tuyệt thế hung mộ. Nói nhảm, không thấy hắc khí trên trời sao, toàn do gã đó gây ra. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng la hét của mọi người, có tiếng Anh, có tiếng Pháp, có tiếng Nhật, thậm chí có cả tiếng An Lạc. Một đội ngũ hàng trăm người hùng hổ xuất hiện trước mặt Diệp Trường Ca. Đội ngũ này chia thành nhiều nhóm nhỏ, có người phương Đông, có người phương Tây. Nhưng ngôn ngữ họ nói lại khác nhau. Kia là Hoa Khai Viện Dữ La. Diệp Trường Ca phát hiện ra thế lực của Nhật Bản, thấy Hoa Khai Viện Dữ La đang đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên. Trường Ca, có cần em giải quyết hết bọn họ không? Nếu không vào trong rồi có thể sẽ phiền phức đấy. Bảo Bảo không cần đâu, anh cần họ mở đường. Diệp Trường Ca tuy có thể dễ dàng giết chết chủ nhân ngôi mộ bên trong, nhưng như vậy thì quá nhàm chán, quan trọng nhất là anh cần chủ nhân ngôi mộ này để hoàn thành nhiệm vụ. Được thôi, Phùng Bảo Bảo cũng không đoán được ý của Diệp Trường Ca, đành nghe theo sự sắp xếp của anh. Xít, làm sao để phá hủy nó đây? Một người đàn ông da trắng tiến vào trong đền thờ thần đạo, nhưng lại bị một lớp rào cản trong suốt hất văng ra. Để tôi, Graham, hơi chúa, xin hãy ban cho tín đồ trung thành nhất của ngài ánh sáng hủy diệt. Một người đàn ông da trắng khác mặc áo choàng trắng đi đến giữa cổng đền, miệng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Lúc này, một luồng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh vào lớp rào cản trong suốt của đền thờ. Hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau bắt đầu đối chọi, sự va chạm sức mạnh tạo ra một trận cuồng phong và âm thanh dòng điện. Người đàn ông da trắng đứng giữa đền mặt đỏ như gan heo, đối với hắn, việc này quá sức. Này Jerry, mau lên, tôi đã mở được một lối vào rồi, mau vào đi. Sau khi cầm cự được vài phút, một cánh cổng hình tròn xuất hiện trước mặt mọi người, người đàn ông da trắng mừng rỡ, vội vàng hét lên với người đàn ông trung niên tóc vàng dẫn đầu. Tốt, Lita, chúa, ngay khi Jerry đang hào hứng nói, Lita cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, một luồng sức mạnh vô hình hất văng hắn ra, sau khi rơi xuống đất, hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi nghiêng đầu, chết. Chết tiệt, sắc mặt Jerry khó coi, nguyên nhân không phải vì cái chết của Lita, mà là vì không thể vào trong. Mọi người xung quanh cũng nhìn nhau ngơ ngác, không biết phải làm sao, dù sao người trông có vẻ lợi hại nhất cũng đã chết rồi. Xông lên chẳng phải là nộp mạng sao? Hay, xem ra cần tôi ra tay giúp rồi, Khoan đã, lúc này Diệp Trường Ca thở dài một hơi, vừa định ra tay thì Điền Nhất lúc nãy lại xuất hiện. Điền Nhất cầm một thanh katana sắc bén vô cùng, thỉnh thoảng còn lưu chuyển kim quang. Thanh đao đó, đồng tử Tiết An Cương, là người bản địa, Hoa Khai Viện Dữ La nhìn một lúc rồi kinh ngạc kêu lên. Gì, đồng tử Tiết An Cương, thanh đao đó không phải đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Không biết thanh đao đó có thể chém vỡ lớp rào cản không nhỉ? Tôi thấy hơi khó, thanh đao đó được xưng là đã từng thí sát tử thôn đồng tử, nhưng phần lớn chắc cũng không mở được rào cản đâu. Đúng vậy, nếu thứ bị phong ấn là tử thôn đồng tử, thì có lẽ có thể phá vỡ. Những người biết về đồng tử Thiết An Cương bàn tán xôn xao, không ít người mang vẻ mặt xem kịch, chế giễu nhìn Điền Nhất. Điền Nhất đương nhiên nhìn thấy vẻ chế giễu của không ít người, nhưng vẻ mặt hắn hoàn toàn không có chút dao động, chỉ đi đến giữa cánh cổng với vẻ mặt vô cảm. Rắc, rầm. Điền Nhất dùng đồng tử Thiết An Cương nhẹ nhàng vung về phía rào cản, một tiếng vỡ vụn vang lên, khiến hàng trăm người xung quanh nghe rõ mồn một. Những người còn đang mang vẻ mặt chế giễu lập tức cứng đờ, vừa mới chế giễu đối phương không mở được rào cản, nhưng giây sau đã bị vào mặt rồi. Rào cản bắt đầu từ từ vỡ vụn như kính, tuy tốc độ vỡ chậm, nhưng toàn bộ đều bắt đầu vỡ, nên xem ra cũng chỉ cần nhiều nhất một phút là rào cản sẽ hoàn toàn vỡ nát. Ồ, thú vị đấy, thanh đao đó là chìa khóa để phá vỡ rào cản sao? Diệp Trường Ca ẩn mình trong hư không đã nhìn rõ vì sao đồng tử Thiết An Cương có thể phá vỡ rào cản. Khoảnh khắc đồng tử Thiết An Cương chạm vào rào cản, sức mạnh ẩn giấu trong thân đao lập tức bùng nổ, cũng chính là sức mạnh đã thí sát Tử Thôn đồng tử. Nó từng thấm đẫm máu của Tử Thôn đồng tử, nên rào cản cũng dễ dàng bị phá vỡ. Thanh đao này là thần khí à? Lập tức, gần như tất cả mọi người đều nảy ra ý định cướp đoạt đồng tử Thiết An Cương, dù sao nó có thể dễ dàng phá vỡ lớp rào cản mà họ bó tay, khiến gần như tất cả mọi người đều động lòng. Tôi biết các người đang nghĩ gì, nhưng thanh đao này còn có ích trên đường đi, đợi sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng thanh đao này. Điền Nhất quay người, trên mặt không nhìn ra biểu cảm gì, chỉ có sự tĩnh lặng như nước tù, vô cùng quỷ dị. Điều này khiến không ít người sợ hãi lùi lại mấy bước. Được, thanh đao này thuộc về anh em thanh thủ hội chúng tôi. Một gã khổng lồ da trắng nói bằng một giọng rất cứng. Nói xong, hắn dẫn theo mấy chục người, hùng hổ như một con gấu xám. Hừ, thần khí như vậy sao có thể nhường cho các người? Tôi cũng vào đây, đi thôi, anh em, cướp bảo vật trong mộ, lấy thần binh. Những thế lực của các quốc gia khác cũng lần lượt hét lên vài câu rồi đi vào trong đền thờ. Dữ La, tôi cảm thấy không nên vào thì hơn. Không, tôi bắt buộc phải vào. Nhưng, thông tin truyền đến. Yên tâm, Diệp Trường Ca chắc chắn sẽ đến, hoặc có lẽ đã đến rồi, chỉ là đang ẩn mình thôi. Được thôi, đội ngũ còn dừng lại tại chỗ chính là nhóm của Hoa Khai Viện Dữ La, sau khi nói chuyện đơn giản vài câu, họ cũng đi vào trong đền thờ. Ha, hỡi chủ nhân vĩ đại, ta sắp tìm được ngài rồi. Thấy đội ngũ hàng trăm người đã đi vào, Điền Nhất đứng tại chỗ đột nhiên phá lên cười lớn, ngay khoảnh khắc đó, trên trán hắn xuất hiện một cái sừng nhỏ. Ồ, thì ra đã bị hắc khí của Tử Thôn đồng tử ảnh hưởng đến thần trí rồi à, Diệp Trường Ca không cần dùng thần thú chi đồng cũng có thể cảm nhận được có một luồng hắc khí trong cơ thể đối phương, rõ ràng là của Tử Thôn đồng tử. Tên nhóc Diệp, chúng ta làm gì đây? Có vào không? Phùng Bảo Bảo thấy Điền Nhất sau khi cười lớn xong cũng đi vào trong đền thờ, liền hỏi Diệp Trường Ca bên cạnh. Chúng ta cũng vào thôi. Diệp Trường Ca rất có hứng thú với ngôi mộ của Tử Thôn đồng tử, hơn nữa còn đã giao dịch với Hoa Khai Viện Dữ La. Không lâu sau khi Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo đi vào trong đền, Liễu Nghiên Nghiên và hai chị em nhà Đông Phương mới thở hồng hộc đuổi tới. Chúng ta làm gì đây? Cũng vào sao? Mệt đến thở không ra hơi, Đông Phương Nhã Nam hỏi Đông Phương Yêu Nhiễm. Chúng ta cũng vào thôi, ngoài Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo ra, chắc chắn cũng có những người khác đã vào rồi. Thể chất mạnh hơn Đông Phương Nhã Nam một chút, Đông Phương Yêu Nhiễm nhìn những dấu chân hỗn tạp trên mặt đất, gật đầu phân tích. Được thôi, đi thôi Tam tiểu thư, thể chất của cô cũng kém qua đấy, nếu không phải vì cô thì tôi đã sớm đến rồi. Liễu Nghiên Nghiên vừa đi về phía đền thờ, không quên quay đầu lại cà khịa Đông Phương Nhã Nam. Này, nói gì thế, tại tôi lâu rồi không rèn luyện thân thể thôi mà. Lâu rồi không rèn luyện thân thể, lúc ở trong gia tộc không phải chỉ ngủ với ăn vặt, như con heo ấy. Thì sao, tôi thích thế. Ba người Liễu Nghiên Nghiên vừa cãi nhau ầm ĩ vừa đi vào trong đền thờ. Hướng lên núi sao, Diệp Trường Ca liếc nhìn con đường núi càng lúc càng dốc dưới chân, rồi lại ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao chót vót ở không xa. Trường Ca, nơi này kỳ lạ thật đấy, rõ ràng bên ngoài là một khu rừng. Nhưng sau khi vào, tất cả cảnh vật đều thay đổi hết. Phùng Bảo Bảo với vẻ mặt ngây thơ và kinh ngạc nói với Diệp Trường Ca. Đương nhiên rồi, đây là sức mạnh của cường giả cấp S đấy, mặc dù chỉ là cấp S giả thôi. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Phùng Bảo Bảo, trái tim Diệp Trường Ca như muốn tan chảy, anh xoa xoa đầu cô bé, cưng chiều cười nói. Ngay lúc Diệp Trường Ca và Phùng Bảo Bảo đang ngọt ngào, phía trên đột nhiên truyền đến một trận la hét thảm thiết. Quay lại 3 phút trước, chậc, ta cứ tưởng có gì, chẳng qua chỉ là đổi cảnh vật thôi mà. Lão đại của thanh thủ hội, Chát La, nói với vẻ khinh thường. Vâng, lão đại, nhìn xem ngôi mộ ở cái nơi đất chật người đông này yếu ớt làm sao, không giống những mộ huyệt mà em từng trải qua. Là đàn em của lão đại, tất nhiên phải nịnh nọt, gã đàn em vừa lên tiếng lập tức nở một nụ cười chó săn với Chát La. Không tồi, Chát La cũng tán thưởng gã đàn em này, vỗ vỗ vai hắn rồi nói không tồi. Vâng, lão đại, gã đàn em như thể trúng được 5 triệu, kích động hét lên. Những gã khổng lồ cùng hội xung quanh đều nhìn gã đàn em với ánh mắt ghen tị. Tuy vẻ ngoài của hắn trước mặt người khác trông ngốc nghếch, nhưng đối với những người biết chuyện thì lại vô cùng ghen tị. Lão đại Chát La rất ít khi khen người khác, một khi đã khen ai, người đó nếu không phải là nhân vật cấp cao, người kế vị trong thanh thủ hội, thì ít nhất cũng sẽ sớm trở thành đội trưởng của một tiểu đội. Cảm nhận được không? Tà khí nặng quá, vô cùng nồng đậm. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Những người có năng lực đặc biệt, hoặc ví dụ như âm dương sư và mục sư trong đội ngũ đều cảm nhận được luồng tà khí nồng đậm trong không khí, có thể tạo thành cả một tầng mây đen. Nếu luồng tà khí này có thể tấn công con người, thì tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ chết ngay lập tức, hoặc chết vì ngạt thở. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.